Chương 991. Lâm Hiên thấy nhiều sinh mệnh chi tinh cũng trố mắt ra, gã không ngờ cùng với Lâm Tiêu có vận may tốt đến thế. Vù vù vù. Lâm Tiêu, Lâm Hiên lao vào bầy nguyên thú. Tiếng gầm giống vang lên, mấy con nguyên thú từ mỗi hướng vọt tới chỗ Lâm Tiêu, Lâm Hiên. Vuốt to nặng nề vỗ xuống, uy thế cường đại khiến Lâm Tiêu biến sắc mặt. Mỗi con nguyên thú này thực lực không thua gì thực thú các đẳng cấp nửa bước vương giả, mấy nguyên thú hợp tác lại làm Lâm Tiêu cường đại cũng phải biến sắc mặt. Lâm Tiêu quát to. Lâm Tiêu không giữ lại thực lực nữa, hắn dốc sức tấn công. Đao quang sấm sét màu xanh thẳm lan tràn trong không trung, tiếng sấm ầm ầm. Chớp mắt con nguyên thú lao tới trước nhất bị đao quang chém bay, đại ấn màu vàng đất xuất hiện trong thiên địa đẻ nguyên thú khác. Lâm Hiên hét to. Thái thần phá tà đại pháp. Từng cột sáng đen bay ra từ lòng bàn tay Lâm Hiên, trong đó chứa nhiều phù văn kỳ dị. Những phù văn này không ngừng chuyển động, uy lực cực kỳ cường đại chặn lại hai con nguyên thú đẳng cấp nửa bước vương giả, khiến chúng nó không thể đến gần. Lâm Tiêu, Lâm Hiên vừa tấn công vừa xông hướng cột sáng ở chính giữa. Thái cổ thương long ở trong thương long tí lẩm bẩm. Thái thần phá tà đại pháp sao? Thái cổ thương long khá bất ngờ với công pháp Lâm Hiên sử dụng. Các nguyên thú khác gầm giống. Thoáng chốc mười mấy con nguyên thú từ bốn phương tám hướng ập đến. Nguyên thú dẫn đầu đặc biệt đáng sợ, vuốt to sắc bén chặn lại chiến đao Lâm Tiêu chém ra. Vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng mạnh mẽ chuyển đến, Lâm Tiêu bay ngược ra mấy chục thước. Hư không áo giáp lấp lánh ánh sáng miễn cưỡng đỡ lại công kích mạnh mẽ của nguyên thú. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ. Con nguyên thú này mạnh quá. Lâm Hiên giống to. Nhị đệ. Một bảo tháp cổ xưa hiện ra trong tay Lâm Hiên bay đi chấn áp nguyên thú thủ lĩnh. Lâm Hiên quát to. Thái thần tháp, chấn áp. Bảo tháp bảy tầng cổ xưa xoay tít biến to ra, tỏa ánh sáng mờ mịt. Bảo tháp bao phủ bên trên nguyên thú thủ lĩnh, giáng mạnh xuống. Nguyên thú thủ lĩnh bị thái thần tháp đập choáng váng, chật vật thụt lùi. Thái cổ thương long trong thương long tí giật mình kêu lên. Cái này, không ngờ là thái thần tháp. Lúc trong sơn mạch đoạn nha, chỗ thiên mãn vương Lâm Tiêu đã biết thái thần tháp cường đại, thấy thái cổ thương long biết thì tò mò hỏi. Long gia cũng nghe nói qua thái thần tháp này. Sao không biết được, thái thần tháp là thánh khí của hoàng tộc yêu tộc, uy lực cực kỳ đáng sợ, một trong mấy thánh khí cường đại nhất ngày xưa, có thể diệt tôn đồ thánh. Không ngờ thái thần tháp rơi vào tay đại ca của ngươi, hèn gì hắn biết dùng thái thần phá tà đại pháp. Thánh khí. Long gia, thánh khí là cái gì? Thánh khí là pháp bảo cường đại nhất. Lúc trước ngươi có nói với ta bây giờ trên đại lục mạnh nhất là vương giả sinh tử cảnh. Nhưng trong thời đại viễn cổ thì vương giả sinh tử cảnh rất nhỏ bé, là tiểu nhân vật. Trên vương giả sinh tử cảnh còn có hai đẳng cấp là tôn giả, thánh nhân, mỗi đẳng cấp có tam trọng. Ngươi cứ lấy thập nhị bảo lâu làm đối ứng. Thập nhị bảo lâu từ tầng 1 đến tầng 3 đối ứng võ giả quy nguyên cảnh, tầng 4 đến 6 đối ứng vương giả sinh tử cảnh. Tầng 7 đến 9 đối ứng thần vọng cảnh tôn giả, tầng 10 đến 12 đối ứng siêu thoát cảnh thánh nhân. Yêu tộc thì có yêu vương, yêu hoàng, yêu thánh. Bảo khí cũng tương ứng như vậy. Đối ứng với vương giả là binh khí vương giả, chỉ xem như báu vật bình thường. Trên binh khí vương giả là chí tôn khí. Chí tôn khí cực kỳ cường đại, trong đó đã bắt đầu dựng dục khí linh. Trên chí tôn khí chính là thánh khí. Thái cổ thương long nghiêm túc nói, thánh khí không chỉ có các loại năng lực đặc biệt. Cường đại nhất là khí linh của chúng. Khí linh muốn trở thành thánh khí thì phải có tu vi thánh giai. Như thương long tí, lúc long gia ta vào thời kỳ đỉnh cao thì bản thân là một cường giả thánh giai. Người có thể tưởng tượng được thương long tí cường đại cỡ nào. Lâm Tiêu rung động. Thì ra trên vương giả sinh tử cảnh còn có cảnh giới cường đại như thế. Lâm Tiêu nghĩ đến kim bằng đại thánh trong sông Đao Lãng. Cường giả nhân loại đã đánh nhau với nó. Nhát đao chém ra con sông dài mấy vạn dặm, bất diệt ức vạn năm. Thực lực như thế xứng là siêu thoát. Vương giả, tôn giả, thánh nhân đều phân tam trọng, bảo khí cũng giống vậy. Cùng là thánh khí nhưng thánh khí cường đại và nhỏ yếu có chênh lệch rất lớn. Thái thần tháp là thánh khí đỉnh cao tộc thái thần yêu tộc thời kỳ viễn cổ, uy lực mạnh không thua gì cửu hỏa càn khôn lô của thần dược môn, uy danh hiển hách. Ngươi không biết đâu, thật ra thập nhị bảo lâu cũng là một thánh khí chí cường. Lâm Tiêu thật sự hết hồn. Cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Tiêu không ngờ sinh tử quỳnh lâu cường đại sẽ là bảo khí. Hết hồn phải không? Thái cổ thương long đắc ý nói. Ngày xưa thần dược môn có hai chí cường thánh khí mới thành đại tông môn cao đẳng nhất trong thế lực nhân loại. Lâm Tiêu nhìn thương long tí, cùng là thánh khí nhưng thương long tí và thập nhị bảo lâu có chênh lệch quá lớn, khiến người không dám tin, thái thần tháp cũng vậy. Thái cổ thương long hầm hừ bất mãn cái nhìn của Lâm Tiêu. Hừ, ngươi thì biết gì? Ngày xưa long gia ta suýt thần hồn đều diệt, thánh khí bình thường đã sớm thành cho. Chỉ có long gia ta dựa vào bí thuật còn sống, nhưng ta mới thức tỉnh, thân thể hơi suy yếu. Chờ khi phục hồi đến trạng thái đỉnh bảo đảm sẽ cho ngươi kinh ngạc. Vậy đại ca của ta có bị nguy hiểm gì không? Tạm thời thì không, vì ta không cảm nhận khí tức khí linh trong thái thần tháp. Có hai khả năng, một là khí linh của thái thần tháp đã chết, hai là khí linh ngủ say giống như ta trước kia, chưa thức tỉnh hoặc phục hồi. Mặc kệ là loại nào, nếu đại ca của ngươi đã tế luyện thái thần tháp sẽ không bị nguy hiểm gì. Nghe Thái Cổ Thương Long nói, Lâm Tiêu gật gù. Lâm Tiêu sử dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không ngừng đập nguyên thú ngăn đường mình, hắn nhanh chóng đến gần cột sáng trắng. Đột nhiên phương xa vang tiếng thú giống. Dường như cự long màu đỏ, yêu lang màu đen, viên hầu vàng bị khí tức chỗ này hấp dẫn, từ xa bay nhanh đến. Ba yêu thú thấy mười mấy viên sinh mệnh chi tinh bay quanh cột sáng chính giữa bảy nguyên thú, thì mắt sáng hơn đèn pha. Có nhiều sinh mệnh chi tinh như thế, xông lên. Lăng Thiên Hậu cũng đến, mắt sáng rỡ nhanh như tia chớp xông lên. Lâm Tiêu, mau cướp đi, không thể để bọn họ giành trước. Thái Cổ Thương Long thúc giục. Chết tiệt, nếu không phải ta không tiện lộ ra thì những sinh mệnh chi tinh sớm về phần ta. Một khối sinh mệnh chi tinh trải qua Lâm Tiêu luyện chế có thể tạo ra một viên vương, thể đan, thành tựu một cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Đằng trước có tận mười mấy khối sinh mệnh chi tinh. Lâm Hiên cũng hiểu tình huống thế nào, gã dùng thái thần tháp ngăn chặn một đống nguyên thú trước mặt, sốt ruột nói. Lâm Tiêu, để ta ngăn cản bảy nguyên thú này, hãy mau đi cướp sinh mệnh chi tinh. Lâm Tiêu không dài dòng, thừa dịp đại ca Lâm Hiên dùng thái thần tháp chặn bảy nguyên thú đằng trước, thì sử dụng truy tinh vô ảnh. Thân nhẹ như luồng sáng lao vào phạm vi ánh sáng trắng, mạnh mẽ hút lấy sinh mệnh chi tinh. Thoáng chốc mấy viên sinh mệnh chi tinh nằm trong tay Lâm Tiêu, hắn ném vào không gian Thương Long Tý. Lâm Tiêu tiếp tục bay lên cao chộp lấy sinh mệnh chi tinh bên trên. Cự long màu đỏ, viên hầu vàng, yêu lang màu đen, Lăng Thiên Hậu thấy hành động của Lâm Tiêu thì mắt trợn trừng. Tiểu tử, dừng tay. Những sinh mệnh chi tinh này là của chúng ta. Ánh sáng bay vào bảy nguyên thú. Vừa ngăn cản nguyên thú đằng trước vừa chút công kích vào Lâm Tiêu ở trước cột sáng. Từng đợt yêu nguyên, đao quang chân nguyên phô thiên cái địa quét hướng Lâm Tiêu. Mấy cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả cùng hành động, Lâm Tiêu có mạnh mấy cũng không dám cứng rắn đỡ. Ong ong ong, hư không áo giáp hiện ra ngoài người Lâm Tiêu, hắn xoay người chặn lại đòn công kích hùng hổ. Cự long màu đỏ giống to. Đừng dừng tay, đừng để tiểu tử này có sức thu thập mấy sinh mệnh chi tinh. Cự long màu đỏ phun ra luồng sáng đỏ. Yêu lang màu đen, viên hầu vàng đã lành vết thương cũng dốc hết sức. Từng luồng sáng yêu nguyên xé gió bay đến ngăn cản Lâm Tiêu đánh trả. Lâm Tiêu liếc đám kẻ thù lao tới, hắn cười khẩy nói. Các ngươi nghĩ làm như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Hai bóng người giống y như đúc bay ra khỏi người Lâm Tiêu, phóng lên cao, thuận tay thu 6 khối sinh mệnh chi tinh, tiếp tục bay lên cao, không ngừng cướp lấy sinh mệnh chi tinh bên cạnh cột sáng. Cự long màu đỏ trợn to muốn lồi mắt, giống to. Dùng tàn ảnh phân thân thu gom sinh mệnh chi tinh, thật gian xảo. Một luồng sáng đỏ bắn hướng một tàn ảnh phân thân. Lăng Thiên Hậu hét to tung một quyền, quyền ảnh to lớn nghiền áp tàn ảnh phân thân khác. Vang hai tiếng nổ, hai phân thân của Lâm Tiêu chịu đựng đòn công kích mạnh nhất từ cự long màu đỏ, Lăng Thiên Hậu nhưng chỉ lùi mấy chục thước. Dao động chân nguyên bên ngoài người hai phân thân không tan vỡ, lại tiếp tục chụp hai khối sinh mệnh chi tinh bay gần đó. Cự long màu đỏ, yêu lang màu đen, viên hầu vàng, Lăng Thiên Hậu kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Đùa sao? Chỉ một tàn ảnh phân thân mà đỡ được công kích của bọn họ, khoa trương quá vậy. Bọn họ không biết Lâm Tiêu thi triển tàn ảnh phân thân không phải phân thân bình thường, mà dùng công pháp kính tượng phân thân diễn sinh ra phân thân. Dùng chân nguyên, khí huyết, tinh thần chế tạo ra phân thân, mỗi phân thân có 1/3 sức chiến đấu của Lâm Tiêu. Ba yêu thú, Lăng Thiên Hậu không dễ đánh chết phân thân Lâm Tiêu. Chỉ giây lát 17 khối sinh mệnh chi tinh. Trên cột sáng màu trắng đã có 13 khối bị Lâm Tiêu thu hết. Lâm Tiêu đang định chụp 4 khối sinh mệnh chi tinh khác chợt nghe tiếng phập phập. Cự long màu đỏ phun ra từng đợt yêu nguyên oanh kích ngay giữa cột sáng trắng. Cột sáng đứng thẳng giữa thiên địa chợt tan vỡ, những sinh mệnh chi tinh hóa thành các luồng sáng bay đi 4 phương 8 hướng. Lâm Tiêu sửng sốt. Thì ra những sinh mệnh chi tinh bị cột sáng trắng hấp dẫn bay quanh nó, khi cột sáng tan vỡ thì sinh mệnh chi tinh cũng bay tứ tán. Một khối sinh mệnh chi tinh trùng hợp bay hướng Lâm Hiên. Thấy sinh mệnh chi tinh bay tứ tán, cự long màu đỏ, yêu lang màu đen, viên hầu vàng, Lăng Thiên Hậu đỏ mắt, mau cướp sinh mệnh chi tinh. Nhưng sinh mệnh chi tinh bay quá nhanh, vượt qua tốc độ nửa bước vương giả. Cự long màu đỏ dốc sức rượt theo rốt cuộc bắt được một khối sinh mệnh chi tinh. Lâm Hiên may mắn được một khối sinh mệnh chi tinh. Lăng Thiên Hậu thì tay trắng. Lăng Thiên Hậu giận run người giống to. Lâm Tiêu, giao báu vật trên người của ngươi ra đây. Ánh mắt độc ác nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Lăng Thiên Hậu nói với ba yêu thú cự long màu đỏ. Các vị, Vừa rồi Lâm Tiêu cướp được nhiều báu vật như vậy, hay bốn chúng ta hợp tác đi. Giết Lâm Tiêu rồi những báu vật này đều thuộc về chúng ta. Lăng Thiên Hậu đột phá đến nửa bước vương giả, vì nhờ một khối sinh mệnh chi tinh trong tầng thứ ba, gã biết sự cường đại của sinh mệnh chi tinh nên mắt đỏ ngầu tham lam. Mới rồi Lâm Tiêu cướp mười mấy khối sinh mệnh chi tinh. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Lâm Hiên hung tợn chừng ba yêu thú cự long màu đỏ, nói: "Muốn cướp báu vật của chúng ta thì ba ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Yêu lang màu đen âm trầm nhìn huynh đệ Lâm Tiêu. "Chúng ta nên làm sao?" Đôi mắt đỏ hăm hở rồi lại sợ hãi, mới rồi yêu lang màu đen bị Lâm Tiêu đánh đến sợ. Cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng. "Trong tầng thứ 4 có nhiều sinh mệnh chi tinh, chắc không chỉ nơi này mới có. Dây dưa với bọn họ không bằng tìm sinh mệnh chi tinh khác càng nhanh hơn." Cự long màu đỏ xoay người bỏ đi. Thấy cự long màu đỏ, viên hầu vàng, yêu lang màu đen đi, Lăng Thiên Hậu ngây người, quay sang nhìn hai huynh đệ Lâm Tiêu. Lăng Thiên Hậu biến sắc mặt, vội hóa thành luồng sáng chạy mất. Mắt Lâm Hiên lóe tia tàn nhẫn. "Nhị đệ, Lăng Thiên Hậu vì sinh mệnh chi tinh muốn hợp tác với yêu tộc đối phó chúng ta, hay là..." Lâm Tiêu vung tay. "Tạm thời mặc kệ hắn, chúng ta tìm sinh mệnh chi tinh khác quan trọng hơn." Lâm Tiêu thu mấy xác nguyên thú bị đánh chết nằm dưới đất. Hoàng Thiên Hậu thổ ấn điên cuồng đập xuống quét bay mấy con nguyên thú bao vây. Lâm Tiêu, Lâm Hiên lao ra khỏi khu vực này bay nhanh tới trước. Thái cổ thương long khen không dứt. "Tiểu tử, hành động của ngươi rất thông minh. Một kẻ thù có là gì, trong tầng thứ 4 thập nhị bảo lâu báu vật đầy đất. Thời gian là vàng bạc, là tài phú, giết người quá lãng phí thời gian, không sung sướng bằng cướp báu vật." Dọc đường đi Lâm Hiên tò mò hỏi. "Nhị đệ, mới rồi ngươi thu xác đám quái vật làm gì?" "Đại ca có điều không biết. Trong xác nguyên thú chứa nhiều nguyên khí thiên địa, một con nguyên thú tương đương mấy viên nguyên khí đan cửu phẩm. Tuy không bằng sinh mệnh chi tinh nhưng cũng là vật báu vô giá." Lâm Hiên kinh ngạc hỏi. "Có chuyện như vậy sao?" Hai luồng sáng xẹt qua không trung. Nhờ thái cổ thương long hướng dẫn Lâm Tiêu, Lâm Hiên tiến tới trước, dọc đường gặp nhiều nguyên thú. Nhưng vì thời gian gấp gáp nên hai người không kinh động nguyên thú mà cẩn thận né tránh. Không lâu sau Lâm Tiêu, Lâm Hiên tìm thấy cột sáng hấp dẫn bảy khối sinh mệnh chi tinh. Hai người gom hết sinh mệnh chi tinh lại. Trong khi Lâm Tiêu, Lâm Hiên thu gom sinh mệnh chi tinh thì lối vào tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu. Mấy võ giả quy nguyên cảnh tìm được đường sống, trong chỗ chết trong tầng thứ 4 đang tản ra khắp nơi tìm kiếm linh dược. Đột nhiên, ong ong ong, từng đợt khí tức cường đại xuất hiện. Đám võ giả quy nguyên cảnh run rẩy, kinh khủng ngước nhìn trời. Trước mắt bọn họ không xa có mấy bóng dáng khổng lồ mông lung xuất hiện, là yêu thú khủng bố đến mức tận cùng. Mỗi con yêu thú to trên trăm thước, toát ra dao động khủng bố làm hư không run rẩy. Đám người xoe tròn mắt, là yêu vương. Không thể nào, tại sao có yêu vương xuất hiện? Mấy con mắt to như đèn lồng nhìn sang, nhóm võ giả quy nguyên cảnh nín thở, cảm giác thân thể bị giam cầm, không nhúc nhích được một ly. Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó là mình sắp chết. Thanh âm khát máu, lạnh lùng nói. Nhân loại, lối vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu ở đâu? Thanh âm lạnh băng truyền vào tai mấy võ giả quy nguyên cảnh. Thần thức cường giả đẳng cấp yêu vương thường khuếch tán vạn dặm, xuyên qua hư không, hết thảy sự vật không có chỗ che giấu trước mặt bọn họ. Nhưng trong sinh tử quỳnh lâu, thần thức của yêu vương bị hạn chế rất lớn, muốn xuyên qua hư không cũng khó di chuyển cự ly dài. Bởi vậy cường giả yêu vương từ bên ngoài vào chỉ mới đến tầng thứ 3, thấy mấy nhân loại thì hỏi ngay lối vào tầng thứ 4 ở đâu. Nếu để đám yêu vương lần lượt tìm thì không biết mất bao lâu. Đám võ giả quy nguyên cảnh nơm nớp lo sợ chỉ hướng lối vào tầng thứ 4. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy yêu vương bay ngay đi, thân hình khổng lồ biến mất phía cuối trời. Chúng ta còn sống sao? Đám võ giả quy nguyên cảnh ù ù cạc cạc, người mềm nhũn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lại vài tiếng xe gió vang lên, mấy bóng người xuất hiện trong thiên địa. Mỗi người toát ra khí thế khủng bố, đó là mấy vương giả sinh tử cảnh nhân loại. Một vương giả thấy đám võ giả quy nguyên cảnh, thản nhiên nói. Là mấy thiên tài của thành Bắc Minh. Đây là thạch vương tiền bối của đế quốc thần võ. Đám võ giả quy nguyên cảnh xoay tròn mắt. Sao bọn họ cũng đến tầng thứ 3? Chẳng phải bảo vương giả sinh tử cảnh không cách nào vào sinh tử quỳnh lâu sao? Thạch vương Thạch Chi Hiên nhìn mấy người, lạnh lùng quát. Mấy người nói mau, lối vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu ở đâu? Đã có kinh nghiệm nên đám võ giả quy nguyên cảnh tập thể cùng chỉ một hướng. Trước khi đi, Thạch Vương Thạch Chi Hiên hỏi. Trước chúng ta các ngươi có thấy cường giả nào khác vào tầng thứ 3 không? Lúc trước có mấy yêu vương cũng hỏi lối vào tầng thứ 4. Thạch Vương Thạch Chi Hiên nghiêm túc hỏi. Rồi các ngươi đã nói ra. Mấy võ giả quy nguyên cảnh sợ hãi không nói nên lời. Thạch Vương Thạch Chi Hiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, mấy tên phế vật, uy nhiếp vô hình khuếch tán. Phập, phập, mấy thiên tài Bắc Minh miệng hộc máu bay ngược ra, kinh mạch toàn thân đứt hết. Không ngờ tốc độ của yêu tộc nhanh hơn chúng ta, hơn nữa Thiên Kính Vương vào sinh tử quỳnh lâu lâu như thế chắc chắn đi ở đằng trước, nếu không xuất phát thì muộn. Trong tiếng hét, đám người Thạch Vương Thạch Chi Hiên xé gió bay đi, biến mất phía cuối trời. Đám người thành Bắc Minh thầm hận. Bà nội nó, các ngươi là cái thứ gì chứ? Bọn họ không ngờ sống sót trong tay yêu vương của yêu tộc, nhưng lại bị vương giả nhân tộc đánh bị thương, tràn ngập oán hận với đám người Thạch Vương Thạch Chi Hiên đế quốc thần võ. Nhưng bọn họ biết thời biết thế, chỉ dám rủa thầm trong bụng chứ không biểu hiện ra ngoài mặt. Mấy người không dám ở lại trị thương, vội vã rời khỏi khu vực nguy hiểm lối vào tầng thứ ba, xem tình huống lúc trước, thì sinh tử quỳnh lâu đã mất hạn chế không cho vương giả sinh tử cảnh vào. Nếu tiếp theo gặp mấy vương giả hay yêu vương yêu tộc xấu tính, e rằng bọn họ sẽ mất mạng nhỏ. Trong tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu, hai huynh đệ Lâm Tiêu, Lâm Hiên đang điên cuồng tìm kiếm sinh mệnh chi tinh. Nơi này có 5 khối sinh mệnh chi tinh. Nơi này có 3 gốc linh dược thượng phẩm, khí linh dược thật đậm đặc. Lại có một cột sáng trắng. Trong thời gian hữu hạn, Lâm Tiêu, Lâm Hiên liên tục sưu tầm sinh mệnh chi tinh dựa theo thái cổ thương long gợi ý. Qua một khoảng thời gian dài, bọn họ tìm được 40 khối sinh mệnh chi tinh, mấy gốc linh dược vương phẩm, mấy chục gốc linh dược cửu giai, phải nói là thu hoạch cực kỳ phong phú. Lâm Tiêu, Lâm Hiên cướp gần hết báu vật vào ngoài tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu. Trong quá trình, sau Lâm Tiêu, Lâm Hiên thì Độc Cô Phá Thiên và yêu tộc có đụng mặt nhau mấy lần, nhưng hai bên cố gắng kiềm chế không xung đột lớn. Dù sao tầng thứ 4 có rất nhiều báu vật cho mọi người tìm kiếm, tội gì đánh sống đánh chết. Giọng thái cổ thương long nghiêm túc vang bên tai Lâm Tiêu. Hiện tại sinh mệnh chi tinh ở lối vào tầng thứ 4 đã bị các ngươi tìm gần hết, tiếp theo chúng ta cần vào khu vực sâu hơn. Nhưng ngươi phải chú ý, tầng thứ 4 khác 3 tầng trước, vào sâu trong đó sẽ gặp nguyên thú vương giai, không thể khinh thường. Lâm Tiêu gật đầu, cùng đại ca Lâm Hiên vào sâu trong tầng thứ 4. Thái cổ thương long trầm trọng nói, cẩn thận, có vương giả sinh tử cảnh vào tầng thứ 4. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, nhanh vậy sao? Thái cổ thương long nhắc nhở, ngươi yên tâm, trong sinh tử quỳnh lâu, dù là yêu vương hay vương giả nhân loại đều không thể xuyên qua hư không chặng dài, thần thức sẽ bị hạn chế. Nhưng với thực lực vương giả sẽ rất nhanh tìm được chỗ này. Lâm Tiêu gật đầu, hắn ngoái lại nhìn Lâm Hiên. Đại ca, hiện tại có nhiều yêu vương, vương giả đã vào sinh tử quỳnh lâu, thái thần tháp trong tay đại ca dễ hấp dẫn yêu tộc chú ý, nếu ở lại sinh tử quỳnh lâu e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Thái thần tháp là thánh khí của yêu tộc, tất cả yêu vương cường đại chắc đều nghe nói tới nó, thiên mãn vương ở sơn mạch đoạn nha là ví dụ tốt nhất. Lâm Hiên mới là nửa bước vương giả, không giữ được thái thần tháp, gã ở lại tầng thứ 4 sẽ mang đến họa sát sinh cho gã. Lâm Hiên gật đầu, nói, ta cũng cảm giác được. Lâm Hiên có thái thần tháp nên cảm nhận được hơi thở tộc yêu thú, gã cảm giác mơ hồ có một số yêu vương cường đại rất khủng khiếp đang nhanh chóng đến gần. Lâm Hiên lo lắng hỏi, hay nhị đệ đi chung với ta? Đại ca yên tâm, ta sẽ không sao. Lâm Hiên nhìn Lâm Tiêu, gã biết tính tình của hắn nên không khuyên thêm. Vậy ta đi trước, mọi chuyện nhớ cẩn thận. Khi gặp nguy hiểm đừng cậy mạnh, ta ở bên ngoài chờ. Nếu rời khỏi sinh tử quỳnh lâu thì đế quốc sẽ che chở chúng ta. Lâm Tiêu gật gù, chia tay với Lâm Hiên, một mình hắn vào sâu trong tầng thứ 4. Đại ca Lâm Hiên thì bay hướng lối ra tầng thứ 4. Thời gian gấp rút, Lâm Tiêu vội vàng bay nhanh. Xác suất nguyên thú xuất hiện ngày càng nhiều. Tạm thời những nguyên thú cảm ngộ cảnh giới nửa bước vương giả không làm gì được hắn, nhưng nếu tụ tập quá nhiều thì Lâm Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu bay mấy ngàn dặm, đằng trước đột nhiên xuất hiện một cột sáng trắng cực kỳ đậm đặc. Quanh cột sáng màu trắng có mấy chục khối sinh mệnh chi tinh xoay tròn, bay hỗn loạn, rất là chói mắt. Bên dưới cột sáng màu trắng, một con nguyên thú khổng lồ đập vào mắt Lâm Tiêu làm hắn hết hồn. Con nguyên thú cao 20 thước, trước cường giả yêu thú hở chút to trăm thước thì không đáng gì, nhưng trải qua thời gian dài quen thuộc nguyên thú, Lâm Tiêu biết thể hình nguyên thú to thế này đại biểu cho thực lực mạnh mẽ. Toàn thân nguyên thú bọc vảy giáp màu trắng, vảy rậm rạp lóe sáng, lưng mọc gai nhọn, tay cầm cây búa to rách nát. Cây búa to mặc dù không trọn vẹn, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng nhưng toát ra uy nhiếp vương giả cực kỳ cường đại, đó là binh khí vương giả. Ánh mắt nguyên thú sắc bén nhìn quét bốn phía, nó ngồi trong bầy nguyên thú, nhìn khắp nơi, khiến lòng người rung động. Đây là lực lượng đẳng cấp vương giả. Thái cổ thương long lên tiếng, là nguyên thú đẳng cấp vương giả. Cẩn thận, bây giờ ngươi chưa đánh lại nó. Lâm Tiêu nhướng mày nói. Thế phải làm sao đây? Mấy chục khối sinh mệnh chi tinh gần như là, toàn bộ thu hoạch hắn đã có khi vào tầng thứ 4. Nếu bỏ qua đống sinh mệnh chi tinh này sẽ làm lòng Lâm Tiêu nhỏ máu, nhưng tùy tiện xông lên là tự sát. Lâm Tiêu suy tư, hắn nảy ra một ý. Phải rồi.

kình khí mãnh liệt đánh bay hắn ra ngoài. Khóe môi Lâm Tiêu tràn máu. Lăng Thiên Hậu tặc lưỡi tiếc nuối. Phản ứng của Lâm Tiêu quá nhanh, Thiên Tư Kim La Võng không được hiệu quả nên có. Lâm Tiêu nổi khùng chửi thầm. Bà nội nó, dám chơi ta. Lăng Thiên Hậu năm lần bảy lượt khiêu khích Lâm Tiêu, tưởng hắn không dám giết người sao? Lâm Tiêu lắc người, thả bị thương cũng quyết đổi hướng tới chỗ Lăng Thiên Hậu. Nguyên Thú Vương Giai hùng hổ đuổi theo sau Lâm Tiêu. Những sinh mệnh chi tinh là báu vật Nguyên Thú Vương Giai bảo vệ nhiều năm giờ bị Lâm Tiêu cướp không chừa một cái, nếu không cướp về thì nó không cam lòng. Đám người Độc Cô Phá Thiên đứng xem kịch vui trợn to mắt nói. Chạy mau. Đám người quay đầu bỏ chạy. Lăng Thiên Hậu sợ hết hồn hết vía chửi tục, sắc mặt xanh mét xoay người chạy đi. Lăng Thiên Hậu tăng tốc độ lên mức nhanh nhất, chửi thầm Lâm Tiêu dẫn họa vào người khác. Thoáng chốc hơn 10 luồng sáng bay tứ tán, chật vật bỏ chạy. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Lăng Thiên Hậu, muốn đi sao? Chân nguyên tinh thần không ngừng rót vào hư không áo giáp, Lâm Tiêu thấp thoáng đến gần Lăng Thiên Hậu. Trong lúc bay đi Lâm Tiêu tách một phần tinh huyết, chân nguyên và tinh thần, ngưng tụ thành kính tượng phân thân. Lâm Tiêu truyền âm cho Thái Cổ Thương Long. Long gia, hãy chuyển ta vào Thương Long tí. Long gia cười tà ác. Lực lượng vô hình bao phủ Lâm Tiêu. Chân thân Lâm Tiêu tiến vào Thương Long tí, phân thân thay thế hắn bay bên ngoài. Bởi vì thực lực kính tượng phân thân chỉ bằng 1/3 Lâm Tiêu bản tôn, nên tốc độ hơi chậm. Nguyên Thú Vương Giai chớp mắt vọt tới, gầm giống, diều chiến to lớn chém vào người hắn. Cơ thể Lâm Tiêu rách thành mấy mảnh, mảnh nhỏ quần áo, không gian giới chỉ, chiến đao, Thương Long tí, các vật thể bay tứ tán. Bộ dạng rất giống võ giả bị chém nát người. Mọi người xoay tròn mắt, Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh đã chết. Lâm Tiêu tách kính tượng phân thân ra và vào Thương Long tí với tốc độ cực nhanh, mọi người chạy tán loạn không thấy rõ tình huống. Bọn họ chỉ kịp nhìn Nguyên Thú Vương Giai chém nhát búa xuống, cơ thể Lâm Tiêu vỡ nát. Trong đó không gian giới chỉ của Lâm Tiêu bay tới chỗ Lăng Thiên Hậu chạy đằng trước. Lăng Thiên Hậu sửng sốt, kiềm lòng không nổi liền chộp lấy không gian giới chỉ của Lâm Tiêu. Lăng Thiên Hậu này may mắn quá. Lâm Tiêu xoay tròn mắt. Đám cự long màu đỏ biết lúc trước Lâm Tiêu cướp được nhiều sinh mệnh chi tinh, ít nhất hơn chục khối. Đặc biệt kinh động Nguyên Thú Vương Giai chắc bên trong không gian giới chỉ, sẽ có nhiều báu vật. Thoáng chốc mấy nửa bước yêu vương mắt nóng cháy. Không đợi bọn họ có phản ứng gì, một tiếng gầm nhức óc vang lên. Nguyên Thú Vương Giai mới giết Lâm Tiêu xong nhìn chằm chằm bàn tay Lăng Thiên Hậu, ánh mắt đáng sợ chiếu tới. Nguyên Thú Vương Giai gầm gừ giơ diều chiến chém mạnh Lăng Thiên Hậu. Lúc trước Nguyên Thú Vương Giai rượt theo Lâm Tiêu không bỏ, vì tìm 40 khối sinh mệnh chi tinh của mình. Nó là Nguyên Thú Vương Giai, trí tuệ siêu cao, biết trong chiếc nhẫn nho nhỏ đó chứa nhiều báu vật, sinh mệnh chi tinh của nó chắc chắn cũng nằm trong đó. Trốn mau. Những người khác hụt hẫng, Lăng Thiên Hậu thì mừng như điên. Lăng Thiên Hậu không rảnh xem xét không gian giới chỉ, người gã phát ra một phù văn mông lung chặn lại búa to chém xuống. Phù văn toát ra khí thế cường đại tan vỡ trước nhát búa. Lăng Thiên Hậu bay ngược ra sau, hộc ra một bãi máu. Phù văn kỳ dị càng cường đại hơn bay ra khỏi người Lăng Thiên Hậu. Phù văn này vừa xuất hiện hư không truyền đến dao động, có hơi thở vương giả phát ra. Lăng Thiên Hậu dán phù văn trước ngực. Tốc độ Lăng Thiên Hậu bỗng chốc tăng vọt, gã hóa thành luồng sáng khuất bóng cuối trời. Mắt thấy Lăng Thiên Hậu sắp biến mất, Nguyên Thú Vương Giai tức điên há to cái mồm khổng lồ. Lực cắn nuốt vô hình truyền ra từ miệng Nguyên Thú Vương Giai. Sóng xung kích màu trắng to xuyên suốt không trung, vượt qua khoảng cách thời không đánh vào người Lăng Thiên Hậu sắp biến mất. Xung lực mạnh mẽ khiến Lăng Thiên Hậu gào rú thảm thiết, người phát nổ tạo ra đầy vết thương, miệng liên tục hộc máu. Nhưng nhờ phù văn cường đại bảo vệ, Lăng Thiên Hậu bị thương nặng lê thân chạy trốn, biến mất không còn bóng dáng. Nguyên Thú Vương Giai tức giận gầm rú, mọi người nhìn nó rượt theo Lăng Thiên Hậu. Đám người liếc nhau, nhỏ giọng nói, chí bảo có ấn ký vương giả. Với ánh mắt của Kha Mạc nhìn ra được Lăng Thiên Hậu sử dụng phù văn kỳ dị kia là chí bảo có ấn ký vương giả cường đại, nên khi gã vận dụng thì tốc độ vượt qua vương giả sinh tử cảnh bình thường. Xem ra phù văn này là của vương giả cường đại nào đó, trong đế quốc thần võ sợ gớ chính gặp nạn trong sinh tử quỳnh lâu, nên ban cho bùa hộ mệnh. Ngẫm lại cũng đúng, Lăng Thiên Hậu với thân phận đệ nhất thế hệ trẻ đế quốc thần võ, có báu vật như thế là bình thường. Mọi người nổi lên suy nghĩ này, sau đó lòng có linh tế cùng nhìn khe núi nơi Lâm Tiêu đã rơi xuống, cùng nhau lao qua. Tuy không gian giới chỉ quý giá nhất đã lọt vào tay Lăng Thiên Hậu, nhưng bọn họ chính mắt thấy trừ không gian giới chỉ ra mấy báu vật, như chiến đao cũng rơi xuống, không chừng sẽ rơi rớt thêm ít báu vật nào đó. Đột nhiên một giọng ồm ồm vang lên. Các vị thật quan tâm, tới Lâm Tiêu ta ai nấy chạy thật nhanh xem ta có bị làm sao không, điều này khiến ta hết sức cảm động. Một bóng người bay ra khỏi khe núi, không phải Lâm Tiêu thì là ai? Lâm Tiêu lúc trước bị Nguyên Thú Vương Giai tấn công, không còn màu xương giờ cười tủm tỉm lành lặn đứng. trước mặt mọi người. Mọi người trợn to mắt nói. Lâm Tiêu, ngươi không chết. Vậy lúc trước bị đánh chết. Mới rồi bọn họ trơ mắt thấy Lâm Tiêu chết, nhưng hắn không chết, vậy nghĩa là đám người Độc Cô Phá Thiên là ai? Chỉ suy nghĩ sơ là hiểu ngay. Mới rồi người bị Nguyên Thú Vương Giai một chúa chém nát là phân thân của Lâm Tiêu, không biết hắn sử dụng bí pháp gì mà giấu được Nguyên Thú Vương Giai. Vậy là những báu vật này còn trên người Lâm Tiêu, Lăng Thiên Hậu cướp được không gian giới chỉ rất có thể bên trong trống trơn. Lăng Thiên Hậu đáng thương. Lúc trước đám người ghen tị Lăng Thiên Hậu muốn chết giờ chỉ còn cảm thấy bi ai thay, cho gã. Không giành được gì ngược lại bị kéo vào rắc rối, chẳng những bị Nguyên Thú Vương Giai truy sát trọng thương, còn tổn nhất một chí bảo có ấn ký vương giả, không ai thảm hơn Lăng Thiên Hậu. Đám người Độc Cô Phá Thiên nhìn Lâm Tiêu chứa chút lòng kính nể, có thể nghĩ ra một chiêu trong lúc vội vàng thế này, hắn thật là gian xảo. Cự long màu đỏ, viên hầu vàng, yêu lang màu đen lạnh lùng nhìn, xoay người bỏ đi. Nếu một mình Lâm Tiêu thì ba yêu thú còn dục dịch, nhưng một đám võ giả nhân loại tụ tập lại, chúng nó có ở lại cũng không được gì. Lâm Tiêu chắp tay định quay đi. Các vị, ta không ở lại nữa. Độc Cô Phá Thiên đế quốc Thiên Huyền chợt mở miệng nói. Khoan đã. Ánh mắt Độc Cô Phá Thiên sắc bén nhìn Lâm Tiêu, hỏi. Nếu ta không đoán sai thì bộ giáp trên người của ngươi chắc là hư không áo giáp của Nghê Tử Cường đế quốc Thiên Huyền ta. Lâm Tiêu đứng lại, mắt bắn tia sáng lạnh. Đúng thì sao? Ngươi muốn báo thù cho Nghê Tử Cường. Giữ Lâm Tiêu và Độc Cô Phá Thiên tạm thời không có thù hận. Nhưng nếu đối phương muốn trả thù cho Nghê Tử Cường thì không tránh khỏi trận đại chiến. Tiêu Thù Tuyết, Tiêu Cản ánh mắt nghiêm túc nhìn. Nếu hai bên xảy ra xung đột, Tiêu Thù Tuyết, Tiêu Cản không thể đứng ngoài ngó. Lâm Huynh đừng căng thẳng, ta hoàn toàn không có ý đó. Hiếm khi Độc Cô Phá Thiên cười nói. Tuy Nghê Tử Cường là thiên tài của đế quốc Thiên Huyền ta, nhưng không dính dáng gì đến Độc Cô Phá Thiên này. Ta chỉ muốn nhắc nhở Lâm Huynh rằng, Nghê Tử Cường đến từ một đại tông môn của đế quốc Thiên Huyền. Nếu bọn họ biết các hạ giết Nghê Tử Cường chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nên tốt nhất Lâm Huỳnh hãy ít dùng hư không áo giáp. Biểu tình Lâm Tiêu trầm trọng. Nếu sinh tử Quỳnh Lâu chưa mở rộng cửa thì hắn không sợ gì. Nhưng bây giờ sinh tử Quỳnh Lâu toàn diện mở ra. Một đống vương giả sinh tử cảnh trên đại lục thương khung ùa vào. Lâm Tiêu phải hết sức cẩn thận. Lâm Tiêu chắp tay nói. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Tiêu biến mất phía cuối trời. Giờ phút này, trong không trung cách mọi người vạn dặm, một bóng người như tia sáng xẹt qua chân trời. Người đó bỗng ngừng lại, chính là Lăng Thiên Hậu của đế quốc thần võ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại người Lăng Thiên Hậu đầy những vết thương, vô cùng rách dưới, máu chảy ròng ròng, bị thương không thành hình nhưng vẻ mặt cực kỳ kích động. Vẻ mặt Lăng Thiên Hậu hưng phấn nói. Rốt cuộc cắt đuôi con quái vật vương giai, tuy mất đào sinh phủ tộc tổ cho ta, nhưng trong không gian giới chỉ của Lâm Tiêu chắc chắn có nhiều báu vật, tệ nhất cũng hơn 20 khối sinh mệnh chi tinh. Chỉ cần là hiến số báu vật này cho tộc tổ. Không chừng tộc tổ vui vẻ cho ta làm tộc trưởng đời tiếp theo, nắm quyền to gia tộc. Khi đó một đào sinh phù bình thường có là gì? Một đào sinh phù mạnh mấy cũng chỉ là chí bảo chứa ấn ký căn nguyên vương giả, sử dụng một lần sẽ mất đi hiệu quả. Sinh mệnh chi tinh thì mỗi viên là báu vật vương phẩm, có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng sinh mệnh tiêu hao cho vương giả sinh tử cảnh. Dùng một đào sinh phù đổi lấy một đống sinh mệnh chi tinh là cuộc giao dịch một vốn nhiều lời. Lăng Thiên Hậu hưng phấn không rảnh chữa trị vết thương. Thần thức tiến vào không gian giới chỉ ngay. Lăng Thiên Hậu xoe tròn mắt, mặt nhăn nhó. Trong không gian giới chỉ trống rỗng, chỉ có một khối nguyên thạch sáng chói đập vào cặp mắt Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu trợn tròn mắt, giận dữ rít gào. Không thể nào. Sao có thể như vậy? Sinh mệnh chi tinh của ta đâu? Báu vật của ta đâu? Vì sao trong không gian giới chỉ của Lâm Tiêu không có gì hết? Lăng Thiên Hậu ném mạnh nguyên thạch đi xa. Lăng Thiên Hậu tức xì khói, lại hộc ra một ngụm máu. Phụt. Lăng Thiên Hậu không ngờ gã vất vả cực khổ, không tiếc đắc tội Nguyên Thú Vương Giai, ôm thân thể bị thương nặng, tổn thất một đào sinh phù mới chiếm được không gian giới chỉ, thế nhưng chỉ là một cái giới chỉ trống rỗng. À không, còn có một khối nguyên thạch, chết tiệt là đó còn là một khối nguyên thạch hạ phẩm là, võ giả hóa phàm cảnh còn không thèm để vào mắt. Giờ phút này, cảm giác trong lòng Lăng Thiên Hậu như có một vạn con cửu tinh yêu thú chạy loạn, vết thương tâm hồn nặng hơn thể xác. Lăng Thiên Hậu điên cuồng rít gào. Lăng Thiên Hậu nổi khủng đập nát mấy ngọn núi mới bình tĩnh lại, đôi mắt lạnh lẽo toát ra âm trầm, giận dữ đến tột đỉnh. Lăng Thiên Hậu tức giận quát lớn. Lâm Tiêu, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ bầm thay ngươi ra, bầm nát như tương, thế mới giải mối hận trong lòng ta. Giọng Lăng Thiên Hậu ồm ồm văng vẳng trong thiên địa. Lăng Thiên Hậu chưa nói xong thì hư không gần đó vang lên tiếng cười lạnh lùng nói. Vậy sao? Ta đang ở đây, thật muốn xem ngươi làm cách nào bầm thay ta ra, nát như tương tàu thế nào. Ta đang rất mong chờ đây. Lâm Tiêu chậm rãi bước ra từ hư không, khóe môi cong lên. Lăng Thiên Hậu giật mình kêu lên. Ngươi! Không chết! Còn nhanh chóng tìm ra ta! Không thể nào! Đôi mắt trước đó còn càn rỡ giờ lộ tia hoảng loạn, Lăng Thiên Hậu không dám tin vào mắt mình. Trong khoảng thời gian ngắn Lăng Thiên Hậu sử dụng đào sinh phủ bay xa vạn dặm, khoảng cách này chỉ khi Lâm Tiêu dốc sức đuổi theo ngay khi gã chạy trốn mới tìm ra, được. Nhưng Lâm Tiêu làm sao biết vị trí của gã? Lăng Thiên Hậu ngẫm nghĩ, chợt nhìn không gian giới chỉ trong tay. Lăng Thiên Hậu quan sát kỹ, quả nhiên tìm thấy một tia dao động chân nguyên rất mỏng mảnh trên không gian giới chỉ, nếu không xem xét cẩn thận sẽ không phát hiện ra. Lăng Thiên Hậu rủa thầm. Bà nội nó, tiểu tử này luôn bám theo ta. Mặt Lăng Thiên Hậu xanh mét, lòng nặng trĩu. Lâm Tiêu tính toán tỉ mỉ như thế chắc chắn không chỉ vì bám theo gã. Lúc trước Lăng Thiên Hậu vội vàng chạy trốn, sau đó phát hiện không gian giới chỉ trống rỗng, gã tức xì khói, mãi không kịp chữa vết thương trên người. Lăng Thiên Hậu luống cuống tay chân. Lăng Thiên Hậu vừa lặng lẽ vận chuyển lực lượng sinh mệnh trị vết thương, trên người vừa cố tỏ ra bình tĩnh nói. Lâm Tiêu, ngươi luôn theo ta đến chỗ này là muốn làm gì? Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Ngươi đoán thử xem. Lâm Tiêu biết Lăng Thiên Hậu muốn câu giờ, hắn rút lôi đình đao đeo bên hông ra khỏi vỏ. Lôi đình đao hóa thành lôi chỉ nhấn chìm Lăng Thiên Hậu. Xẹt xẹt đi đùng. Lôi quang rậm rạp dâng lên trong không trung, Lăng Thiên Hậu gào rú thê thảm. Lăng Thiên Hậu không ngờ Lâm Tiêu nói đánh là đánh, gã dốc hết sức ngăn cản. Trong trạng thái đỉnh cao thì Lăng Thiên Hậu đã chẳng đánh lại Lâm Tiêu, bây giờ gã bị thương nặng, chân nguyên không thể phòng ngự được lực công kích dồn dập của Lâm Tiêu. Lôi quang, đao quang chém xuống, vết thương trên người Lăng Thiên Hậu khét lẹt đen sì, máu phun ra, vô cùng chật vật. Lăng Thiên Hậu luống cuống, gã vừa ngăn cản vừa ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Lâm Tiêu, ta cảnh cáo ngươi, ta chính là người của Lăng gia đế quốc thần võ. Nếu ngươi dám giết ta thì Lăng gia chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi, dù là đế quốc võ linh cũng không thể che chở ngươi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nếu Lâm Tiêu sợ Lăng Thiên Hậu hù thì đã không làm thịt gã. Chân nguyên tinh thần cường đại và đao quang sắc bén không ngừng để lại vết thương trên người Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu dù gì chỉ mới bước vào cảnh giới nửa bước vương giả, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử kém xa Lâm Tiêu tu luyện tinh thần tôi thể quyết, vết thương trên người càng lúc càng nghiêm trọng. Mắt thấy sắp chết, Lăng Thiên Hậu gầm lên. Chết tiệt, ngươi nghĩ làm vậy có thể giết ta sao? Người Lăng Thiên Hậu bốc cháy ngọn lửa đen, lửa cháy hừng hực hình thành đôi cánh ma diễm khổng lồ sau lưng gã. Khí thế trên người Lăng Thiên Hậu tăng vọt gấp mấy lần, khí tức đáng sợ làm hư không vặn vẹo. Khí tức của ngọn lửa thật kinh khủng. Con người Lâm Tiêu có rút. Đám lửa đen này không biết hình thành như thế nào, toát ra khí tức cực kỳ khủng khiếp, làm Lâm Tiêu có cảm giác như đối diện với một loại tâm hỏa nào đó. Lăng Thiên Hậu gào thét. Lăng gia ta là nhất mạch ma diễm gia tộc, trong người chứa huyết mạch ma diễm, muốn giết ta. Hôm nay cho ngươi chôn chung với ta. Hai tay Lăng Thiên Hậu cũng lan tràn lửa đen. Ngọn lửa cháy hừng hực đốt tan nát lôi hải, đao quang của Lâm Tiêu. Lửa hóa thành hai con hỏa long màu đen bay hướng Lâm Tiêu, nuốt luôn cả người hắn. Lăng Thiên Hậu điên cuồng cười to bảo. Chết đi. Lăng Thiên Hậu ho ra máu, nhưng gã kiên quyết để ma diễm cháy mãi không tắt. Lúc khởi động ma diễm tiêu hao nhiều chân nguyên, tinh huyết của Lăng Thiên Hậu, thi triển thời gian dài thì gã sẽ chết ngay vì tinh huyết cạn kiệt. Nhưng Lăng Thiên Hậu không tính toán nữa, dù sao không giết được Lâm Tiêu thì gã không còn hy vọng sống, chẳng bằng kéo hắn chết chung. Lăng Thiên Hậu vận chuyển ma diễm, điên cuồng cười. Chết, chết đi. Nhưng rồi tiếng cười ngừng bặt, Lăng Thiên Hậu xoe tròn mắt khó tin nhìn đằng trước. Trong ma diễm đen kịt, Lâm Tiêu lạnh lùng đi ra. Ma diễm màu đen như làn gió dịu dàng bao ngoài người Lâm Tiêu, không thể gây chút tổn thương nào cho hắn. Lăng Thiên Hậu vừa kinh vừa giận. Sao có thể như thế? Tuy huyết mạch ma diễm của gã không mạnh, nhưng võ giả nửa bước vương giả không đủ sức ngăn cản. Nếu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, ma diễm của Lăng Thiên Hậu không kém gì thiên hỏa trong truyền thuyết. Tiểu tử kia sao có thể không bị thương chút nào, còn nhẹ nhàng ung dung vậy? Dù là cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng cũng không làm được điều này. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng. Chơi lửa trước mặt ta. Lâm Tiêu tu luyện phần viêm quyết làm sao phải sợ huyết mạch ma diễm chưa thức tỉnh. Lâm Tiêu cười khẩy, ngón tay chỉ ra. Nhị muội chân hỏa chứa thiên ma phệ hồn diễm, cửu u huyền tâm diễm bay ra. Ma diễm của Lăng Thiên Hậu gặp nhị muội chân hỏa như mèo thấy cọp, ma diễm bị phá vỡ. Phập phụt. Ngực Lăng Thiên Hậu thủng một lỗ đen bốc khói khét lẹt. Gã ngơ ngác cúi đầu khó tin nhìn lỗ thủng, chân nguyên nhanh chóng sói mòn. Nhị muội chân hỏa màu đen âm u đốt cháy Lăng Thiên Hậu ra cho, chỉ để lại không gian giới chỉ bị Lâm Tiêu cất vào không gian thương long tí. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Tên này rốt cuộc cũng chết. Lâm Tiêu không vội vàng xem xét báu vật trong không gian giới chỉ, hắn quay người đi. Lâm Tiêu mới bay ra hơn ngàn dặm thì đằng trước đột nhiên phát ra tiếng nổ đinh tai. Tiếng gầm giống ầm ầm vang vọng thiên địa, dường như phía trước có chiến đấu ác liệt. Dao động truyền đến khiến Lâm Tiêu cũng phải biến sắc mặt. Con người Lâm Tiêu có rút nhìn hướng truyền ra dao động. Uy hiếp và trùng kích thật khủng khiếp, chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Khóe mắt Lâm Tiêu co giật. Hư không phía xa có một bóng người tỏa chân nguyên rực rỡ đang đánh nhau với nguyên thú vương giai lúc trước truy sát Lâm Tiêu. Hai bên giơ tay nhấc chân toát ra uy hiếp khủng bố, đánh trời sụp đất nứt, khắp nơi là chân nguyên ngập trời, nguyên khí sôi trào. Mỗi kích đánh ra hư không dao động, tạo ra các khe nứt nẻ. Lâm Tiêu thầm kinh thán, đây là thực lực của vương giả sinh tử cảnh sao? Hai bên đánh nhau, cường giả nhân loại mạnh hơn một bậc, mỗi chiêu đánh ra chứa uy lực đại đạo khó lường, để lại nhiều vết thương nặng trên người nguyên thú vương giai. Lâm Tiêu không dám nhìn lâu, hắn xoay người bỏ đi. Lâm Tiêu rời đi, cùng lúc đó nguyên thú vương giai sợ hãi gầm giống rút khỏi chiến trường. Từ xa vọng lại thanh âm lạnh lùng nói. Nghiệt xúc, muốn chạy sao? Người đến tay cầm tấm gương kỳ lạ, gương lấp lánh ánh sáng, các phù văn chuyển động bắn ra ánh sáng chói mắt. Nơi ánh sáng xẹt qua hư không tan vỡ, ánh sáng bắn trúng nguyên thú vương giai. Nguyên thú vương giai đau đớn gầm rú té cái bịch xuống đất, cơ thể co giật, miệng vết thương chảy máu ròng ròng phát tán chân nguyên đậm đặc. Lâm Tiêu chưa bay đi bao xa sợ hết hồn. Tấm gương này là báu vật gì? Mạnh quá, đường đường là nguyên thú vương giai mà chết không kịp ngáp. Lâm Tiêu đang nghĩ thì đột nhiên, uy hiếp kinh khủng giáng xuống, khí thế đáng sợ phong tỏa hư không xung quanh, giam cầm mọi thứ trong phạm vi nó che phủ, nhốt chặt Lâm Tiêu lại. Người trẻ tuổi, đừng vội đi. Ong ong ong. Không gian truyền đến dao động, một lão nhân mặc võ phục màu đen hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Lão nhân tóc muối tiêu, mặt bóng như gương, hồng hào trẻ tuổi, khoảng ba mươi mấy. Lão nhân mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, nhếch mép cười kỳ dị, toát ra uy hiếp khủng bố. Lòng Lâm Tiêu chìm xuống. Nhằm vào ta. Vương giả sinh tử cảnh và nửa bước vương giả tuy chỉ cách một bước, nhưng chênh lệch tựa chân trời và góc biển, khiến người ta chùn chân. Cái gì nên đến vẫn sẽ tới. Lâm Tiêu có tưởng tượng sẽ gặp phải vương giả sinh tử cảnh, nhưng hắn không ngờ đến mau như thế. Trái tim Lâm Tiêu treo cao. May mắn gặp vương giả sinh tử cảnh nhân loại, chỉ cần đối phương không phải ma đầu giết người, như ngoé chắc sẽ không xuống tay với vãn bối làm gì, Lâm Tiêu còn cơ hội sống. Nếu gặp yêu vương thì Lâm Tiêu nguy hiểm. Lão nhân nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt như xuyên thấu tất cả. Thiên Kính Vương cong môi. Không ngờ nhanh vậy đã gặp phải võ giả vào tầng thứ 4. Gần đây Thiên Kính Vương ta càng lúc càng may mắn. Mắt Thiên Kính Vương lóe tia sáng lạ nhìn Lâm Tiêu. Thái cổ thương long lên tiếng. Lâm Tiêu hãy cẩn thận, dường như lão nhân này không có ý tốt. Lòng Lâm Tiêu chìm xuống, hắn cũng nhận ra điều này, lòng lạnh lẽo. Vương giả sinh tử cảnh xuất hiện trước mặt hắn chắc chắn có mục đích riêng. Không biết Thiên Kính Vương là cường giả thuộc thế lực nào. Trước kia Lâm Tiêu chưa từng nghe về Thiên Kính Vương. Lâm Tiêu biết mặc dù hắn tiếu ngạo nửa bước vương giả nhưng ở trước mặt vương giả thật sự thì không chịu nổi một kích. Lão nhân này mà ra tay thì Lâm Tiêu khó có cơ hội chạy trốn. Lâm Tiêu chắp tay, cung kính nói. Vị tiền bối này, không biết có gì sai bảo. Thiên Kính Vương mỉm cười nói. Chàng trai, ngươi nhanh vậy đã trở thành nửa bước vương giả. Thiên phú không tệ, là giường cột cho nhân loại ta. Mắt Thiên Kính Vương lộ tia tham lam, lão cũng không thèm giấu điều đó. Hãy lấy ra toàn bộ báu vật ngươi có trong sinh tử quỳnh lâu cho ta xem. Thiên Kính Vương thầm hưng phấn. Đối phương có thể vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu, trở thành cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả chắc chắn là người nổi bật trong đám thiên tài nhân loại đợt này. Thời gian ở trong sinh tử quỳnh lâu, đối phương kiếm được không ít báu vật. Lâm Tiêu sắc mặt khó xem nói. Tiền bối. Lâm Tiêu không ngờ đường đường là vương giả sinh tử cảnh mà đi cướp đồ của tiểu bối. Thiên Kính Vương nói nhìn xem tức là một đi không trở lại. Thiên Kính Vương nét mặt xa sầm nói. Thế nào? Hay ngươi không đồng ý, mau giao ra tất cả báu vật trên người, ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Mắt Thiên Kính Vương lóe tia sát khí, khí thế cường đại bộc phát từ người lão. Tuy Thiên Kính Vương là người đầu tiên vào sinh tử quỳnh lâu, nhưng mấy vương giả khác không chậm hơn bao nhiêu, lão không có nhiều thời gian để lãng phí. Đối phương ngoan ngoãn giao báu vật thì tốt, nếu không chịu vậy đừng trách Thiên Kính Vương tâm ngoan thủ lạt. Mẹ nó, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Chỉ là vương giả sinh tử cảnh, nếu trước kia lão tử sớm một bàn tay đập chết hắn. Long gia giận dữ nói. Lâm Tiêu tiểu tử, cùng lắm long gia ta lộ chân thân giúp ngươi rời đi. Nếu long gia ta nuốt sinh mệnh chi tinh trong thương long tí, thì đánh chết tiểu tử này cũng không thành vấn đề. Lâm Tiêu lắc đầu, nói. Long gia, tạm thời không cần. Lâm Tiêu nhìn Thiên Kính Vương, ánh mắt lạnh lùng nói. Tiền bối, thứ lỗi cho ta không thể nghe theo. Tiền bối đường đường là, vương giả sinh tử cảnh chắc không đến nỗi cướp đồ của tiểu bối ta đây chứ.

đây là toàn bộ báu vật xếp hàng, mạnh nhất là thập nhị bảo lâu. Đương nhiên các ngươi không tưởng tượng nổi điều kiện để có được thập nhị bảo lâu. Càng đi xuống thì càng dễ có được. Trong lúc nam nhân áo đỏ thần viêm giải thích, ánh mắt mọi người đã lướt qua vô số báu vật. Yên tĩnh. Mọi người nhìn chằm chằm báu vật. Quá đồ sộ, những báu vật rung động mỗi người. Đa số người trước kia chưa thấy báu vật, thậm chí chưa từng nghe nói. Mọi người cơ bản biết mấy báu vật không chút bắt mắt ở tầng dưới cùng, lấy chúng ra thế giới bên ngoài sẽ gây sóng gió nhưng lại xếp hàng bét nhất. Quá điên cuồng. Báu vật xếp chót là linh dược cửu giai, tiếp theo là hoạt lực chi châu, cửu phẩm linh đan, lên trên nữa là nửa bước vương đan. Điên rồi. Trên nửa bước vương đan là sinh mệnh chi tinh gì đó. Trời, trên nữa là binh khí vương giả, vương phẩm đan dược, còn có bí tịch võ học vương phẩm. Sinh mệnh quả thực, chí tôn khí, đó là cái gì? Chưa từng nghe nói. Gần vạn cường giả nhân tộc, yêu tộc hóa đá, mắt sáng rực, tất cả điên cuồng. Thái cổ thương long nói. Thần viêm bị điên sao? Báu vật mạnh nhất là thập nhị bảo lâu. Đùa sao? Thần viêm đang làm cái quái gì? Thanh âm tràn ngập giật mình, khó hiểu. Các vị, đến đây đi. Nếu muốn sở hữu những báu vật này thì có hai cách. Thứ nhất là trao đổi, các ngươi dùng báu vật của mình đổi đi. Sau mỗi báu vật đều có hình ảnh và giá cả, trong đó ít giá thông dụng là linh dược cửu giai đẳng cấp thấp nhất. Ví dụ một viên hoạt lực chi châu cần 5 gốc linh dược cửu giai đổi. Một viên nửa bước vương đan cần đổi 10 gốc linh dược cửu giai. Một viên sinh mệnh chi tinh thì cần 200 gốc linh dược cửu giai. Nếu các ngươi có thứ tốt thì cũng có thể đổi, nhưng giá chỉ bằng một nửa ít giá. Ví dụ các ngươi nhìn chúng binh khí vương giả, không có hoạt lực chi châu, không có sinh mệnh chi tinh để đổi cũng không sao, các người lấy hai binh khí vương giả cùng đẳng cấp là được đổi. Các ngươi không có báu vật gì cũng không sao, trong 4 tầng đầu thập nhị bảo lâu ta sẽ mở ra một ít bí cảnh, bên trong chứa một ít sinh mệnh chi thạch. Một viên sinh mệnh chi thạch tương đương một gốc linh dược cửu giai. Cứ thoải mái cướp đoạt đi, nếu các ngươi có đủ sinh mệnh chi thạch thì có thể đổi các loại vật phẩm với ta. Muốn có báu vật hãy tranh thủ thời gian. Khi các ngươi có đầy đủ báu vật thì có thể đi cung điện của ta trao đổi. Nếu trong các ngươi ai thu gom đủ báu vật không chừng, sẽ đổi được truyền thừa thần dược môn, thậm chí đổi thập nhị bảo lâu, bản thân ta. Trong khoảnh khắc mọi người biến sắc mặt nói, truyền thừa thần dược môn. Trong lịch sử liên quan thời đại viễn cổ đã bị dòng chảy thời gian xóa nhà, nhưng một số đại thế lực còn giữ lại một ít ghi chép về thần dược môn. Một số cường giả vương giai đỉnh cao tuy không rõ ràng thần dược môn mạnh cỡ nào, nhưng biết nó là tông môn cao cấp nhất đại lục thương khung thời kỳ viễn cổ. Vào thời viễn cổ thần dược môn là tồn tại ngạo nghễ thiên địa. Trong lịch sử quan trọng vô số năm qua đan dược luôn chiếm tác dụng cực kỳ quan trọng. Đại lục lần lượt xuất hiện nhiều tông môn luyện dược, như Dược Vương Cốc độc lập với 4 đế quốc. Dược Vương Môn từ vạn năm trước, các loại dược thành. Nhưng xuyên suốt xưa nay, được tôn làm đệ nhất tông môn giới luyện đan đại lục thương khung là thần dược môn thời đại viễn cổ, từ đó thấy được thần dược môn khủng bố, cường đại cỡ nào. Trong phút chốc toàn bộ võ giả trong sinh tử quỳnh lâu điên cuồng. Bọn họ mắt sáng rực nhìn các báu vật, lòng vô cùng kích động. Miễn có đủ báu vật thì có thể đổi đi thập nhị bảo lâu, mọi người chỉ nghĩ thôi đã thấy phát cuồng. Đối với bất cứ ai thì đây là cơ hội, ngàn năm khó gặp. Nhưng sau lưng nhìn giá thập nhị bảo lâu treo đầu bảng thì mọi người trở về hiện thực. Đừng nói thập nhị bảo lâu, chỉ nhìn sinh mệnh quả thực, chí tôn khí cấp dưới đã vượt ngoài tầm với của bọn họ. Các báu vật này món nào cũng giá trị cao hơn hàng trăm binh khí vương giả thượng phẩm, dốc hết sức mạnh cả đế quốc cũng khó sưu tầm được nhiều báu vật như thế. Dù vậy nếu đổi được những vương phẩm đan dược, binh khí vương giả còn lại cũng đủ giúp bọn họ đột biến về chất. Mọi người hãy hành động đi, thần viêm ta chờ các ngươi trong cung điện tầng thứ 4 này. Nhớ kỹ, có một số báu vật số lượng ít ỏi, đến trước được trước. Tiếng gầm rú ầm ầm xa dần, bóng dáng thần viêm biến mất trong không trung, chỉ để lại cung điện hùng vĩ nằm ở tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu. Để lại cho mọi người vô tận mơ màng. Trong 4 tầng đầu sinh tử quỳnh lâu, các bí cảnh bí hiểm mở ra. Bên trong có sinh mệnh chi thạch mà thần viêm nói. Mắt thiên kính vương sáng rực. Giờ phút này, thiên kính vương phớt lờ thiên kính vương, lao bay ngay đi cung điện ở giữa tầng thứ 4, chớp mắt biến mất phía cuối trời. So với báu vật, truyền thừa thần dược môn cự vô bá thời đại viễn cổ thì chút đồ vật, trên người nửa bước vương giả Lâm Tiêu không đáng để thiên kính vương ra tay. Giết Lâm Tiêu đắc tội vô không môn của đế quốc thần võ. Chẳng bằng thiên kính vương bắt chặt cơ hội đi tầng thứ 4 trước nhìn xem, trong cung điện có thứ gì lão đổi được không? Lâm Tiêu không ngờ nguy hiểm bị xóa tan như thế. Vẻ mặt Lâm Tiêu rung động, khí linh thập nhị bảo lâu thần viêm, bỏ vốn lớn thật. Lâm Tiêu bị cảnh tượng lúc trước rung động tâm hồn. Lạ, rất lạ. Thái cổ thương long lên tiếng. Lâm Tiêu, ta khuyên tiểu tử nhà ngươi đừng vào sâu thập nhị bảo lâu. Thần Viêm xuất hiện, ta cảm giác có cái gì không thích hợp. Long gia, có chuyện gì? Long gia phát hiện ra điều gì? Thái cổ thương long trầm ngâm nói. Không phát hiện cái gì nhưng cứ thấy là lạ. Không nói thứ khác, chỉ tính mới rồi Thần Viêm bày ra báu vật có nhiều vấn đề. Thứ nhất, Thần Viêm là khí linh thập nhị bảo lâu, sao có thể đổi bản thân? Dựa theo quy tắc, thật sự có người lấy ra đủ báu vật, ví dụ đưa ta và Thái Thần Tháp trong tay đại ca ngươi đổi Thần Viêm. Vậy chẳng phải là Thần Viêm sẽ nhận ngươi làm chủ nhân sao? Khi đó báu vật trong thập nhị bảo lâu toàn thuộc về ngươi. Thứ hai, tuy thập nhị bảo lâu là thánh khí đỉnh cao của thần dược môn ngày xưa, thậm chí có tông môn thần dược môn ở trong bảo lâu này, nhưng báu vật cùng loại như chí tôn khí khá ít ỏi. Trừ phi sau khi thần dược môn bị hủy diệt, toàn bộ báu vật chứa trong thập nhị bảo lâu thì Thần Viêm mới có nhiều chí tôn khí. Nhưng điều này sao có thể? Ánh mắt Thái Cổ Thương Long đầy khó hiểu. Còn nhiều điều kỳ lạ nữa. Chí tôn khí Huyết Ma Côn xếp hạng 200 trên bảng báu vật, theo ta được biết, thì Huyết Ma Côn là binh khí của Huyết Ma Tôn tộc Thiên Ma thời đại viễn cổ. Tộc Thiên Ma ở thời đại viễn cổ bị phong ân trong đại bí cảnh, sao có thể xuất hiện trong thập nhị bảo lâu? Lâm Tiêu sợ hãi hỏi. Ý của Long gia là những gì Thần Viêm nói đều là giả. Vậy mục đích của Thần Viêm là cái gì? Nghe Thái Cổ Thương Long nói xong, Lâm Tiêu ngẫm lại thấy đúng là lạ thật. Tuy nhiên mục đích của Thần Viêm là cái gì? Ta không dám khẳng định là thật hay giả. Dù sao ngày xưa yêu tộc, nhân tộc đánh nhau xong ta ngủ say nhiều năm. Và lúc đó thần dược môn là một trong các chủ lực nhân tộc vẫn tồn tại, ta không rõ ràng chuyện xảy ra sau đó. Mặc kệ thế nào, thì thần dược môn là một trong những tông môn đỉnh cao nhất nhân tộc, tuyệt đối đứng về phía nhân tộc. Nhưng bây giờ ngươi cũng thấy trừ nhân loại ra yêu tộc có thể vào thập nhị bảo lâu, ngươi không thấy lạ sao? Không được khí linh thập nhị bảo lâu chấp nhận, yêu tộc tuyệt đối không được vào. Tim Lâm Tiêu rớt cái bịch. Đúng rồi. Trong lịch sử đại lục thương khung mỗi trăm năm sinh tử Quỳnh Lâu mở ra một lần, mỗi lần mở ra là yêu tộc, nhân tộc đều có đường riêng để vào. Nhưng thời đại viễn cổ yêu tộc, nhân tộc vẫn là kẻ thù không đội trời chung như bây giờ. Tại sao khí linh thập nhị bảo lâu cho phép yêu tộc đi vào? Lâm Tiêu thấy rất hoang mang. Thái Cổ Thương Long khuyên nhủ. Tạm thời đừng nghĩ nhiều. Tuy ta cũng muốn xem Thần Viêm định làm cái quái gì, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi chưa thể chen chân vào trong. Việc gấp bây giờ là nâng cao thực lực của mình là hơn. Nói xong mắt Thái Cổ Thương Long sáng rực trở về bản sắc, chảy nước miếng. Trong báu vật Thần Viêm đưa ra ta thấy có tinh phách Thái Cổ Man Long. Chậc chậc, Thái Cổ Man Long là cường giả đẳng cấp yêu hoang. Nuốt tinh phách Thái Cổ Man Long là thực lực của ta sẽ lại phục hồi chút ít. Khi đó gặp lại Thiên Kính Vương Long ra ta giơ một gót chân đủ đạp bẹp hắn. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì. Lâm Tiêu vừa rồi có liếc sơ tinh phách Thái Cổ Man Long, giá cao cỡ 10 vạn sinh mệnh chi tinh. Hiện tại trên người Lâm Tiêu chỉ có 100 khối sinh mệnh chi tinh, số kẻ còn không đổi được nữa. Long gia đạo mạo trang nghiêm nói. Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi đừng mặt ủ mày trao. Khụ khụ, ta không bắt buộc ngươi đổi ngay bây giờ, chờ khi ngươi có đủ báu vật rồi nhớ đến Long gia ta là được. Lâm Tiêu hỏi. Long gia, bây giờ chúng ta nên làm sao? Lâm Tiêu cảm nhận được từng đợt khí thế cường đại tiến vào tầng thứ 4 Xích Loan Hỏa Phượng, là một số vương giả nhân loại, yêu vương. Trước tiên thu xác con nguyên thú này, xẻ thân thể nó ra, bên trong chắc có một khối mệnh hồn chi tinh. Long gia cười nhạt. Thiên Kính Vương ngu thật, rõ ràng báu vật ngay trước mắt mà không biết, cứ đòi tìm sinh mệnh chi thạch gì đó. Theo ta đoán cái gọi là sinh mệnh chi thạch chính là thứ khí linh thập nhị bảo lâu tạo ra, có thể không tác dụng gì. Mắt Lâm Tiêu sáng rực chạy nhanh đến chỗ Thiên Kính Vương và nguyên thú đánh nhau. Lâm Tiêu bỏ xác nguyên thú vào thương long tí, giải phẫu thân thể nó. Quả nhiên bên trong có một khối tinh thể màu đen to cỡ nắm tay, hình thoi, toát ra dao động thần hồn. Linh hồn Lâm Tiêu vừa tiếp xúc với tinh thể đen thì thoải mái như ngâm trong nước ấm. Vừa rồi Lâm Tiêu có liếc sơ, một khối mệnh hồn chi tinh yết giá 10 khối sinh mệnh chi tinh. Bỗng dưng nhặt được một khối mệnh hồn chi tinh, Lâm Tiêu mở cờ trong bụng. Nếu Thiên Kính Vương biết chắc tức hộc máu. Long gia đề nghị, chúng ta đi cung điện nhìn xem đổi đồ gì đó có thật không. Lâm Tiêu bay vọt hướng cung điện. Hiện tại chưa có nhiều cường giả vào tầng thứ 4, về sau sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Bởi vì bây giờ tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu không có nhiều cường giả, Lâm Tiêu đi đường suôn sẻ rất nhanh đến trước cung điện. Tòa cung điện vô cùng hùng vĩ to lớn, đứng thẳng trên bầu trời tầng thứ 4. Nhìn từ xa cung điện toát ra khí thế khiếp người. Cung điện có mấy cửa lớn, mở rộng cánh cửa. Cửa dài và rộng trăm trượng, rất là hùng vĩ. Lâm Tiêu biến thành luồng sáng bay vào một cánh cửa. Lâm Tiêu đi vào cung điện, cảm giác lạnh lẽo lan tràn. Một con đường trước mắt Lâm Tiêu, hắn đi dọc theo con đường tiến tới trước. Không lâu sau Lâm Tiêu xuất hiện trong một nhà đá cổ xưa. Nhà đá âm u lạnh lẽo tỏa ánh sáng mông lung, loang lổ cổ xưa như đã trải qua ức vạn năm tang thương, trầm lắng, hùng hồn. thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong nhà đá. Ta biết ngươi, một trong mấy võ giả nhân loại xâm nhập tầng thứ 4 đầu tiên. Chắc trên người của ngươi có một ít báu vật, nói đi, tiểu tử muốn đổi cái gì? Thần Viêm xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Thần Viêm cười tủm tỉm nhìn Lâm Tiêu, bộ dạng rất là thân thiện. Vừa rồi cũng có mấy người đến đây nhưng không có báu vật gì, chỉ đến xem. Hy vọng ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Long Gia cảnh báo. Lâm Tiêu, cẩn thận, vừa rồi Thần Viêm đã rình ngó không gian giới chỉ, báu vật của ngươi. Tim Lâm Tiêu đập nhanh, hắn nhìn Thần Viêm cười tủm tỉm, lòng càng cảnh giác hơn. Mới rồi Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác bị rình ngó, cảm giác rất mơ hồ. Hắn còn tưởng là ảo giác nhưng không ngờ đúng là thật. Lâm Tiêu cung kính nói. Không biết chỗ Thần Viêm tiền bối có báu vật gì cho ta đổi. Có một ít thứ ngươi có thể đổi. Nếu ta đoán đúng thì ngươi được nhiều sinh mệnh chi tinh trong tầng thứ 4 này. Thần Viêm vung tay, một số hình ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Ví dụ những binh khí vương giả, bí tịch, vương phẩm đan dược, giá trị khoảng mấy chục khối sinh mệnh chi tinh. Hiện tại ngươi là nửa bước vương giả nhưng chỉ cần nắm giữ áo nghĩa không gian là sẽ trở thành vương giả sinh tử cảnh thật sự. Chỗ ta có một viên vương phẩm khuy hư đan, một khi dùng nó sẽ cảm ngộ được áo nghĩa không gian, đủ trợ giúp ngươi trở thành vương giả sinh tử cảnh. Lâm Tiêu rung động. Lâm Tiêu nhìn kỹ khuy hư đan, giá là 50 khối sinh mệnh chi tinh, còn trong túi tiền. Có đúng như Thần Viêm nói, chỉ cần trao đổi khuy hư đan là sẽ trở thành vương giả sinh tử cảnh thật sự. Như biết suy nghĩ trong lòng Lâm Tiêu, Long Gia lên tiếng. Không đơn giản vậy. Tuy khuy hư đan là vương phẩm đan dược, có thể cho người cảm ngộ áo nghĩa không gian nhưng không phải mỗi người dùng đều thành công. Muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh, trước khi lĩnh ngộ áo nghĩa không gian phải có không gian chi thể, khiến thân thể và không gian phù hợp cực độ. Như người đến bước này tùy tiện dùng khuy hư đan chẳng những không thể đột phá, rất có khả năng bị áo nghĩa không gian cường đại chứa trong đó chướng nứt cơ thể. Dù độ mạnh thân thể của ngươi cao, kiên trì qua thì chỉ có 30% xác suất lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, trở thành vương giả sinh tử cảnh. Điều cuối cùng, dù ngươi trở thành vương giả sinh tử cảnh, bởi vì dùng khuy hư đan đột phá nên thành tựu cao nhất trong đời ngươi là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, không thể trở thành thần vọng cảnh tôn giả. Đây là tác dụng phụ của khuy hư đan. Lâm Tiêu sợ toát mồ hôi lạnh, không ngờ tác dụng phụ của khuy hư đan lớn đến vậy. Đối với Lâm Tiêu thì đột phá thành vương giả sinh tử cảnh đã là cảm tạ trời đất, thần vọng cảnh tôn giả thì chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lâm Tiêu sẽ không vì chút ích lợi trước mắt làm chuyện cắt đứt đường lui của mình. Thần Viêm cười tủm tỉm nhìn Lâm Tiêu. Sao? Tiểu tử, ngươi muốn đổi cái gì? Một lát sau Lâm Tiêu bay ra khỏi cung điện. Long Gia nói. Chỗ này không tiện ở lâu, đi ra ngoài trước. Lâm Tiêu mặt không biểu tình bay hướng lối ra tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu. Trong cung điện, Thần Viêm nhìn theo Lâm Tiêu rời đi, mắt lóe tia sáng. Thần Viêm lẩm bẩm. Không ngờ cuối cùng tiểu tử này đổi ba thứ như thế, ánh mắt không tầm thường. Hơn nữa tiểu tử này rất kỳ quái, ta cảm giác không nhìn thâu hắn. Nhưng không sao, trên người hắn không còn nhiều báu vật, chỉ là một tiểu nhân vật. Hy vọng lần này nhiều cường giả, vào thập nhị bảo lâu sẽ có một vài thứ đáng giá ta mong chờ. Thần Viêm dần biến mất trong không trung. Lâm Tiêu bay nhanh đi, chốc lát sau hắn đến lối ra từ tầng thứ 4 đi thông tầng thứ 3. Lâm Tiêu chui vào đường hầm. Ánh sáng chợt lóe, chớp mắt Lâm Tiêu đến tầng thứ 3. Lâm Tiêu vừa xuất hiện, sợ thót tim. Lối vào tầng thứ 3 đi thông tầng thứ 4 tụ tập một đám cường giả nhìn chằm chằm lối, vào. Có người từ tầng thứ 4 đi ra. Không phải vương giả sinh tử cảnh, giết hắn. Chắc chắn trên người hắn có nhiều báu vật. Đám cường giả thực lực toàn là bát giai, đỉnh hậu kỳ. Bọn họ thấy Lâm Tiêu liền bộc phát chân nguyên rực rỡ như thủy triều ập hướng hắn. Chỉ trong khoảnh khắc có mấy chục công kích cường đại, bao phủ mọi ngóc ngách quanh thân Lâm Tiêu, không né tránh được. Lâm Tiêu lóe người trong không trung né đi đa số công kích, nhưng còn một phần đánh trúng hắn. Lực lượng mạnh mẽ ập đến, Lâm Tiêu bay ngược ra vài trăm thước, hộ giáp thượng phẩm Thiên Nguyên Long Lân giáp tan vỡ thành mấy mảnh. Lâm Tiêu ổn định thân hình, là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh. Nửa bước vương giả. Lâm Tiêu là cường giả sớm nhất đột phá thành nửa bước vương giả, cũng thuộc nhóm thiên tài vào tầng thứ 4 đầu tiên, chắc chắn có nhiều báu vật. Giết hắn, mọi người chia đều báu vật. Đám đông chặn lối vào tầng thứ 4 đa số là võ giả sau này, vào sinh tử Quỳnh Lâu, có một ít là thiên tài đến sinh tử Quỳnh Lâu từ lâu, biết sự tích của Lâm Tiêu. Vài người trợ giúp, thoáng chốc xung quanh có 20-30 cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng xông lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ mới chỉ là đẳng cấp hóa phàm cảnh trung kỳ, không cách nào vào tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu nên canh chừng lối vào tầng thứ 4. Có võ giả nào đi ra, nếu không phải vương giả sinh tử cảnh thì thành đối tượng săn giết của bọn họ. Lâm Tiêu thấy 20-30 cường giả xông đến, mắt lóe tia sáng lạnh. Chết đi. Lôi đỉnh đao đeo bên hông rút khỏi vỏ. Ba đao ngang, ba đao dọc thành ô vuông chín không to lớn, hóa thành thiên la địa võng bao phủ gần 10 võ giả lao tới trước nhất. Phập, phập, phập, phập. Máu phun ra, tứ chi tung tóe, tiếng gào rú vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc gần 10 võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong xông lên bị đánh văng ra, tử thương nặng nề. Võ giả từ chỗ khác bay đến bị Lâm Tiêu hồi đao chém bay, cảnh tượng thê thảm chấn động mọi người. Có võ giả ở trong bóng tối lên tiếng xúi dục mọi người cùng hành động. Sợ gì? Hắn chỉ có một người, chúng ta thì nhiều người. Mọi người đừng áp sát, vây quanh cho hắn mệt chết. Lâm Tiêu mạnh mấy thì chỉ là nửa bước vương giả, không phải vương giả sinh tử cảnh thật sự. Quả nhiên nhiều võ giả động lòng. Các võ giả từ bốn phương tám hướng trong sa mạc tập kích. Hoặc đao quang, kiếm quang, lửa, hàn băng, phô thiên cái địa, cơ hồ không thể né tránh. Bọn họ muốn dùng công kích từ xa tiêu hao chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xẹt qua không trung, ánh mắt sắc lạnh. Lâm Tiêu phất lờ những đòn công kích lao một hướng, mắt lộ sát khí. Một đại ấn màu vàng đất khổng lồ xuất hiện trong thiên địa đập mạnh đằng trước. Các đòn công kích ập đến nhưng ít cái nào đánh trúng Lâm Tiêu. Những công kích xuyên thủng chân nguyên hộ thể, nhưng không thể đột phá phòng ngự tinh thần tôi thể quyết đệ tam trọng của Lâm Tiêu. Dù bị thương nhẹ thì lực lượng sinh mệnh nhanh chóng khép lại vết thương cho Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén nhìn ngay đằng trước, nhếch mép cười nhạt đập ấn to xuống. Nơi đó phát ra tiếng gầm rú thê lương. Giết hắn cho ta. Nhưng ngay sau đó Hoàng Thiên Hậu thổ ấn đè xuống chỗ hắn, đập bẹp cường giả núp trong bóng tối xúi dục mọi người. Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ chân trời, lạnh lùng nhìn bốn phía, bế nghễ chúng sinh. Còn ai nhào vô? Mọi người sợ hãi trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tiêu này biến thái quá, bị nhiều người tấn công mà vẫn bình yên vô sự. Tuy nửa bước vương giả vượt trên võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng chỉ về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, từ khi nào trở nên khủng bố như vậy? Nhìn Lâm Tiêu cầm Hoàng Thiên Hậu thổ ấn, mọi người sợ teo tim. Phương xa vọng lại tiếng reo vui. Nhị đệ, Lâm Hiên dẫn theo đám người Đông Phương Nguyệt Linh bay tới. Đám người Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bốn phía. Mới rồi ai ra tay với thiên tài đế quốc võ linh ta? Ánh mắt Lâm Hiên hung dữ, sát khí lộ rõ. Đám võ giả như hổ rình mồi nho nhỏ bàn luận. Thiên tài đế quốc võ linh đến rồi. Hết hy vọng. Các võ giả lặng lẽ rút lui. Lâm Tiêu nhìn mọi người. Đại ca, sao các người còn ở trong sinh tử quỳnh lâu? Lâm Tiêu thấy trừ Lâm Hiên ra nhóm Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa, cũng đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Ngẫm lại cũng đúng, khi Lâm Tiêu rèn luyện trong tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu, thì đám người Đông Phương Nguyệt Linh vất vả tu luyện trong tầng thứ 3, với thiên phú của bọn họ tất nhiên có cơ hội lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Mấy nửa bước vương giả nhóm Lâm Tiêu tụ tập với nhau hình thành lực lượng cường đại, không còn võ giả nào dám trêu chọc, dọc đường bình yên vô sự. Lâm Hiên mở miệng nói, nhị đệ, không ngờ trong sinh tử quỳnh lâu có cường giả như thế. Hiện tại cường giả các đế quốc đều đến nơi, ba tầng đầu sinh tử quỳnh lâu đầy dẫy võ giả nhân loại, cửu tinh yêu thú thăm dò sinh mệnh chi thạch trong bí cảnh. Thực lực như chúng ta nếu hợp tác lại hiếm ai ngăn được đội chúng ta. Tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu là địa bàn của các vương giả sinh tử cảnh, yêu vương, đám Lâm Hiên tự hiểu sức mình. Nhưng ba tầng đầu có nhiều bí cảnh xuất hiện, đủ sưu tầm ra nhiều sinh mệnh chi thạch. Khi đó đổi với vương giả sinh tử cảnh đế quốc mình sẽ là số tài phú không nhỏ. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Đại ca, các vị, nếu các người tin lời ta nói thì rời khỏi sinh tử quỳnh lâu trước rồi tính. Đám người Lâm Hiên sửng sốt, thấy ánh mắt Lâm Tiêu không giống bình thường. Cả đám nhìn nhau, gật gù. Được, chúng ta đi ra ngoài trước. Đoàn người xuân sẻ rời khỏi sinh tử quỳnh lâu, trở lại chỗ trú chính giữa đảo. Lâm Tiêu ngước đầu nhìn cánh cửa ánh sáng sinh tử quỳnh lâu trên đỉnh đầu, tảng đá đè lòng hắn rơi xuống. Rốt cuộc cũng ra rồi. Giang Trần cười hỏi. Lâm huynh, sao vậy? Chẳng lẽ định bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hứa Chính lên tiếng. Đúng vậy. Với thực lực của chúng ta, dù không vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu đổi báu vật, thì dư sức lấy một ít sinh mệnh chi tinh, đổi báu vật với vương giả sinh tử cảnh của đế quốc mình, tương lai có hy vọng vào sinh tử cảnh hơn. Đây là kỳ ngộ lớn cho chúng ta. Mọi người nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hắn lắc đầu, nói. Sinh tử quỳnh lâu khá kỳ dị. Sợ rằng không phải kỳ ngộ mà là nguy hiểm. Ta đề nghị là đừng vào đó nữa, đương nhiên đây chỉ là đề nghị cá nhân ta, các người có nghe hay không thì ta cũng không có ý kiến. Lâm Tiêu ngước đầu nhìn các cường giả quy nguyên cảnh chạy vào cánh cửa ánh sáng sinh tử quỳnh lâu, lòng nặng trĩu. Lâm Tiêu chỉ có thể nói đến đây. Lâm Hiên nhíu mày nói, nhị đệ cũng cảm giác được hả? Không hiểu sao trong lòng ta thấy bất an. Lâm Tiêu và Lâm Hiên nhìn nhau, đôi mắt trầm trọng. Lâm Hiên cười nói, nếu nhị đệ đã nói vậy thì ta cũng không đi vào nữa. hai ngày này chờ vương giả sinh tử cảnh đế quốc khác chạy vào, dù có báu vật cũng không có phần chúng ta, ngược lại đầy rẫy nguy hiểm. Chuyện Lâm Hiên đã quyết định Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa sẽ không phản đối. Giang Trần cực kỳ phục Lâm Tiêu, nói thẳng. Lâm Huynh nói đúng. Dù sao ta đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, đột phá nửa bước vương giả rồi. Ta cũng không vào trong đó góp vui nữa. Mấy võ giả cùng đến từ quận Hiên Giật, có quan hệ thân với nhóm Lâm Tiêu như Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh cũng lên tiếng. Thiên tài mấy quận khác của đế quốc Võ Linh thì chỉ gật đầu, không để bụng lời Lâm Tiêu nói. Nghĩ cũng đúng, cơ duyên lớn ngay trước mặt, hiếm ai nhịn được. Mọi người trở lại chỗ trú của đế quốc Võ Linh trong đảo chính giữa, chia tay mỗi người mỗi ngã. Người không để bụng thì lại tụ tập với nhau đi vào sinh tử quỳnh lâu. Long Gia nhìn nhóm người rời đi, khẽ thở dài. Cho bọn họ lời khuyên mà không nghe, quả nhiên người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thật là một đám ngốc. Ta không dám khẳng định cái khác nhưng thần viêm có vấn đề lớn. Theo đạo lý lúc ngươi ở tầng thứ 3 luyện chế ra vương phẩm đan dược, được thập nhị bảo lâu thừa nhận, xem ngươi là đệ tử thần dược môn thì thần viêm không thể nào đề cử đan dược như khuy hư đan cho ngươi. Nhưng đằng này thần viêm lại nhiệt tình đề cử khuy hư đan, chỉ dựa vào điều này đã nói lên vấn đề lớn. Chơi với lão quái vật như thế người chịu thiệt sẽ là ngươi, nhưng thần viêm có mục đích gì? Lâm Tiêu lắc đầu trở về phòng của mình. Long Gia sốt ruột nói. Mau lên, Lâm Tiêu tiểu tử, lấy báu vật ngươi đổi được ra đi. Trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện ba món báu vật, một là cái mảng màu xanh, thoạt trông bình thường nhưng toát ra khí tức đậm đặc. Vì đổi báu vật này Lâm Tiêu tốn 20 khối sinh mệnh chi tinh. Báu vật thứ hai là bức tranh, nét vẽ đơn giản chỉ phác họa trời xanh mây trắng, rất sống động. Lâm Tiêu mất 22 khối sinh mệnh chi tinh. Báu vật thứ ba là một khối ngọc giản màu đen, trong khoảnh khắc nhưng Lâm Tiêu mất nhiều sinh mệnh chi tinh nhất vì nó, 50 khối sinh mệnh chi tinh. Ba báu vật ngốn 90 khối sinh mệnh chi tinh của Lâm Tiêu. Hầu như hao sạch thu hoạch Lâm Tiêu kiếm được trong sinh tử quỳnh lâu. Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi nên cảm ơn ta đi. Long Gia hầm hừ nói. Ba món báu vật này là đặc biệt chọn lựa cho riêng ngươi, công dụng thì ngươi tế luyện chúng liền biết. Trong cung điện, đối diện báu vật rực rỡ muôn màu làm Lâm Tiêu hoa mắt. Một số báu vật quý giá chỉ nhìn hình ảnh, đọc giới thiệu rất khó biết công dụng thật sự. Ba món này là Long Gia xúi Lâm Tiêu chọn. Tay Lâm Tiêu nâng mảng màu xanh, hắn nhỏ giọt máu vào, tinh thần lực thẩm thấu. Thì mảng xanh tỏa sáng rực rỡ hóa thành giọt nước hòa tan vào lòng bàn tay Lâm Tiêu. Trong đầu Lâm Tiêu hiện ra tin tức của mảng màu xanh, mắt hắn lóe tia kinh ngạc. Mảng xanh tên Thiên Hư Y, là nội giáp. Công dụng của Thiên Hư Y không phải phòng ngự mà là hiểu biết áo nghĩa không gian, khiến võ giả dễ dàng dung nhập hư không, càng phù hợp với không gian hơn. Thiên Hư Y và bộ giáp rách nát trên người của ngươi mặt ngoài nhìn giống nhau, nhưng cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Bộ giáp kia chỉ khiến cơ thể của ngươi dung nhập tầng ngoài hư không. Về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa không gian không tiến bộ chút nào. Thiên Hư Y thì khác, mặc nó vào sẽ tự động cải tạo thân thể ngươi, khiến cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thành không gian chi thể, trở thành vương giả sinh tử cảnh. Lâm Tiêu rung động, hèn gì Thiên Hư Y có giá 20 khối sinh mệnh chi tinh, đúng là đáng giá. Hư không áo giáp thì Lâm Tiêu không dám tùy tiện sử dụng, nếu bị Vô Không Môn đế quốc thần võ biết sẽ gây ra rắc rối. Tuy Lâm Tiêu không sợ nhưng hắn không muốn gây nhiều thị phi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu tế luyện báu vật thứ hai. Ong ong ong. Tinh thần lực của Lâm Tiêu mới thẩm thấu vào bức tranh liền cảm thấy như chìm vào bức tranh đó. Lòng rộng mở, đứng dưới trời xanh mây trắng, đao ý vô tận, đao ý tuyệt vọng điên cuồng dâng lên trong người Lâm Tiêu. Hắn xúc động muốn hôi đao ngạo khiếu thiên địa. Báu vật thứ hai tên võ đồ. Trong thời đại viễn cổ võ đồ rất thông dụng, không biết là vị đại năng nào truyền lại, võ giả khác nhau đi vào đó lĩnh ngộ võ đạo cũng khác nhau. Có kiếm đạo, đao đạo, quyền đạo, võ đạo. Người tu luyện đao pháp, đao ý đến cảnh giới viên mãn, trên đao ý là đao hồn. Muốn từ cảnh giới đao ý bước vào cảnh giới đao hồn là rất khó khăn, võ đồ sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho ngươi. Lâm Tiêu hoảng sợ cất đi võ đồ, sóng lòng trào dâng không thể bình tĩnh. Cho đến nay Lâm Tiêu không biết trên đao ý là cái gì, hiện tại đã hiểu. Trên đao ý là đao hồn, khi ý cảnh đao có linh hồn của chính mình sẽ diễn sinh ra biến đổi như thế nào. Lâm Tiêu vô cùng mong chờ. Lâm Tiêu tế luyện khối ngọc giản màu đen cuối cùng. Bên trong có một bí pháp tu luyện thần hồn, tên gọi rất đơn giản, hồn quyết, không biết có phẩm cấp gì, rất thâm sâu. Long Gia cảm thán rằng, võ giả tu luyện ý chí, tinh thần. Nhưng chờ khi bước vào sinh tử cảnh, võ giả tu luyện thần hồn của mình. Chỉ có thần hồn cường đại mới xứng là cường giả thật sự. Xa xưa có một số cường giả đỉnh cao thậm chí thân thể hủy diệt, nhưng thần hồn vẫn còn tồn tại. Hồn quyết là bí pháp tu luyện thần hồn. Bình thường chỉ khi đột phá vương giả sinh tử cảnh mới bắt đầu tu luyện hồn quyết, nhưng ta cảm giác lực lượng linh hồn của ngươi cực kỳ cường đại, đã phù hợp cơ bản tu luyện hồn quyết. Nếu tu luyện trước sẽ tăng thực lực cho ngươi hơn hẳn hai báu vật trước. Lâm Tiêu gật gù. Vương giả tu luyện thần hồn. Lúc trước Lâm Tiêu vừa tu luyện cửu ngự phân thần thuật liền biết thần hồn của mình vượt xa người bình thường, nhưng mãi không có môn bí pháp thần hồn nào để tu luyện. Hiện tại có hồn quyết, thu hoạch lần này rất phong phú cho Lâm Tiêu. Đối với Lâm Tiêu bây giờ, điều hắn quan tâm nhất là phân thân toàn địa giáp còn kẹt trong sinh tử quỳnh lâu. Ngày càng nhiều sinh tử cảnh nhân loại đến, nếu phân thân toàn địa giáp gặp phải vương giả nhân loại nào sẽ giữ nhiều lành ít. Lâm Tiêu bất ngờ là hắn chưa có hành động gì thì phân thân toàn địa giáp, Xích Loan Hỏa Phượng đi, vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu đã được cường giả yêu vương trông chừng. Phân thân toàn địa giáp thuộc một trong mấy nửa bước yêu vương đầu tiên vào tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu, nó được nhiều yêu vương trong yêu tộc chú trọng, được an toàn đưa ra ngoài. Phân thân toàn địa giáp đến lối vào biên giới giữa sơn mạch Liên Vân và đế quốc Thiên Huyền. Xích Loan Hỏa Phượng vừa ra khỏi sinh tử quỳnh lâu thì có một yêu vương khí thế kinh khủng tìm đến, cung kính hành lễ. Công chúa, cường giả yêu vương định đưa Xích Loan Hỏa Phượng về. Xích Loan Hỏa Phượng làm dụng một cọng lông chim đỏ giao cho phân thân toàn địa giáp, vẻ mặt xấu hổ nói. Kim Giáp Huynh, đây là xích vũ của ta, nếu sau này Kim Giáp Huynh có đi ngang qua Tử Vong Chi Sâm nhớ ghé thăm ta. Lâm Tiêu lòng máy động. Mấy ngày nay giao lưu với đám yêu thú Xích Loan Hỏa Phượng, Lâm Tiêu phát hiện trong yêu tộc nghiêm khắc chia đẳng cấp. Sơn Mạch Liên Vân, Tử Vong Chi Sâm trong yêu tộc tương đương với 4 đế quốc của nhân loại, có lãnh địa của mình. Lâm Tiêu nảy ra một ý tưởng, có lẽ thông qua phân thân toàn địa giáp hắn sẽ vén lên tấm màn bí ẩn của yêu tộc, biết khởi nguồn ngày hủy diệt 2000 năm trước. Đương nhiên mọi chuyện đối với Lâm Tiêu bây giờ còn rất xa vời. Từ biệt Xích Loan Hỏa Phượng rồi Cửu U Huyền Tâm Diễm không tham gia bầy yêu thú khác, mà một mình rời đi, vào sơn mạch Liên Vân mênh mang. Những ngày tiếp theo Lâm Tiêu ở trên đảo chính giữa, chỗ đế quốc Võ Linh cư trú. Chớp mắt mấy ngày qua đi, số cường giả ra vào sinh tử quỳnh lâu đã đến con số kinh người. Thường có tin vương giả đến, ai nấy ôm tài sản lớn chạy vào sinh tử quỳnh lâu đổi báu vật. Không lâu sau có tin truyền ra, nghe đồn cường giả vương gia yêu tộc và nhân tộc đánh nhau dữ dội trong tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu, hai bên chết mấy cường giả. Hay xảy ra chuyện giết người cướp của, sinh tử quỳnh lâu hỗn loạn. Ba tầng đầu càng đừng nói, số cường giả quy nguyên cảnh chết nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn có nhiều võ giả nghe tiếng kéo đến, bất chấp tất cả lao vào trong. Tin các cường giả thiên tài như Lăng Thiên Hậu, Bách Lý Huyền chết dần truyền về cả đế quốc, khiến mấy thế lực rất tức giận, tuyên bố muốn tìm ra hung thủ. Nhưng trong sinh tử quỳnh lâu hỗn loạn, đến cuối cùng chỉ là đấu võ mồm. Nói đến thì Lâm Tiêu phải cảm ơn thần viêm đột nhiên xuất hiện. Ít ra cái chết của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền khó ai nghi ngờ vào Lâm Tiêu. Bên trong có nhiều vương giả sinh tử cảnh nhân loại, yêu vương, dù vương giả chết cũng rất bình thường, càng không nói đến một hoàng tử quy nguyên cảnh chẳng quan trọng gì. 7 ngày sau, lại một đống cường giả nghe tiếng chạy tới, phô trương rất lớn, có mấy vương giả sinh tử cảnh vây quanh một cường giả tiên phong đạo cốt, vào sinh tử quỳnh lâu. Các người thấy gì không? Nghe nói lão nhân kia là cốc chủ của Dược Vương Cốc, luyện dược sư vương giai duy nhất trên đại lục chúng ta. Cái gì? Là hắn sao? Dược Vương Cốc nằm ngoài 4 đế quốc, có báu vật nhiều không đếm xuể. Cốc chủ đến, Dược Vương Cốc mưu đồ rất lớn đây. Không biết bọn họ định đổi báu vật gì. Dược Vương Cốc giàu nứt đố đổ vách, không thua gì 4 đế quốc, chắc có nhiều người mắt đỏ. Hừ, đó là Dược Vương Cốc, ai dám dục dịch. Dược Vương Cốc thì sao? Hiện tại cường giả vì báu vật có chuyện gì không làm? Ta nghe đồn 2 ngày trước trong sinh tử quỳnh lâu, một vương giả sinh tử cảnh Minh Đế Quốc Nguyệt bị đánh lén chết giữa đường. Ban đầu nói là yêu vương yêu tộc giết, nhưng về sau điều tra mới biết sự thật là bị cường giả nhân loại giết. Cả đảo vang lên tiếng bàn tán xôn xao, càng lúc càng hỗn loạn, cường giả đến ngày càng nhiều. Tiếp theo lại có tin tức truyền ra, tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu đột nhiên có cường giả chết đi, bao gồm một số vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm. Bọn họ chết âm thầm, báu vật bị cũng sạch. Nhiều cường giả nghi ngờ bên trong có người đục nước béo cò, bởi vậy dần dần không chỉ yêu tộc và nhân tộc tranh đấu, bản thân nhân tộc, các đế quốc hay thế lực có xích mích cũng hay xảy ra các đại chiến này nọ. Đặc biệt trong bí cảnh mấy tầng đầu sinh tử quỳnh lâu, mọi người vì giành sinh mệnh chi thạch mà đánh nhau không dứt, tử thương vô số. Về sau một số võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ rút lui, bởi vì bên trong tử thương quá nghiêm trọng. Thực lực như bọn họ chỉ là con tốt thì trước mặt đám quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, nửa bước vương giả. Dù phát cuồng vì báu vật thế nào nhưng quan trọng nhất phải có mạng cầm mới được. Nhưng những cuộc chém giết không thể ngăn các vương giả quyết tâm vào sinh tử quỳnh lâu. Một số vương giả kinh nghiệm lâu năm đột nhiên chết làm các cường giả đề phòng nhau, càng nặng, cẩn thận hơn. Vừa đề phòng yêu tộc vừa phải cảnh giác vương giả nhân loại. Có thể làm vương giả kinh nghiệm lâu năm lặng lẽ chết đi chắc chắn là lực lượng cực kỳ khủng bố, khiến người ta không thể không đề phòng. Trong khi vương giả sinh tử cảnh nghi ngờ người khác, thì Lâm Tiêu nghĩ ngay đến khí linh thập nhị bảo lâu, thần viêm. Có khi nào là thần viêm ra tay không? Lâm Tiêu hỏi Long Gia. Long Gia cười khẩy nói. Rất khó nói. Nhưng nếu thần viêm làm thì mặc cho các ngươi có bao nhiêu người, cũng không thể điều tra ra cái gì. Hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều cường giả rút lui khỏi sinh tử Quỳnh Lâu, bao gồm vài yêu vương, vương giả sinh tử cảnh. Có tin đồn sinh tử Quỳnh Lâu tối đa mở rộng nửa tháng rồi sẽ biến mất, muốn đổi báu vật phải tranh thủ thời gian. Từ khi sinh tử Quỳnh Lâu toàn diện mở ra hơn nửa tháng, võ vương Bách Lý Chiến lần thứ hai có mặt trong phủ đệ, lại triệu tập mọi người. Các vị, bởi vì xuất hiện tình huống đặc biệt nên chuyến rèn luyện sinh tử Quỳnh Lâu dừng ở đây. Ai định về đế quốc thì theo ta lên đường. Nhìn sắc mặt võ vương Bách Lý Chiến không được tốt, nửa tháng qua gã là dẫn đầu đội đế quốc võ linh, vương giả của đế quốc vào sinh tử Quỳnh Lâu đầu tiên, gã gánh áp lực cực lớn. Hiện tại võ vương Bách Lý Chiến đòi về đế quốc võ linh chắc vì nguyên nhân đặc biệt gì đó. Trong chỗ cư trú, đám người Lâm Tiêu lần lượt vào tàu bay võ vương Bách Lý Chiến triệu ra. Tàu bay xe gió lướt đi. Lúc đến thì 100 người đi thuyền, giờ giải rác còn khoảng 30 người. Xác suất sống sót chưa đến 30%, số lượng người chết quá kinh khủng. Đáng giá nhắc đến là vì trải qua những cuộc chém giết cướp giật nhiều, mỗi người sống sót đều tiến bộ, có một nửa đột phá thành nửa bước vương giả, còn lại một nửa là vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, thành quả khiến người líu lưỡi. Bất ngờ là ngày thứ ba sau khi mọi người xuất phát, võ vương Bách Lý Chiến triệu tập tất cả người trên thuyền, biểu tình nghiêm túc nói. Các vị, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, tiếp theo các ngươi phải tự mình trở về. Sau khi tách ra các ngươi đi về đế quốc với các con đường khác nhau, hoặc đi du lịch khắp nơi, thậm chí mai danh ẩn tính khổ tu cũng được. Điều duy nhất phải nhớ là cẩn thận che giấu tung tích, đừng để người biết. Mọi người lộ ánh mắt khó hiểu. Bách Lý Chiến cảm thán rằng, ta không tiện nói nhiều, nhưng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là hy vọng tương lai của đế quốc võ linh, không chỉ yêu tộc muốn các ngươi chết, thế lực khác cũng vậy. Ta hy vọng sẽ có ngày thấy các ngươi trở thành vương giả. Cuối cùng võ vương Bách Lý Chiến nhìn Lâm Tiêu, thầm truyền âm. Lâm Tiêu, nghe nói ngươi đánh chết La của La Sơn Tông, chiếm Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. La Kinh Thiên La Sơn Tông hiện đang tìm ngươi khắp nơi, nhớ đừng để La Kinh Thiên tìm được ngươi. Nơi này không phải đế quốc, nếu ngươi bị La Kinh Thiên tìm ra sẽ vô cùng nguy hiểm. Võ vương Bách Lý Chiến cất đi tàu bay, làm mọi người lộ ra giữa trời. Được rồi, các ngươi tự đi đi. Mọi người nhìn nhau, tìm kiếm đồng bạn. Lâm Tiêu định cùng nhóm đại ca quay về đế quốc Võ Linh, nhưng nghe võ vương Bách Lý Chiến khuyên bảo xong hắn bỏ suy nghĩ này. Lâm Tiêu mà đi theo nhóm đại ca Lâm Hiên không phải chuyện tốt, ngược lại mang đến tai nạn cho bọn họ. Lâm Hiên vốn kịch liệt phản đối, nhưng nghe Lâm Tiêu khuyên nhủ, lén giải thích về hư không châu mới đồng ý. 30 đệ tử thiên tài đế quốc Võ Linh, hóa thành mấy chục luồng sáng bay đi bốn phương tám hướng, biến mất phía chân trời. Võ vương Bách Lý Chiến lắc đầu, nói, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Đế quốc Võ Linh không giống đế quốc thần võ, đế quốc Minh Nguyệt ở gần sinh tử Quỳnh Lâu, có nhiều cường giả vào trong đó. Đám thiên tài Lâm Tiêu là số ít đệ tử đế quốc Võ Linh vào sinh tử Quỳnh Lâu có thu hoạch, là hy vọng tương lai của đế quốc, là đệ tử có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh nhất. Nếu nhiều người chết sẽ là đả kích lớn không chịu nổi cho đế quốc Võ Linh. Võ vương Bách Lý Chiến nhìn hư không bốn phía, gã nhíu mày, biểu tình trầm trọng. Bách Lý Chiến vung tay, thoáng chốc núp vào hư không, biến mất. Vù vù vù. Võ vương Bách Lý Chiến đi không lâu sau hư không gợn sóng, một bóng người mờ ảo hiện hình. Thanh âm thì thầm vang lên. Bách Lý Chiến và đệ tử đế quốc Võ Linh tách ra, là thủ thuật che mắt sao? Hay giữ lại hạt giống cho đế quốc Võ Linh? Hừ, mặc kệ, so với đám thiên tài, thì báu vật trên người Bách Lý Chiến mới là mục tiêu chuyến đi của ta. Người đó trốn vào hư không, biến mất. Không lâu sau có một khí tức cường đại khác bám theo. Thanh âm lạnh lùng nói. Xem ra không chỉ mình ta theo dõi Bách Lý Chiến. Bóng người tạm dừng trong không trung sau đó cũng bay hướng võ vương Bách Lý Chiến biến mất. Trong một nén nhang lục tục có khí tức cường đại đến rồi đi, trong đó có võ giả nhân loại có yêu vương. Một lão nhân xuất hiện, mặt hồng hào. Nếu Lâm Tiêu trông thấy lão nhân này sẽ rất quen thuộc, vì đó là La Kinh Thiên, lão tổ của La Sơn Tông. La Kinh Thiên cẩn thận cảm giác khí tức, sắc mặt âm trầm nói. Không ngờ Bách Lý Chiến có gan như vậy, để cho đệ tử đế quốc tách khỏi hắn. Nên giết Lâm Tiêu hay truy sát Bách Lý Chiến đây? Thôi, để tiểu tử kia sống thêm một thời gian. Giết Bách Lý Chiến chẳng những cướp được báu vật trên người hắn, cũng khiến Bách Lý Thị tự cụt một tay, khiến đại nghiệp phục hồi đế quốc La Sơn tiến thêm một bước. So sánh ra thì tiểu tử kia nhỏ bé không đáng kể. La Kinh Thiên lẩm bẩm, đuổi theo Bách Lý Chiến.

Long Gia tặc lưỡi khen không dứt, rất tò mò về thần hồn của Lâm Tiêu. Dù là thời đại viễn cổ, thì Long Gia chưa từng thấy thiên tài nào có thể nhanh chóng vận dụng thần hồn giống như Lâm Tiêu. Thần hồn khuếch tán, trong đầu Lâm Tiêu hiện rõ cảnh tượng trong phạm vi mấy trăm dặm. Thần hồn không uổng là thứ mạnh hơn tinh thần lực nhiều, khi thẩm thấu thì lặng lẽ, có thể rõ ràng nắm giữ một chút động tĩnh nào đó xung quanh, có thể xuyên thấu qua nhiều nơi tinh thần lực không thể, giúp ích rất nhiều cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lướt qua một dãy sơn mạch, sâu bên trong đột nhiên truyền ra tiếng nổ đinh tai. Thanh âm rít gào xẹt qua, ngọn núi rung rinh, toát ra uy hiếp khủng bố. Dường như có chiến đấu kịch liệt, thường có tiếng người khẽ kêu, thú gầm. Thần hồn của Lâm Tiêu truy tìm hướng phát ra tiếng gầm, cảnh tượng đập vào mắt hắn. Một đống yêu thú đẳng cấp bát tinh tụ tập lại điên cuồng tấn công một sơn cốc. Trong sơn cốc cường đại xảy ra chiến đấu kịch liệt, độ mạnh thần hồn của Lâm Tiêu không thể dình ngó quá xa, hắn không rõ trong sơn cốc xảy ra chuyện gì. Long Gia lên tiếng, "Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi có diễm phúc thật, trong núi hoang rừng vắng này gặp nhiều nữ nhân ai nấy xinh đẹp." Nghe đối thoại của bọn họ dường như là Di Thiên Cung gì đó, nếu ngươi ra tay cứu người, nói theo kiểu nhân loại các ngươi là mấy nàng lấy thân báo đáp thì ngươi lời to. Long Gia cười gian, mắt sáng rực. Di Thiên Cung. Trên đường đi Lâm Tiêu đã thấy nhiều cuộc chiến đấu giữa yêu thú và nhân loại. Nếu là trước kia Lâm Tiêu đứng ở góc độ nhân tộc sẽ ra tay cứu ngay, nhưng sau khi hiểu biết sâu hơn về các thế lực, hắn đã thay đổi cái nhìn. Tuy nhiên nghe nói đối phương đến từ Di Thiên Cung thì Lâm Tiêu không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc Lâm Tiêu ở trong tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên, Uyên Long Vương đối chiến với Ma Hổ Vương, Lâm Tiêu thì bị Thiên Ma Phệ Hồn Diễm giam cầm. Lâm Tiêu nhớ rõ nữ nhân xinh đẹp tự xưng là cung chủ Di Thiên Cung từng cứu hắn một lần, nên mặc kệ đứng ở góc độ nào hắn không thể thấy chết không cứu. Rất nhanh, Lâm Tiêu hóa thành luồng sáng bay tới hướng chiến trận. Khá nhiều yêu thú phát hiện Lâm Tiêu, chúng lao lên bao vây hắn. Nhưng thực lực như Lâm Tiêu đạp mọi chướng ngại, chém giết đẫm máu, vừa thả thần hồn điều tra sâu trong sơn cốc. Ngay chính giữa sơn cốc có 7 người mặc áo tơ lụa bị 7 yêu thú vây kín kẽ. Rất nhiều yêu thú bao vây bọn họ, điên cuồng xung phong, như 7 sói thấy con mồi, tấn công không biết mệt. Khiến Lâm Tiêu bất ngờ là 7 người này toàn là nữ nhân, xinh đẹp động lòng người, khí chất siêu phàm, thực lực đến quy nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, rất kinh người, đi ra ngoài mỗi nàng đều đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nhưng lúc này 7 người vẻ mặt kinh hoàng, tóc tai rối tung, 3 người đã bị thương. Thú triều công kích bọn họ nguy hiểm trùng trùng. Mấy người còn lại vất vả ứng đối, vô cùng nguy hiểm. Quá nhiều yêu thú bao vây, đáng sợ nhất là mấy con cửu tinh yêu thú ở giữa khu vực. Chúng nó cực kỳ hung mãnh, nếu không phải 7 người phòng thủ trong sơn cốc, không bị bọc đánh hai mặt thì các nàng đã không chống chọi được lâu như vậy. Một nữ nhân bới tóc, mặt hoa da phấn, vóc dáng thon thả sốt ruột nói. Ly Nhi cô, nơi này có quá nhiều yêu thú, chúng ta không giết kịp. Cứ tiếp tục thế này mọi người sẽ không chống được bao lâu. Nữ nhân khoảng 20 mấy tuổi, giọng nói êm tai, nếu ở bên ngoài sẽ là mỹ nhân bại hoại. Lúc này vẻ mặt nàng tràn ngập sốt ruột, đôi mắt hoảng hốt. Trong 7 người dẫn đầu là thiếu phụ tên Từ Ly, mặc áo hồng, áo giáp rắn sát che đi thân hình mềm mại, tôn lên đường cong xinh đẹp. Tóc Từ Ly xõa ra, xinh đẹp động lòng người, da trắng như ngọc, bộ ngực cao vút. Từ Ly cầm cây roi đỏ, mỗi khi roi vung lên là có ánh lửa lóe qua, tu vi quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. 7 người rất đẹp nhưng Từ Ly là tốt nhất, chỉ thua Đông Phương Nguyệt mình, Đông Phương Nguyệt Linh một chút, càng không thể sánh bằng Di Thiên Cung chủ Lâm Tiêu từng gặp trong chiến trường Ma Uyên. 7 người tụ tập lại lấy Từ Ly dẫn đầu, dốc sức ngăn cản yêu thú. Từ Ly nhìn bốn phía, vẻ mặt lo âu. Di Thiên Cung là một trong các thế lực đỉnh cao nhất đế quốc thần võ, luôn vượt tầm kiểm soát của đế quốc, ít tham gia hoạt động bên ngoài. Nhưng sinh tử Quỳnh Lâu mở ra hấp dẫn Di Thiên Cung, sau đó bọn họ phát hiện bên trong hỗn loạn. Cung chủ ra lệnh nhóm Từ Ly rút khỏi sinh tử Quỳnh Lâu ngay. Chẳng ngờ trên đường đi bọn họ bị một đám yêu thú theo dõi, bao vây chặt chẽ, làm các nàng rơi vào nguy hiểm. Một thiếu nữ mặc váy dài màu tím sốt ruột nói. Ly Nhi tỷ tỷ, hay chúng ta phá vòng vây đi, cứ tiếp tục thế này mọi người không chống nổi nữa. Thiếu nữ nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất. Khuôn mặt búp bê tràn đầy căng thẳng, môi anh đào thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Từ Ly quất một roi. Mọi người cố chống đi. Mạn Nhi ngay bên này, nhận được tín hiệu cầu cứu chắc chắn sẽ tới. Roi da đỏ rực tung bay hất văng một cửu tinh yêu thú táp tới. Nói vậy nhưng trong lòng Từ Ly cũng nóng ruột nóng gan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thể lực 7 người khó chống đỡ tiếp, nếu không còn cách nào đành chọn phá vòng vây. Nhưng bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy là nhờ phòng thủ sơn cốc. Nếu phá vòng vây, yêu thú từ 4 phương 8 hướng ập đến. Nếu không chống đỡ nổi thì kết cuộc càng thê thảm hơn. trước mắt chỉ còn cách chờ tin của Mạn Nhi. Mạn Nhi là một trong các thiên tài thiên phú cao nhất Di Thiên Cung, thiên chi kiêu tử, cùng thiên tài các thế lực, đế quốc khác vào sinh tử Quỳnh Lâu được thu hoạch phong phú. Mạn Nhi đi sân mạch thiên vẫn rèn luyện, nếu nàng chạy tới kịp thì nguy hiểm được giải trừ. Bốn phía tụ tập đông nghẹt mấy chục bát tinh, cửu tinh yêu thú, khiến bọn họ dốc hết sức lực chống trả, cộng với tuyệt kỹ bảo mệnh của Di Thiên Cung mới miễn cưỡng chống đỡ được. Lâm Tiêu phát hiện trong bầy yêu thú mạnh nhất là con yêu lang màu trắng cửu tinh. Yêu lang màu trắng tạo trấn bầy thú, đôi mắt trắng lạnh lùng nhìn mấy người trong sơn cốc, không nóng nảy bao vây chặt bảy người. Khí thế trên người yêu lang màu trắng cực kỳ đáng sợ, tuy không đến cảnh giới nửa bước vương giả nhưng chỉ còn kém một bước. Đội bảy người toàn là quy nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ trở lên. Lâm Tiêu khỏi nghĩ, cũng biết bọn họ cũng nhóm võ giả đi sinh tử Quỳnh Lâu muốn chia chén canh. Thời gian trôi qua, vẻ mặt Từ Ly càng lúc càng sốt ruột. Tại sao Mạn Nhi còn chưa đến? Hay bọn họ đã đi quá xa? Nếu Mạn Nhi không đến thì nàng và các đệ tử sẽ chôn xác tại đây. Tiếng yêu thú gầm giống liên tục vang lên, dao động chân nguyên đáng sợ khuếch tán. Trong sơn cốc không ngừng xảy ra kịch chiến, đám người Từ Ly đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Đám người Từ Ly nhìn phòng ngự sắp tan vỡ, mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng lẽ phải chết tại đây sao? Mắt thấy mấy con cửu tinh yêu thú đằng trước sắp phá phòng ngự, đột nhiên một bóng người từ phía trước lao ra. Một thanh niên mặc trường bào màu xanh, mái tóc đen, bề ngoài rất trẻ tuổi, cùng lắm khoảng 20, tay cầm chiến đao màu lam. Đó là Lâm Tiêu vừa đến nơi. Thấy có người lao ra, nhóm Từ Ly mắt sáng rực, lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó lòng cả nhóm chìm xuống. Thanh niên chỉ đến một mình, quá trẻ tuổi, sao đánh lại bầy yêu thú. Đừng để lúc đó chẳng những không cứu được các nàng mà thanh niên tóc đen, cũng rơi vào bầy yêu thú, chết uổng mạng. Từ Ly căng thẳng lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ các hạ ra tay cứu, nhưng các hạ đừng tùy tiện mạo hiểm. Chúng ta là đệ tử Di Thiên Cung đế quốc thần võ, nếu có bất chắc gì mong các hạ đưa tin về cho Di Thiên Cung, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Phải nói Từ Ly rất lương thiện, lúc này còn tâm tình lo lắng an toàn của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, chiến đao điên cuồng vung lên. Vô số lôi quang như thủy triều ập đến. Mấy bát tinh yêu thú bị đánh bay. Khí thế giết chóc hung mãnh, mạnh mẽ không gì sánh bằng làm đám người Từ Ly nỗi lòng kích động. Có lẽ thanh niên tóc đen có thể cứu các nàng khỏi đám yêu thú. Yêu lang màu trắng thấy có cứu binh đến thì giống to. Một con phi hổ toàn hân bốc lửa, đôi cánh to quay đầu xông hướng Lâm Tiêu. Móng vuốt sắc nhọn từ trên trời giáng xuống, bầu trời chớp mắt hóa thành biển lửa. Con phi hổ lửa này là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trong bầy yêu thú. Tiếng hổ gầm đinh tai, yêu nguyên cường đại không thể địch lại. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng. Chết đi! Không thấy Lâm Tiêu có hành động gì, lôi đình đao màu lam chém xéo. Răng rắc, tiếng sấm vang lên, đao quang màu lam như sao chổi bay tới trái đất, lưỡi đao liếm thân hình phi hổ lửa. Tiếng gào rú thê lương vang lên, cơ thể phi hổ lửa dài trăm thước bị xẻ đôi. Mưa máu từ trên trời giáng xuống, đốt cháy hừng hực dưới đất, đốt xung quanh thành tro tàn. Đám người Từ Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn, biểu tình đờ đẫn. Thanh niên tóc đen mạnh quá. Di Thiên Cung tuyển nhận nữ đệ tử thì các nơi trong đế quốc thần võ, cường giả như mây, cạnh tranh và xếp thứ hạng. Mấy người đỉnh cao nhất giết cửu tinh yêu thú như giết kiến được gọi là thiên nữ, mỗi người kinh tài tuyệt diễm. Thanh niên tóc đen biểu hiện thực lực không thua gì mấy vị thiên nữ trong Di Thiên Cung. Các thiếu nữ mắt lóe tia sáng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đầy say mê. Các nàng quá kích động, khi đối diện sinh tử, dù là nhân loại hay yêu thú, mỹ nữ hoặc nam nhân, cảm giác kích động đều như nhau. Lâm Tiêu lao vào bầy yêu thú, xông pha vô địch. Mảng lớn yêu thú gục dưới đao Lâm Tiêu, chúng nó vùng vẫy trong đau đớn. Áp lực bên nhóm Từ Ly nhẹ đi. Yêu lang màu trắng nhìn Lâm Tiêu chăm chú, vèo một tiếng biến thành luồng sáng, tốc độ cực nhanh. Thân hình yêu lang màu trắng như hòa vào hư không, chỉ kịp thấy sợi tơ trắng xẹt qua. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên. Mau quá. Lâm Tiêu vung đao chém. Yêu lang màu trắng là đỉnh cửu tinh, chưa tới cảnh giới nửa bước yêu vương, nhưng tốc độ đã vượt qua đám nửa bước yêu vương cự long màu đỏ, mà Lâm Tiêu gặp trong sinh tử Quỳnh Lâu, thật khiến người khó tin. Nhưng yêu lang màu trắng nhanh cũng không mau bằng chiến đao của Lâm Tiêu. Phập phụt, lôi quang hóa thành cái lưới, đao ý thập phẩm viên mãn ra cố bao yêu lang màu trắng lại, không chỗ để trốn. Lâm Tiêu thả chân nguyên tinh thần ra, biểu tình lạnh băng, lòng không chứa chút tình cảm. Chết đi. Trong lưới sét, đôi mắt kỳ lạ của yêu lang màu trắng xoay tròn. Ong ong ong, lưới sét rơi xuống mặt đất sơn cốc. Thoáng chốc trời sụp đất nứt, mảng lớn đá vụn vỡ. Không biết yêu lang màu trắng dùng cách gì thoát khỏi Lâm Tiêu tấn công, hóa thành tia sáng trắng bỏ chạy xa. Lâm Tiêu hét to một tiếng. Chạy đâu? Lâm Tiêu chém nhát đao, đao quang màu lam dài trăm trượng đuổi theo yêu lang màu trắng. mấy chục yêu thú điên cuồng lao hướng đao quang lôi đình đao. Phập, phập, phập, đám yêu thú thành cho dưới nhát lôi đình đao. Lâm Tiêu nhìn lại thì yêu lang màu trắng đã biến mất. Lâm Tiêu thầm giật mình. Yêu lang màu trắng rất kỳ lạ, chẳng những nhanh hơn nửa bước yêu vương bình thường, còn thoát khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của hắn, càng khiến mấy yêu thú khác cam nguyện đưa lên chịu chết yểm hộ nó chạy trốn. Lâm Tiêu chưa từng thấy loại này. Giọng Long Gia chuyển ra từ Thương Long Tý. Thiên phú không gian. Long Gia đầy hứng thú nói. Yêu lang vừa rồi có thể né khỏi ngươi công kích vì thân thể nó, trong thời gian ngắn ngủi hòa vào hư không, làm ngươi đánh hụt. Lâm Tiêu sửng sốt sau đó hiểu ra. Nghe Long Gia nói, thì yêu lang màu trắng sử dụng thiên phú không gian hơi giống Chí Bảo Độn Không Châu, mà La Bá Thiên từng dùng ở quận Hiên Giật, bản thân hòa vào hư không. Hèn gì yêu lang màu trắng thoát khỏi Lâm Tiêu tấn công. Lâm Tiêu công kích mạnh đến mấy trước khi chưa lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, thì không thể chém nát hư không, tất nhiên không thể làm tổn thương yêu lang màu trắng được. Nhưng trước đó, khí tức của yêu lang màu trắng chỉ đến đỉnh cửu tinh, sao có thể thân dung hư không? Lâm Tiêu rất tò mò và khó hiểu, hay yêu lang màu trắng mang theo báu vật tương tự Độn Không Châu? Như biết thắc mắc của Lâm Tiêu, Long Gia giải thích rằng, thiên phú thường có hai loại khả năng. Thứ nhất là tu luyện bí pháp không gian cường đại nào đó, khi thành công thì tự nhiên nắm giữ được. Loại thứ hai là truyền thừa, yêu thú khác với nhân loại. Một số yêu thú có huyết mạch cường đại bản thân đã được truyền thừa khả năng nào đó, đôi khi chúng nó chỉ cần kích phát lực lượng huyết mạch trong người là, sẽ làm được chuyện võ giả nhân loại dốc hết sức cố gắng vẫn không thể làm. Vừa rồi yêu lang màu trắng thi triển thiên phú không gian không có dao động yêu, nguyên đặc biệt gì, không phải do bí pháp không gian, vậy khả năng lớn nhất là truyền thừa huyết mạch. Nhưng ta không cảm nhận trên người yêu lang màu trắng có huyết mạch cường đại nào, đúng là hơi lạ. Long Gia thầm lấy làm lạ về năng lực của yêu lang màu trắng. Long Gia nghĩ đến điều gì, nói. Đương nhiên có khả năng thứ ba, đó là bí bảo không gian trong sơn mạch này, nếu ở chung với bí bảo không gian thời gian dài sẽ tự nhiên dính vào lực lượng không gian. Yêu lang màu trắng bỏ chạy, bầy yêu thú bị bỏ lại cũng chạy tứ tán. Chớp mắt sơn cốc trở về yên lặng, chỉ còn xác chết đầy đất. Lâm Tiêu đi tới giữa sơn cốc. Từ Ly kích động tiến lên, chắp tay nói. Đa tạ ơn thiếu hiệp cứu mạng, không biết xưng hô thiếu hiệp như thế nào. Vóc dáng đẫy đà rất tuyệt vời, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, Từ Ly không còn vẻ kinh hoàng bối rối lúc trước, phong độ phóng khoáng. Sáu người khác vuốt tóc, mấy thiếu nữ vì kịch chiến mà y phục hơi rách dưới lộ ra da thịt trắng như ngọc, khiến người nhìn miệng lưỡi khô khốc. Các thiếu nữ đỏ mặt nhìn Lâm Tiêu, tràn ngập cảm kích. Lâm Tiêu gật đầu, đáp. Lâm Tiêu. Một thiếu nữ thẻ lưỡi, hai tay trắng nõn nào ôm ngực, lòng còn sợ hãi. Lâm thiếu hiệp thật trẻ tuổi, không nhờ có thiếu hiệp thì tỉ muội chúng ta đã gặp nguy hiểm. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cũng là việc lên làm. Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Nếu mấy vị đã không sao thì tại hạ xin cáo từ. Mấy vị tốt nhất hãy rời khỏi đây ngay, nếu không rất dễ lại gặp nguy hiểm. Từ Ly nói. Đa tạ Lâm thiếu hiệp quan tâm, Lâm thiếu hiệp có định đi đâu không? Chúng ta là đệ tử Di Thiên Cung, sư muội Mạn Nhi và mấy thiên tài của đế quốc đi sơn mạch thiên vẫn rèn luyện, nhận được tín hiệu cầu cứu của chúng ta chắc không lâu sau sẽ đến. Gần đây sơn mạch thiên vẫn có nhiều nguy hiểm, Lâm thiếu hiệp đi chung với chúng ta sẽ càng an toàn hơn. Không cần. Lâm Tiêu từ chối. Thôi xin chào mấy vị. Lâm Tiêu vốn định đưa nhóm Từ Ly đến nơi an toàn hơn, vì hắn trực giác yêu lang màu trắng chưa bỏ đi hẳn, mà dình bọn họ từ chỗ nào đó, nên hắn không vội thả lỏng cảnh giác. Nhưng nếu nhóm Từ Ly có cường giả ở gần đây thì Lâm Tiêu không cần lo nhiều. Từ Ly hé môi kêu Lâm Tiêu lại. Khoan đã. Từ Ly đưa một miếng ngọc bài cho Lâm Tiêu, bên trên điêu khắc tòa cung điện vĩ đại, xinh đẹp sống động như thật. Từ Ly trịnh trọng nói. Lâm thiếu hiệp, đây là ngọc bài của Di Thiên Cung chúng ta. Ân cứu mạng suốt đời khó quên, nếu sau này Lâm thiếu hiệp có gì cần chúng ta hỗ trợ, thì Từ Ly ta quyết không từ chối. Lâm Tiêu cười cười, hắn không có từ chối, cất ngọc bài đi. Lâm Tiêu ra tay cứu đám người Từ Ly vì ngày xưa Di Thiên Cung chủ từng giúp hắn, trong chiến trường Mạo Uyên, hắn chưa từng nghĩ đến được báo đáp. Lâm Tiêu cất ngọc bài, đang định đi thì, trong rừng núi hương xa vang tiếng xé gió chói tia. Một đám võ giả bay tới, khoảng 10 người, ăn mặc xa hoa, siêu phàm thoát tục, nhìn là biết có lai lịch lớn. Đi đầu là thiếu nữ mặc váy màu tím, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý không giống bình thường, như hoa sen trồi lên mặt nước, mềm mại tươi mới. Lại như sen tuyết trên đỉnh núi tuyết, lạnh lùng độc lập. Sau lưng thiếu nữ có mấy người trẻ tuổi mặc chiến giáp xinh đẹp. Có một nam nhân khoảng 30 tuổi là bắt mắt nhất, lưng cõng trọng kiếm, vóc dáng cao to, khuôn mặt rắn giỏi, anh tư bừng bừng, khí thế siêu phàm, không thua gì Lăng Thiên Hậu đế quốc thần võ lúc trước bị Lâm Tiêu giết. Nhóm người thấy Từ Ly liền bay tới, đáp xuống cạnh các nàng. thiếu nữ áo tím dẫn đầu ánh mắt quan tâm, nhìn bộ dạng đám người từ ly chật vật. Thiếu nữ áo tím lo lắng hỏi. Ly Nhi tỷ, mới rồi ta nhận được tín hiệu cầu cứu nhưng bị ít chuyện chậm trễ, mấy người có sao không? Lâm Tiêu quan sát kỹ mọi người, phát hiện đám người này thiên phú không tệ, yếu nhất cỡ vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Mạn Nhi dẫn đầu và nam nhân cõng trọng kiếm là đẳng cấp nửa bước vương giả, khí thế cao hơn Lăng Thiên Hậu. Đế quốc thần võ không uổng là nơi các thiên tài cạnh tranh gay gắt, bên trong cường giả như mây, tùy tiện gặp một người đặt trong đế quốc võ linh là thiên tài đỉnh cao. Một thanh niên nửa bước vương giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Mấy vị tỷ muội, có phải tiểu tử này có ý đồ gì với các vị không? Mấy vị tỷ muội Di Thiên Cung yên tâm, nếu tiểu tử này dám quấy rối thì la bàn ta sẽ cho hắn đến không về được. Thanh niên rút chiến đao chỉ hướng Lâm Tiêu, đằng đằng sát khí. Lâm Tiêu nhướng mày, không biết thanh niên áo đen này có bị ngu không? Nếu hắn có ý đồ xấu thì khờ sao đứng tại đây chờ người. Nhưng nhìn biểu tình của thanh niên áo đen thì Lâm Tiêu hiểu ra, lúc gã chỉ kiếm vào Lâm Tiêu mắt thì cứ nhìn thiếu nữ áo tím. Thanh niên áo đen lợi dụng Lâm Tiêu để tạo ấn tượng tốt với thiếu nữ áo tím, hắn chỉ là đạo cụ cho gã. Lâm Tiêu hử mạnh, đao khí cường đại bùng phát, lạnh nhạt nói. Các hạ hãy chiến đao về đi, ta ghét nhất có người dùng vũ khí chỉ vào ta. Khí thế đáng sợ bộc lộ, cường đại làm mọi người quay sang nhìn. Thanh niên áo đen bản năng rút chiến đao lại nhưng ngay sau đó cảm thấy bị nhục, lại chỉ chiến đao vào Lâm Tiêu. Thanh niên áo đen tức giận quát. Tiểu tử, ngươi nói gì? Có biết ta là ai không? Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng lạnh. Từ Ly vội nói. Mọi người có gì từ từ nói. Mạn Nhi sư muội, vừa rồi chúng ta bị yêu thú vây quanh. Nếu không có Lâm Thiếu Hiệp giúp đỡ thì chúng ta đã mất mạng rồi. Từ Ly sợ Lâm Tiêu và nhóm Mạn Nhi có xung đột, vừa giải thích xong lại quay sang nói với hắn. Lâm Thiếu Hiệp, nhóm Mạn Nhi sư muội chỉ vì quan tâm ta, xin Thiếu Hiệp đừng để bụng. La Bàn cười khẩy nói. Vị sư tỷ này, cái gọi là vị chi nhân chi diện bất chi tâm, có người nhìn như hiền hòa thật ra trong bụng đầy ý xấu. Giang hồ hiểm ác, phải cảnh giác. Đám người Từ Ly biểu tình cực kỳ khó xem. Các nàng xem Lâm Tiêu là ân nhân cứu mạng, lời La Bàn nói lại cực kỳ khó nghe. Nhưng La Bàn là bằng hữu của Mạn Nhi sư muội, đi chung với Mạn Nhi sư muội thì chắc chắn là thiên chi kiêu tử của đế quốc thần võ, thân phận cao quý. Nhóm Từ Ly không tiện nói gì, nếu đắc tội đối phương bản thân các nàng thì không sao, nếu La Bàn ghi hận Lâm Thiếu Hiệp thì không hay. Thiếu nữ áo tím nhíu mày nói. Được rồi La Bàn, thu chiến đao về đi. Xác yêu thú la liệt trong sơn cốc, nhìn là biết ngay vừa rồi xảy ra chuyện gì. La Bàn lạnh lùng cười. Nếu Mạn Nhi muội muội đã lên tiếng đương nhiên La Bàn ta sẽ nghe theo. Tiểu tử, sau này cẩn thận chút, nghĩ tình mấy vị sư tỷ Di Thiên Cung ta bỏ qua cho, không thì... Hừ. La Bàn thu chiến đao về, cười gằn nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi nên mừng là đã chiến đao về rồi, nếu không ta sợ mình sẽ lỡ tay giết ngươi. La Bàn khùng lên. Ngươi nói gì? Mấy người đi theo thiếu nữ áo tím nhìn sang ánh mắt kinh ngạc. Đối phương thật sự có thực lực hay tự tin quá đáng mà dám đối đầu với La Bàn. Tuy thực lực của La Bàn không quá mạnh trong nhóm người nhưng bối cảnh không giống bình thường, tính cách có thù sẽ trả, đắc tội gã không phải lựa chọn sáng suốt. Huống chi La Bàn và bọn họ chung nhóm, tiểu tử này không muốn sống nữa. Thiếu nữ áo tím phẩy tay. Được rồi. Nàng lấy một bình ngọc ra, nói. Vị bằng hữu này, đa tạ ngươi ra tay cứu mấy sư tỷ, sư muội của ta. Đây là chữa thương đan cửu phẩm do Di Thiên Cung ta nghiên cứu chế tạo ra, tin tưởng giúp ích cho các hạ, xem như trả thù lao. Thiếu nữ áo tím giọng điệu không cao cao tại thượng, nhưng tự nhiên toát ra cảm giác xa cách. Không cần thù lao, ta cứu người không vì thứ này. Lâm Tiêu thản nhiên nói với nhóm Từ Ly. Mấy vị cô nương, nếu người của các vị đã đến thì ta xin cáo từ. Lâm Tiêu cứu người là vì muốn cứu chứ không phải mong được báo đáp, huống chi võ giả bình thường xem đan dược cửu phẩm là báu vật vô giá. Nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu từng luyện chế vương phẩm đan dược thì không là gì cả. Lâm Tiêu đang định đi La Bàn đột nhiên hét to. Đợi đã. Nơi này ngươi nói đến thì đến, nói đi là đi sao? Nơi này là sâu trong sơn mạch thiên vẫn, hiếm dấu chân người. Mấy vị sư muội, sư tỷ phía trước gặp yêu thú tập kích, ngươi đến kịp lúc ta buộc phải nghi ngờ ngươi có liên quan gì đó với yêu thú. La Bàn cười khinh thường. Thái độ của Lâm Tiêu làm La Bàn mất mặt, gã không chịu để hắn dễ dàng rời đi. Từ Ly cảm giác mùi thuốc súng dày đặc giữa Lâm Tiêu và La Bàn, thầm sốt ruột. La Bàn là thiên tài phái vô cực của đế quốc thần võ. Tuy phái vô cực không mạnh bằng Di Thiên Cung, nhưng thuộc tông môn siêu cấp trong đế quốc thần võ, có vương giả sinh tử cảnh tạo chấn. Mặc dù Lâm Thiếu Hiệp mạnh nhưng chưa chắc đánh lại La Bàn, mà dù đánh thắng hắn thì sao? Đắc tội phái vô cực không phải hành động sáng suốt. Nghĩ đến dây Từ Ly sốt ruột truyền âm cho Hứa Mạn. Bị La Bàn khiêu khích, Lâm Tiêu lạnh lùng nói.

Sương mù mông lung không khác gì những sương mù bình thường nhưng chứa năng lượng kỳ lạ, thần hồn của Lâm Tiêu không thể xuyên thấu nó. Nên biết thần hồn không phải tinh thần lực hoặc là chân nguyên cảm giác, trên cơ bản rất ít có thứ gì ngăn cản được thần hồn. Nhưng sương mù này chứa thuộc tính kỳ lạ ngăn cách mọi thăm dò. Dù vậy Lâm Tiêu không chút do dự theo bảy nửa bước yêu vương lao vào sơn cốc. Cái gọi là có gan mới làm giàu, Lâm Tiêu bây giờ trừ phi đụng độ vương giả sinh tử cảnh, những yêu thú nửa bước yêu vương khác muốn giữ lại hắn là chuyện không thể. Huống chi kỳ ngộ đi đôi với nguy hiểm, nếu sợ đầu sợ đuôi, thì có thiên phú cao đến mấy cũng mãi mãi không có thành tựu gì được. Lâm Tiêu đi vào sơn cốc liền cảm nhận được khí tức mênh mông tràn ngập, trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm. Trước mặt Lâm Tiêu là cửa hang rộng rãi, vô cùng hùng vĩ, cao gần ngàn thước, khiến Lâm Tiêu cảm giác mình rất bé nhỏ. Lâm Tiêu ngước lên nhìn, hang động đen như mực không thấy điểm cuối, khí tức bí ẩn tràn ngập mà những hang động thường không có được. Ra là không gian bí cảnh. Trong Thương Long Tý, Long Gia trầm ngâm nói, hèn gì lúc trước ta không cảm ứng được tung tích của yêu lang màu trắng. Hang động này chắc do vị cường giả tạo ra, đặt lối vào không gian nào đó trong sơn cốc, khi bước vào sẽ vượt qua mấy chục dặm, thậm chí trăm vạn dặm. Không chừng chúng ta đã ở đầu bên kia đại lục. Thực lực cũ của Long Gia đừng nói xuyên qua hư không, ngao du trời sao còn được. Nhưng hiện tại Long Gia bị giảm sức mạnh nhiều, một tia chân linh chỉ có thể dựa vào Thương Long Tý sinh tồn, khả năng cảm giác giảm mạnh. Lâm Tiêu bay vào trong hang động, tập trung tinh thần cao độ. Không biết bay đi bao lâu, trước mặt Lâm Tiêu đột nhiên có mười mấy con đường thông hướng khác nhau. Lâm Tiêu nhíu mày nói, nhiều đường như thế ta nên đi hướng nào? Tại đây thần hồn bị hạn chế nghiêm trọng, tinh thần lực, cảm giác hầu như vô dụng, thứ duy nhất có thể dùng là trực giác. Lâm Tiêu dựa vào trực giác vô hình xông vào một đường hầm. Đi một đoạn đường, một tòa đại điện đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Đại điện dài rộng khoảng mấy dặm, vô cùng to lớn hùng vĩ. Trên vách tường bốn phía chạm trổ đồ đằng kỳ lạ, bên dưới đồ đằng có nhiều pho tượng yêu thú khổng lồ rất sống động như thật. Lâm Tiêu nhíu mày nói, có pho tượng yêu thú, chẳng lẽ là di tích cường giả yêu tộc để lại? Lâm Tiêu dựa vào pho tượng liên tưởng đến nhiều thứ, kết hợp kích cỡ hang động, rất có thể là di tích cường giả yêu tộc để lại. Dù sao di tích cường giả nhân loại để lại thường là cung điện, bên trong không điêu khắc yêu thú. Dù hiểu điều này nhưng Lâm Tiêu không quay trở ra. Lúc ở cấp bậc thấp thì yêu tộc và nhân loại chênh lệch rất lớn, nhưng sau khi đột phá sinh tử cảnh thì chậm rãi chung con đường. Báu vật một số cường giả yêu tộc cũng vô cùng quan trọng với võ giả nhân loại. Hấp dẫn Lâm Tiêu nhất là thiên phú không gian của yêu lang màu trắng. Yêu vương yêu thú, vương giả nhân loại lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử khác nhau, nhưng cảm ngộ áo nghĩa không gian thì giống y như đúc. Lâm Tiêu bất giác đến giữa đại điện. Răng rắc, một tiếng vang khẽ. Lâm Tiêu ngước lên nhìn. Thanh âm gì vậy? Lâm Tiêu thấy một pho tượng yêu thú trước mặt đột nhiên mở mắt bắn ra tia sáng. Tượng đá yêu thú nhảy xuống, há miệng to phát ra tiếng gầm vô hình, móng vuốt chụp vào đầu Lâm Tiêu. Tình hình diễn ra quá đột ngột. Tượng đá yêu thú đột phá hạn chế không gian đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Tiêu, móng vuốt sắc bén mạnh mẽ chụp xuống phát ra tiếng xé gió. Tượng đá yêu thú tấn công nhanh như tia chớp nhưng Lâm Tiêu là ai? Lôi đình đao xanh thẳm nằm trong tay Lâm Tiêu từ bao giờ, đao chém vào vuốt sắc bén làm bằng đá. Tượng đá yêu thú bay ngược ra, đá vụn tan biến giữa không trung. Một vệt đao sâu để lại trên móng vuốt tượng đá yêu thú, nhưng giây lát sau tượng đá yêu thú ổn định thân hình tiếp tục lao lên. Lâm Tiêu giống to. Chết đi. Lâm Tiêu phát ra chân nguyên tinh thần đến tột đỉnh, tia chớp xanh thẳm bắn lên giữa hư không. Đao y thập phẩm viên mãn ra cố xẹt qua cổ tượng đá yêu thú. Tượng đá yêu thú bị chặt đứt đầu. Tượng đá yêu thú như yêu thú thật, nó mất cái đầu thì té xuống đất, đá vụn rơi đầy. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm liên tục vang lên. Lâm Tiêu không kịp thở dốc thì mấy tượng đá yêu thú lục tục sống lại, mắt bắn tia sáng lao lên công kích. Lâm Tiêu biến sắc mặt nói, nhiều vậy sao? Lúc trước đánh nhau Lâm Tiêu biết, được thực lực tượng đá yêu thú cỡ nửa bước vương giả bình thường. Thực lực như Lâm Tiêu đối đầu một, hai tượng đá yêu thú không đáng sợ, nhưng nếu nhiều hơn là một loại uy hiếp với hắn. Dù sao đám tượng đá yêu thú không có cảm giác đau, chỉ biết công kích theo bản năng. Những tượng đá yêu thú từ hai bên và đằng trước lao lên, muốn buộc Lâm Tiêu lùi ra khỏi đại điện trở về đường hầm. Chưa lấy được báu vật Lâm Tiêu đâu chịu lùi, hắn lạnh lùng cười. Muốn ngăn ta? Để xem các ngươi có bản lĩnh này không? Lâm Tiêu xông vào bảy tượng đá yêu thú. Tiếng đánh nhau kịch liệt quanh quẩn trong thiên địa. Chân nguyên mãnh liệt trùng kích khiến không gian gợn sóng, Lâm Tiêu vừa đánh vừa tiến lên. Trong khi Lâm Tiêu chiến đấu với tượng đá yêu thú trong đại điện, thì ngoài sơn cốc vang tiếng xé gió, một đội võ giả nhân loại hiện ra giữa không trung, là đám người Triệu Vô Cực, Hứa Mạn. Mấy người nhìn chằm chằm sơn cốc phía trước, vẻ mặt vừa sợ vừa mừng rỡ, mắt tràn ngập tham lam. là nơi này. Trong đội có người sớm biết sơn cốc tồn tại, cũng đã từng đi vào, nhưng vì thực lực không đủ nên chật vật lui ra. Lần này sinh tử Quỳnh Lâu mở ra, thực lực bọn họ tăng vọt, đột phá đến cảnh giới nửa bước vương giả, thế là tụ tập bằng hữu tốt định tiếp tục thăm dò sơn cốc. Lần trước bọn họ vội vàng đi vào tuy chưa thể đến khu trung tâm, nhưng bọn họ biết sơn cốc này không tầm thường, có cơ duyên lớn. La Bàn nhướng mày nhìn quét bốn phía. Dường như có cường giả từng đến đây, còn sót lại dao động đậm đặc. Đám người biến sắc mặt nói. Không thể nào. Sơn mạch thiên vẫn đầy nguy hiểm, ít khi có võ giả đi vào, cộng thêm sơn cốc này rất bí ẩn. Lúc trước chúng ta vô tình mới tìm đến đây, theo ta tìm hiểu, thì khu vực này là địa bàn của con yêu thú vương giai Uyên Long Vương. Nhưng dường như nó đã chết, nhiều năm qua không có tin tức, võ giả nhân loại khác sẽ không tùy tiện đến đây. Bí cảnh này vô cùng bí hiểm, vì chiếm báu vật làm của riêng bọn họ còn hẹn nhau không lộ tin cho ai khác biết, bao gồm cường giả trong tông môn của mình. Giờ nghe La Bàn nói, bọn họ nghi ngờ có phải đồng bạn lộ tin ra ngoài không? Hứa Mạn lạnh lùng nói, mọi người đừng nghi ngờ bậy bạ, nơi này có dao động rất mạnh nhưng là yêu thú để lại, tính chất yêu nguyên cực mạnh. Dựa theo tình huống động lại thì yêu thú mới vào không lâu. Yêu tộc, Sơn Mạch Thiên vẫn là chỗ trú của đế quốc yêu tộc, rất có thể. Đi, mau vào trong, không thể để yêu tộc nhanh chân đến trước. Dù là ai nếu dám cướp báu vật của chúng ta, yêu tộc hay nhân tộc đều giết không tha. Đám người La Bàn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt hung tợn, hầm hừ lao vào sơn cốc. Trong đại điện, Lâm Tiêu bị đám tượng đá yêu thú bao vây, rơi vào tình huống nguy hiểm. Keng keng keng, một đống tượng đá yêu thú từ bốn phương tám hướng ập đến. Móng vuốt hung mãnh, cái đuôi to khủng bố đánh ra tiếng đinh tai giữa hư không. Lâm Tiêu ung dung di chuyển trong đó, nhích người né tránh, lôi đình đao nhìn chậm nhưng thực ra rất nhanh, mỗi nhát đao vừa đúng chặn lại hoặc tránh đi các đòn công kích. Các tượng đá yêu thú bị Lâm Tiêu đánh bay, không chịu nổi một kích của hắn. Dù vậy số lượng tượng đá quá nhiều, Lâm Tiêu chỉ có thể đi thẳng, chậm rãi đến gần con đường tận cùng đại điện. Trong chém giết Lâm Tiêu nhạy bén quan sát thấy điều lạ. Sau lưng bảy tượng đá yêu thú có phù văn huyền diệu chuyển động, vô cùng thâm ảo, chắc là nguồn lực lượng của chúng nó. Lâm Tiêu lòng máy động thầm nghĩ. Những tượng đá yêu thú này là dựa vào trận pháp điều khiển sao? Lâm Tiêu vận chuyển ngay cửu tinh ngạo thế quyết. Trận văn, trên lưng tượng đá yêu thú lập tức trở nên rõ ràng trong cảm giác của Lâm Tiêu. Điểm nối trận pháp, mắt trận hiện rõ trong đầu hắn. Lâm Tiêu hét to một tiếng. Các đao quang bay ra chém vào mắt trận trên lưng bảy tượng đá yêu thú. Răng rắc. Mắt trận bị chặt đứt, tượng đá yêu thú ngừng công kích. Móng vuốt chém ra giữa không trung khựng lại, tia sáng trong mắt tan biến, chúng nó thành đống đá vụn. Mắt Lâm Tiêu như điện, đúng như hắn nghĩ, chỉ cần chặt đứt mắt trận, mất nguồn cung cấp năng lượng là tượng đá yêu thú không còn năng lực công kích nữa. Lâm Tiêu biết được điểm yếu của tượng đá yêu thú, hắn vung chiến đao làm các tượng đá yêu thú liên tiếp khựng lại thành đống đá vụn. Khoảng nửa chén trà sau Lâm Tiêu bình yên đi qua đại điện. Lâm Tiêu ngoái đầu nhìn đại điện hỗn độn, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Lâm Tiêu rất mạnh, nhưng nếu không có sơ hở trận pháp hắn sẽ tốn nhiều công sức, để đến góc bên này đại điện. Mặc dù không nguy hiểm mạng sống nhưng tốn nhiều công sức, rất có thể Lâm Tiêu sẽ trả giá nhất định. Lâm Tiêu tạm nghỉ lấy sức, dương mắt nhìn phía trước. Sau đại điện có một con đường trắng tinh, dài vạn thước, mơ hồ thấy cuối đường, không có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt Lâm Tiêu thấy đường hầm này đầy quái lạ. Lâm Tiêu cảnh giác bước vào con đường màu trắng. Hai chân Lâm Tiêu vừa đạp xuống đất thì đột nhiên. Ong ong ong. Đằng trước bắn ra một cột sáng màu trắng, thô cỡ nắm tay, tốc độ nhanh vượt qua phản xạ của Lâm Tiêu, như thể vượt qua khoảng cách không gian đến trước mặt hắn. Lâm Tiêu chỉ kịp giơ chiến đao lên đã bị cột sáng bắn trúng. Lâm Tiêu bay ngược ra, nội tạng chấn động. Lực lượng cường đại dẫn đến sóng khí làm con đường màu trắng run rẩy. Tay phải Lâm Tiêu cầm lôi đình đao tê dại. Lâm Tiêu biến sắc mặt, công kích quá mạnh, lực công kích của cột sáng màu trắng trên cả tượng đá yêu thú. Quan trọng nhất là không cho người thời gian phản ứng. Lâm Tiêu lắc người, công kích gián sát người hắn lướt qua, hoàn toàn không tạm dừng, nhanh đến mức hắn không kịp vận dụng hư không áo giáp. Lâm Tiêu ngước lên nhìn, xung quanh con đường màu trắng lấp lánh các đốm sáng. May mắn Lâm Tiêu chỉ mới bước vào con đường, nếu đi đến giữa đường, bị hàng trăm cột sáng màu trắng tấn công, bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương. Lâm Tiêu trầm ngâm, làm sao đây? Lâm Tiêu chợt nảy một ý, con đường dài vạn thước, nếu đã không kịp phản ứng vậy thì đơn giản mặc kệ nó. Lợi dụng hư không chuyển hoán trên hư không áo giáp lao vọt qua là được. Ong ong ong. Lâm Tiêu lòng máy động, hư không áo giáp hiện hình trên người hắn. Lâm Tiêu khởi động hư không áo giáp, chợt biến mất tại chỗ lại xuất hiện trong đường hầm trắng tinh cách mấy trăm thước. Xẹt xẹt xẹt. Trong khoảnh khắc có gần 10 cột sáng màu trắng từ bốn phương tám hướng bắn tới, xuyên thấu cơ thể Lâm Tiêu. May mắn trước khi cột sáng màu trắng bắn trúng, thì Lâm Tiêu lại lần nữa thúc đẩy hư không chuyển hoán, xuất hiện cách vài trăm thước. Xẹt xẹt xẹt. Lâm Tiêu cứ thế thoáng hiện trong đường hầm, mỗi lần dùng hư không chuyển hoán hắn không tạm dừng tiếp tục vận chuyển, tàn ảnh lướt qua, trong đường hầm răng đầy cột sáng màu trắng nhưng không trúng được góc óc Lâm Tiêu. Đường hầm dài vạn thước, Lâm Tiêu sử dụng hư không chuyển hoán chỉ mấy giây là bình yên đi qua. Lâm Tiêu đứng ở đầu bên kia con đường, hắn thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào nắm giữ áo nghĩa không gian, Lâm Tiêu không có hư không áo giáp trợ giúp vẫn có thể vượt qua con đường màu trắng này, nhưng quá trình sẽ không nhẹ nhàng. Con đường trắng tinh cực kỳ nguy hiểm đã ở phía sau, trước mặt Lâm Tiêu là cánh cửa đá hùng vĩ. Cửa đá cao lớn đóng kín, toát ra khí tức viễn cổ hồng hoang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Tiêu thấy cửa đá không có cấm chế nguy hiểm gì, hắn vỗ trưởng cách không đẩy cửa đá nặng nề. Cửa đá to lớn đóng kín bao nhiêu năm mở ra như mở một đoạn lịch sử xa xưa. Lâm Tiêu nín thở nhìn chằm chằm đằng trước cánh cửa, tập trung hết sức không bỏ qua chi tiết nào. Ong ong ong. Ánh sáng chói mắt chiếu ra từ khe hở cánh cửa suýt làm Lâm Tiêu mù lòa, theo sau là một cột sáng màu trắng đậm đặc đập mạnh vào người hắn. Không kịp tránh, cũng không cần né, thần hồn của Lâm Tiêu đã sớm phát hiện cột sáng màu trắng là nguyên khí thiên địa cô đọng đến cực độ, không có một chút lực công kích. Lực lượng nguyên khí cường đại phục hồi chân nguyên tinh thần lúc trước Lâm Tiêu đã tiêu hao, là cực phẩm nguyên thạch. Thần hồn Lâm Tiêu thẩm thấu vào trong nhà đá trước mặt, tim hắn tràn ngập sợ hãi và vui mừng. Xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu là một ngôi nhà đá hơi hùng vĩ. Chính giữa có một bệ cao, trên bệ đặt một đống nguyên thạch. Nguyên khí thiên địa đậm đặc và ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ số nguyên thạch này. Những nguyên thạch mỗi viên to cỡ nắm tay, trắng tinh như ngọn đèn chân không, ánh sáng tụ tập lại cực kỳ chói mắt, rất dễ làm người mù lòa. Lâm Tiêu đã thấy nhiều báu vật trong sinh tử quỳnh lâu, giết nhiều thiên tài, tài sản trên người hắn tuy không bằng vương giả sinh tử cảnh, nhưng nhiều cực phẩm nguyên thạch như vậy đã làm hắn hơi rung động. Nhiều cực phẩm nguyên thạch quá, có khoảng 3.000 khối. Một khối cực phẩm nguyên thạch giá 1 ức, 3.000 tức là 3.000 ức. Thần hồn Lâm Tiêu quét qua biết ngay số lượng đại khái đống cực phẩm nguyên thạch, tính ra giá trị. Nguyên thạch chia ra hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch, cung cấp cho chân võ giả hóa phàm cảnh, võ giả quy nguyên cảnh, võ giả sinh tử cảnh hấp thu. Một khối hạ phẩm nguyên thạch giá trị 100 lượng, một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị 1 vạn lượng, thượng phẩm nguyên thạch giá trị 100 vạn lượng. Cực phẩm nguyên thạch có giá một khối là 1 ức. Đây là vì nguyên khí thiên địa trong cực phẩm nguyên thạch cô đọng đến cực độ, võ giả quy nguyên cảnh khó thể hấp thu, chỉ nửa bước vương giả sinh tử cảnh mới từ trong đó hấp thu được nguyên khí thiên địa nâng cao chân nguyên cho bản thân. Số tài sản trên người Lâm Tiêu khiến hắn khó vừa mắt nguyên thạch bình thường, chỉ một số báu vật có ấn ký vương giả mới khiến hắn động lòng. Nhưng cực phẩm nguyên thạch khác với nguyên thạch bình thường, một khối đã có giá trị kinh người, vương giả sinh tử cảnh cũng phải động lòng. Thấy nhiều cực phẩm nguyên thạch như thế, tim Lâm Tiêu đập nhanh. Cực phẩm nguyên thạch thuộc về đồng tiền mạnh, vương giả sinh tử cảnh đều cần nó. Nếu đổi cực phẩm nguyên thạch thành hạ phẩm nguyên thạch cùng giá trị thì số lượng là gấp vạn lần cực phẩm nguyên thạch, nhưng sức mua kém xa cực phẩm nguyên thạch. Bình thường nửa bước vương giả có 1-2 ngàn ức đã là rất nhiều rồi, 3 ngàn ức cực phẩm nguyên thạch là khái niệm gì? Nếu may mắn có thể đấu giá được binh khí vương giả, trong hội đấu giá cao cấp nhất đại lục. Đương nhiên đây là mặt lý luận, dù sao binh khí vương giả rất hiếm hoi, trên đại lục thương khung hiện tại không có đoàn tạo sư nào có thể chế tạo ra binh khí vương giả. Tất cả cường giả đại lục thương khung đang dùng binh khí vương giả đều là đào từ cấm địa vương giả. Những cấm địa này nhiều nguy hiểm, vương giả sinh tử cảnh có khả năng sẽ chết, nên bất cứ binh khí vương giả nào đều rất kinh người. Trong khi tinh thần Lâm Tiêu kích động, đột nhiên ngoài nhà đá có thanh âm khẽ khàng. Lâm Tiêu nhấc tay lên vội thu hết cực phẩm nguyên thạch vào thương long tí. Lâm Tiêu quay đầu lại, một đoàn người xuất hiện bên ngoài nhà đá, là nhóm Hứa Mạn. Hai phe ánh mắt giao nhau. Khi thấy cảnh tượng trong nhà đá, đoàn người Hứa Mạn biến sắc mặt. Là hắn. Mọi người sửng sốt, giây sau ánh mắt sắc lạnh. Bí cảnh là lúc trước bọn họ vất vả lắm mới phát hiện ra, vì thực lực không đủ nên mãi không nói ra, để một mình độc chiếm. Hiện tại bọn họ đột phá nửa bước vương giả, vội vàng chạy tới ngay. Không ngờ có người vào một nhà đá trước bọn họ, làm mấy người có nhiều suy nghĩ riêng. La Bàn vốn gai mắt Lâm Tiêu, gã nhếch mép cười nhạt. Mạn Nhi muội muội, mới rồi ta đã bảo tiểu tử này có điều lạ. Mạn Nhi muội muội thấy chưa? Tiểu tử này luôn bám theo chúng ta, hơn nữa tìm đến bí cảnh. Theo ta thấy vừa rồi đệ tử Di Thiên Cung gặp yêu thú tấn công không chừng là âm mưu của tiểu tử này. La Bàn vừa nói vừa tiến lên trước một bước, cùng mấy người bên cạnh chặn kín cửa nhà đá không chừa kẽ hở, ánh mắt độc ác nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói, rõ ràng là ta vào nhà đá trước. Nói gì theo dõi? Mấy vị không thấy buồn cười sao? La Bàn lạnh lùng nói. Hừ, ai biết có phải ngươi bám theo chúng ta mới phát hiện bí cảnh, thông qua thủ đoạn hèn hạ nào đó chạy đến trước chúng ta không? La Bàn nhìn nhà đá trống rỗng, ánh mắt hung ác nói. Tiểu tử thối, đừng bảo chúng ta không cho cơ hội. Nói đi, ngươi mới tìm được gì trong nhà đá? Ngoan ngoãn giao ra đây, có lẽ chúng ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi, không thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Đám người La Bàn cảm nhận nguyên khí dao động đậm đặc trong nhà đá, bọn họ biết Lâm Tiêu chiếm được báu vật gì đó. Ai nấy nổi ý xấu, ánh mắt lạnh lùng. Lâm Tiêu lạnh băng nhìn Hứa Mạn, Triệu Vô Cực. Mấy vị cũng nghĩ vậy sao? Trong 9 người có 6 người là nửa bước vương giả, còn lại 3 là vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Khiến Lâm Tiêu e ngại là Hứa Mạn Di Thiên Cung, thanh niên lưng cõng trọng kiếm. Khí thế của hai người rất đáng sợ, không phải nửa bước vương giả bình thường. Hứa Mạn nhíu mày, khẽ thở dài. Nghĩ tình lúc trước ngươi cứu tỉ muội Di Thiên Cung, ngươi giao ra thứ lấy trong nhà đá đi, Hứa Mạn ta bảo đảm ngươi sẽ an toàn rời khỏi đây. Ta chỉ giúp được bấy nhiêu. La Bàn cười khẩy nói. Mạn nhi muội muội, làm vậy không ổn, ai biết hắn giao ra báu vật có phải là lây từ nhà đá không? Vậy đi, tiểu tử hãy giao hết báu vật trong không gian giới chỉ của ngươi ra đây, đợi chúng ta tìm kiếm xong sẽ tha ngươi đi, không thì... Sát khí trong mắt La Bàn không cần nói rõ cũng biết. Nếu trong tình huống khác, đối với Lâm Tiêu cái gai trong mắt La Bàn sớm giết tới rồi, gã cần gì nói nhảm nhiều. Nhưng trước mặt Hứa Mạn, La Bàn đã cố gắng kiềm chế. Lâm Tiêu cười phá lên. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, mặt không biểu tình nói. Xem ra không thương lượng được rồi. La Bàn lạnh lùng cười. Thế nào? Ngươi không đồng ý sao? Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ vào. La Bàn cao cao tại thượng nhìn xuống Lâm Tiêu, tràn ngập khinh thường. Đáp lại gã là Lâm Tiêu rút lôi đình đao ra. La Bàn như thấy chuyện gì buồn cười, gã cười to bảo. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể chống lại đoàn người chúng ta sao? Ngây thơ quá. Một người trong chúng ta đủ đối phó ngươi. Mặt La Bàn vặn vẹo. Hứa Mạn nhíu mày, thở dài. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Thử thì biết. La Bàn ngừng cười, liếm môi nói. Như ngươi mong muốn, đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước vương giả thì ghê gớm lắm. Một mình ta dư sức đối phó ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, nếu không thì chết đi. Ánh sáng đen bùng nổ, La Bàn lao nhanh hướng Lâm Tiêu, chém một nhát đao. Vô cực ma đao, chém. Đao quang màu đen hiện ra trong thiên địa, đao quang ngưng tụ đến mức tận cùng tung hoành không gì sánh được, hóa thành cột chống trời khổng lồ. Khói đen đáng sợ dọc theo đao quang khuếch tán, lực lượng khủng bố như núi lửa phun trào, trời sụp đất nứt, không gì địch nổi. Chỉ riêng khí thế đã làm 3 cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ đứng ở cửa nhà đá thụt lùi, mặt trắng bệch không dám nhìn gần. Lâm Tiêu đối diện đòn công kích này, hắn siết chặt lôi đình đao, lắc người. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc lạnh nhìn thẳng tới trước. Lâm Tiêu nắm bắt thời cơ không nhanh tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu như lôi quang chợt xuất hiện trước mặt La Bàn, chiến đao hóa thành biển sấm sét màu lam tuôn ra. Đao quang lôi điện màu lam và đao quang ma khí đen va chạm giữa hư không. Chuyện khiến mọi người kinh hoàng xảy ra. Chỉ va chạm một lần, La Bàn bay ngược ra, ngực áo rách. Áo giáp nguyên khí phòng ngự thượng phẩm nứt dạng như mạng nhện. La Bàn há mồm hộc cả bãi máu, trong mắt suýt lồi ra. Một đao, La Bàn bị đánh bay ra ngoài. Mọi người xoay tròn mắt. La Bàn tức giận quát. Sao có thể như vậy? La Bàn cố gắng ngừng thế bay, đôi mắt tràn ngập khó tin. La Bàn là ai? Thiếu chủ phái Vô Cực, tuy không sánh bằng thiên tài danh chấn đế quốc thần võ như Hứa Mạn của Di Thiên Cung, Triệu Vô Cực của Danh Kiếm Sơn Trang nhưng trong đế quốc cũng khá nổi tiếng, danh tiếng lan xa. Sao La Bàn có thể thua đối phương chỉ trong một chiêu? Hai nửa bước vương giả khác kinh kêu. La Bàn. Hai nửa bước vương giả bay ra một trái một phải bọc đánh Lâm Tiêu. Mắt La Bàn đỏ ngầu. Lùi lại hết, tiểu tử này là của ta. Tự tôn mãnh liệt khiến La Bàn không thể chấp nhận kết quả này, gã tức giận quát. Tiểu tử thối, thực lực của ngươi vượt dự đoán của ta, nhưng ngươi nghĩ như vậy là sẽ đánh bại được La Bàn ta sao? Ngây thơ quá. La Bàn ta là thiếu chủ của phái Vô Cực, mới rồi ta chỉ sơ sẩy, giờ cho ngươi biết được thực lực thật sự của ta. Vô Cực ma công, Hoàng Tuyền Bích Lạc. Ong ong ong. Ma quang màu đen chói mắt bộc phát từ người La Bàn. Thoáng chốc toàn thân gã bị ma quang đen bao phủ. Trong nhà đá âm khí lạnh lẽo, khói đen cuồn cuộn tràn ra từ khắp người La Bàn, đôi mắt gã đỏ như ác ma đi ra từ 9 tầng địa ngục. Mặt La Bàn lạnh lùng hơ chiến đao màu đen chém xuống Lâm Tiêu. Tiếng nổ vang lên điếc tai, đao khí thô to tung hoành không gì sánh được kèm theo uy thế không thể ngăn cản đến, trước mặt Lâm Tiêu. Ma quang màu đen nuốt trọng Lâm Tiêu. La Bàn cười lạnh lùng. Tiểu tử thối, chết đi. Đắc tội La Bàn ta thì ngươi đừng mơ sống sót ra khỏi đây. Vô cực ma công là võ học chấn phái của phái Vô Cực,

từ khi Triệu Vô Cực đột phá quy nguyên cảnh đến giờ. La Bàn tiến lên trước, đôi tay cầm chiến đao màu đen ma khí âm trầm. Triệu Vô Cực đại ca, nói nhảm nhiều với hắn làm gì? Trực tiếp tiếp giết đi, trong hang có nhiều đường lối, chắc không chỉ góc này có báu vật, đừng để người khác lấy mất. Mấy người khác cũng xúm lại. Mấy cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ lén chặn đường lui của Lâm Tiêu, bọn họ không cần đánh nhau với hắn, chỉ cần giúp một tay trong khi nhóm nửa bước vương giả Triệu Vô Cực chiến đấu với Lâm Tiêu, là đủ. Trong chiến đấu đẳng cấp này một kích bình thường đủ mang lại rắc rối lớn cho Lâm Tiêu. Hứa Mạn thì cầm lục lạc, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra chút lạnh lùng. Triệu Vô Cực liếc đám người La Bàn đứng sau lưng mình. Các ngươi lui xuống. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Đối phó tiểu tử như vậy còn cần các ngươi cùng ra tay sao? Đám người La Bàn khựng lại, cung kính lùi sang một bên. Cũng đúng, có Triệu Vô Cực đại ca ra tay, tiểu tử này chết chắc. Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không nắm lấy, vậy hãy trả giá bằng mạng sống đi. Bá kiếm thức, thiên nguyệt trảm. Trọng kiếm bừng sáng, Triệu Vô Cực quát to. Tay phải cầm trọng kiếm chém xéo lên trên. Nhát kiếm chém vừa ra, khí tức bá đạo tràn ngập. Luồng kiếm quang như trăng khuyết tung hoành không gì sánh được công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Kiếm ý thập phẩm viên mãn. Trong nhát kiếm chứa kiếm ý cực kỳ khủng bố. Kiếm ý này đại biểu bá đạo, giết chóc, khí thế xông thẳng tới trước. Chỉ có thiên tài kiếm đạo mới đưa kiếm ý lên thập phẩm viên mãn. Trong cảnh giới nửa bước vương giả, dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không bao nhiêu người lĩnh ngộ được. Lôi đỉnh đao ra khỏi vỏ, Lâm Tiêu hôi lôi quang xanh thẳm. Lâm Tiêu vận dụng vô tận, tuyệt vọng đao ý thập phẩm viên mãn đến tột đỉnh. Lâm Tiêu muốn giám định xem đao ý và kiếm ý của đối phương ai mạnh hơn. Phập phụt, lôi quang xanh thẳm chứa đao ý vô tận, đao ý tuyệt vọng va chạm với kiếm quang chứa kiếm ý bá đạo, bùng nổ đi đùng không dứt. Lâm Tiêu biến sắc mặt nói thầm. Nguy rồi, ý chí võ đạo. Trong kiếm khí trừ kiếm ý bá đạo thập phẩm viên mãn ra, còn có ý chí võ đạo đặc biệt cực kỳ cường đại. Lâm Tiêu nhanh chóng thụt lùi. Phía trước, kiếm quang như vầng trăng khuyết điên cuồng ập đến hình thành lốc xoáy cường đại bao bọc Lâm Tiêu, nghiền áp, phân thân hóa ảnh quyết, bạo. Vào phút nguy cấp người Lâm Tiêu nổ tung, tầng tầng lớp lớp bóng người bay đi bốn phương tám hướng. Kiếm quang khuấy động cắt tàn ảnh hóa thành chân nguyên tán loạn. Lâm Tiêu thừa dịp khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc né thoát. Kiếm quang chém hụt đánh vào vách tường phía sau tạo ra một khe rãnh dài mấy chục trượng, sâu gần trượng. Đá vụn rơi lộp bộp. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Không tệ, né thoát được thiên nguyệt trảm. Lâm Tiêu cho rằng, kiếm thức của Triệu Vô Cực chỉ là kiếm chiêu bình thường vậy là sai mười mươi. Ngày xưa Triệu Vô Cực vào bí cảnh viễn cổ tìm được kiếm thức này, nó vô cùng khủng khiếp, có thể phát huy chân nguyên 10% lên đến 120 phần, lực công kích cao gấp vô số lần. Kiếm chiêu bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Triệu Vô Cực đại ca đúng là lợi hại. Chỉ một chiêu đã làm tiểu tử kia không chịu nổi. Đám người La Bàn nhếch môi cười, thở phào nhẹ nhõm, tự tin vênh váo. Chỉ có Hứa Mạn vẫn giữ nghiêm túc, đối phương không đơn giản. Thực lực như Triệu Vô Cực bắt hắn không thành vấn đề, nhưng nếu sơ sẩy thì cả nàng cũng khó tránh khỏi sẽ trả giá một ít. Đương nhiên Hứa Mạn rất vui nhìn kết quả này. Triệu Vô Cực cười khẩy nói. Chỉ có thế là cùng, lần này để xem ngươi làm sao né. Bá kiếm thức, phân kiếm thuật. Chết đi. Triệu Vô Cực lại chém một kiếm. Uy lực nhát kiếm này càng mạnh hơn, kiếm quang tách ra trong không trung. Một chia hai, hai chia bốn, bốn chia tám. Chớp mắt trong đường hầm toàn là kiếm quang, rậm rạp không có đường né. Mỗi đao quang chứa kiếm ý thập phẩm viên mãn, ý chí võ đạo. Nếu là võ giả bình thường đối diện nhát kiếm này thì không còn đường phản kích. Điều duy nhất có thể làm là cứng rắn chống lại. Nhưng Lâm Tiêu là ai? Chưa từng có võ giả cùng đẳng cấp đánh bại được Lâm Tiêu cả. Trước muôn vàn kiếm quang Lâm Tiêu không hề né tránh. Thần hồn cảm giác, liên kết giữa các kiếm quang hiện rõ trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tập trung chân nguyên tinh thần toàn thân vào một điểm nhanh chóng tuôn, vào lôi đình đao, tư thế càng cuồng ngạo chém ra. Răng rắc, đao quang của Lâm Tiêu, với góc độ không thể tưởng tượng nổi đúng lúc chém vào giữa muôn vàng kiếm quang. Kiếm quang tan vỡ, Lâm Tiêu bay tới trước mặt Triệu Vô Cực. Phập phụt, một luồng đao quang từ khi nào đến trước mặt Triệu Vô Cực, sắc bén chém hướng cổ họng của gã. Nhanh quá, ngăn lại. Mí mắt Triệu Vô Cực co giật, da đầu tê dại. Triệu Vô Cực hơ trường kiếm chặn lại đao quang lặng lẽ xuất hiện, sức mạnh từ đao quang làm đôi tay Triệu Vô Cực run rẩy. Triệu Vô Cực chưa kịp hoàn hồn thì Lâm Tiêu bắt đầu đợt tấn công dồn dập lần hai. Từng đợt đao quang phô thiên cái địa từ mỗi góc độ không thể tưởng tượng nổi ập đến. Xuất chiêu thì như chân trời góc bể, khó mà nắm bắt. Tấn công dồn dập khiến Triệu Vô Cực liên tục thụt lùi. Đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Mặt Triệu Vô Cực đỏ dần, Mới rồi gã còn chào phúng Lâm Tiêu, ai ngờ giây sau chính gã bị hắn đè đầu đánh. Trái ngược mãnh liệt làm Triệu Vô Cực tức điên. Triệu Vô Cực biết đạo lý phòng ngự lâu sẽ thua, gã giống to. Hoành Tảo Thiên Quân, mở ra. Khí thế bá đạo không gì sánh bằng bùng nổ từ người Triệu Vô Cực, lực lượng cường đại chấn hư không run rẩy. Thừa dịp này Triệu Vô Cực chém thêm một nhát kiếm vào chiến đao của Lâm Tiêu, nhanh chóng thụt lùi ra sau, cơ thể âm thầm tích tụ chân nguyên chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Trước khi Triệu Vô Cực đánh trả thì công kích của Lâm Tiêu đã đến. Vô Không Thần Chỉ. Một ngón tay thô to hiện ra trong thiên địa ầm ầm nghiền hướng Triệu Vô Cực. Đây là Tuyệt Học Huyền Chí Môn. Tiểu tử này từ đâu đến? Hắn là đệ tử của Huyền Chí Môn. Thấy ngón tay này mọi người mí mắt co giật, nghi ngờ Lâm Tiêu là đệ tử của Huyền Chí Môn. Vô Không Thần Chỉ là công pháp thiên cấp trung giai, khá nổi tiếng trong đế quốc, mọi người đều nghe nói về nó. Nhưng rất nhanh mọi người vứt bỏ nghi ngờ. Huyền Chí Môn không được xem như tông môn lớn trong đế quốc thần võ, tông chủ chỉ là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu trong tông xuất hiện thiên tài như Lâm Tiêu, bọn họ là thiên tài đỉnh cao của đế quốc thần võ không lý nào chưa từng nghe thấy. Triệu Vô Cực lạnh lùng cười. Tài mọn, ngươi nghĩ Vô Không Thần Chỉ gì đó có thể đánh trúng được ta sao? Triệu Vô Cực hóa thành luồng sáng chuyển động liên tục giữa hư không, dễ dàng tránh thoát Vô Không Thần Chỉ công kích. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Vậy sao? Hư không áo giáp hiện ra trên người Lâm Tiêu, trận pháp hư không lặng lẽ khởi động. Ong ong ong. Vô Không Thần Chỉ vốn bị Triệu Vô Cực dễ dàng né tránh thoáng chốc vượt qua khoảng cách không gian, ngón tay mông lung to lớn lấp lóe, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực. Trong đôi mắt kinh sợ của Triệu Vô Cực, ngón tay nhấn gã vào vách tường sau lưng. Rào rào, rào rào, nhiều đá vụn rơi xuống, bụi bay mù mịt, hỗn độn. Đám người la bàn la toáng lên. Triệu Vô Cực đại ca, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ta không sao. Triệu Vô Cực bước ra từ bụi mù, chân nguyên hộ thể ngoài người gã vặn vẹo, y phục rách dưới. Bộ dạng Triệu Vô Cực cực kỳ chật vật nhưng khí thế không giảm, đòn tấn công vừa rồi không gây vết thương nặng cho gã. Mặt Triệu Vô Cực vặn vẹo, ánh mắt tàn nhẫn nói. Tiểu tử thối, người đã chọc giận ta. Triệu Vô Cực cất trọng kiếm. Triệu Vô Cực lấy ra thanh kiếm mỏng dài 4 thước trong không gian giới chỉ, kiếm chém hướng Lâm Tiêu. Kiếm quang sắc bén cắt qua, hư không dao động dữ dội tùy thời tan vỡ. Cảm giác vô cùng nguy hiểm nổi lên trong lòng Lâm Tiêu. Hắn thụt lùi, lôi đình đao chém xéo ra. Lực lượng sắc bén đến tột đỉnh truyền đến từ kiếm quang. Lâm Tiêu biến sắc mặt, dựng chân nguyên hộ thể, khởi động trận pháp hư không thủ hộ, trên hư không áo giáp mới chặn lại được kiếm quang công kích. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lôi đình đao, hắn hút ngụm khí lạnh, chỗ bị kiếm quang chém trúng có một lỗ thủng nhỏ. Lâm Tiêu ngước nhìn tế kiếm trong tay Triệu Vô Cực. Chí bảo có ấn ký vương giả sao? Lôi đình đao là cực phẩm trong nguyên khí thượng phẩm. Nguyên khí bình thường không thể nào để lại dấu vết trên lôi đình đao, chỉ có chí bảo mới làm được. Hơn nữa đó phải là thượng phẩm trong chí bảo. Nghĩ lại cũng đúng, với thiên phú, thực lực, bối cảnh của Triệu Vô Cực có một món chí bảo không có gì đáng ngạc nhiên. Lôi đình đao đi theo Lâm Tiêu đã một thời gian. Lúc Lâm Tiêu ở đẳng cấp quy nguyên cảnh, lôi đình đao là báu vật vô cùng quý hiếm. Nhưng khi Lâm Tiêu đến nửa bước vương giả, lôi đình đao là nguyên khí thượng phẩm dần mất đi công hiệu cường đại. Chỉ vì binh khí vương giả quá hiếm hoi. Muốn tìm ra binh khí vương giả thích hợp với mình đã khó càng khó hơn, nên Lâm Tiêu tạm thời không có ý nghĩ gì. Lâm Tiêu thầm đặt quyết tâm. Lôi đình đao nguyên khí thượng phẩm không tính quá mạnh trong nửa bước vương giả, nhưng cũng không yếu, ít nhất trừ binh khí vương giả ra mấy vũ khí, khá hoàn toàn không thể phá hủy lôi đình đao. Hy vọng trước khi đột phá sinh tử cảnh sẽ tìm ra binh khí vương giả nào tiện tay. Một món vũ khí tốt giúp ích rất nhiều cho võ giả, đủ làm võ giả điên cuồng theo đuổi. Trong đầu Lâm Tiêu nổi lên các suy nghĩ. Triệu Vô Cực đứng đối diện nhìn hư không áo giáp trên người Lâm Tiêu, ánh mắt trầm trọng. Hư không áo giáp, ngươi là đệ tử của Vô Không Môn Đế Quốc Thiên Huyền. Vô Không Môn là một trong mấy tông môn đỉnh cao nhất Đế Quốc Thiên Huyền, thế lực nó mạnh không thua gì danh kiếm sơn trang Đế Quốc Thần Võ. Vô Không Môn nổi tiếng có thù sẽ trả, nếu biết Triệu Vô Cực truy sát đệ tử Vô Không Môn chắc chắn sẽ không tha cho gã. Đám người la bàn mặt xanh mét, bọn họ nhìn Lâm Tiêu lẻ loi một mình, còn tưởng rằng hắn là tán tu. Ai dè đối phương là đệ tử của Vô Không Môn Đế Quốc Thiên Huyền. Về địa vị, phái Vô Cực của La Bàn tuy cũng có vương giả sinh tử cảnh nhưng không bao giờ sánh bằng bá chủ Đế Quốc Thiên Huyền như Vô Không Môn. Trong phút chốc, nhóm người La Bàn lòng thấp thỏm do dự liếc nhau, mắt lóe tia hung ác. Vô Không Môn thì sao? Danh kiếm sơn trang, Di Thiên Cung đều là một trong các thế lực đỉnh cao nhất Đế Quốc Thần Võ, sao có thể e sợ bối cảnh của tiểu tử này? Hơn nữa giết tiểu tử này rồi còn ai biết bọn họ ra tay? Trong phút chốc Triệu Vô Cực, Hứa Mạn sôi trào sát khí, càng muốn giết Lâm Tiêu hơn. Lâm Tiêu, không ngờ một bộ hư không áo giáp khiến đám người Triệu Vô Cực suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù có biết thì hắn lời giải thích. Triệu Vô Cực nháy mắt với Hứa Mạn, gã lắc người, không cho Lâm Tiêu cơ hội thở dốc, tế kiếm liên tục đâm ra. Xẹt xẹt xẹt, từng luồng kiếm quang sắc bén tuôn ra trong không trung. Hư không bên mép kiếm quang kéo một vệt tơ đen hẹp dài. Thanh âm như dao dọc vải vang lên, hư không tùy thời tan vỡ. Sợi tơ đen tựa cực quang từ bốn phương tám hướng quấn quanh, bao phủ không gian quanh người Lâm Tiêu. Triệu Vô Cực ánh mắt hung ác nói, để xem lần này ngươi làm sao trốn. Tế kiếm bốn thước là chí bảo do trang chủ đời trước của Danh Kiếm Sơn trang bỏ sức rèn ra, dung nhập căn nguyên vương giả vào nguyên khí thượng phẩm đỉnh cao, uy lực nó mạnh dư sức xé rách bất cứ hộ giáp đẳng cấp thượng phẩm nào, mạnh như nửa bước vương giả cũng khó đỡ nổi công kích khủng bố. Kiếm quang đen đáng sợ bao bọc, Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói, ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi là có chí bảo ấn ký vương giả sao? Trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một đại ấn, chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn. Đại ấn biến to hóa thành ngọn núi cao mấy chục trượng lơ lửng trên đầu Lâm Tiêu. Khí hỗn độn mông lung rũ xuống bao phủ toàn thân Lâm Tiêu. Tiếng nổ vang lên, kiếm quang đầy trời chém vào khí hỗn độn nổ tung tiếng đi đùng, nhưng không thể phá nổi phòng ngự của Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn. Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn là chí bảo của La Sơn Tông, tuy nhân phẩm đệ tử La Sơn Tông không được tốt nhưng báu vật không tệ. Triệu Vô Cực kinh ngạc kêu lên, đây là báu vật gì? Lâm Tiêu điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn, hắn chỉ một cái, bảo ấn khổng lồ như ngọn núi lớn đập mạnh xuống Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực giống to, chặn lại. Triệu Vô Cực hô tế kiếm, đinh đinh đinh. Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn khổng lồ và tế kiếm đen liên tục va chạm trong không trung, đối kháng lẫn nhau. Hai bên đánh qua đánh lại làm đường hầm như bị cuốn vào dung tố. Lâm Tiêu, Triệu Vô Cực đánh mấy chục, trăm chiêu nhưng ngang tài ngang sức. Triệu Vô Cực vất vả ngăn lại Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn công kích, gã quát với Hứa Mạn. Hứa Mạn, sao chưa ra tay? Không cần Triệu Vô Cực nhắc, Hứa Mạn đứng yên thật lâu rốt cuộc hành động. Hứa Mạn búng nhẹ lục lạc, sóng âm bắn ra. Sóng âm cô đọng, hư không gợn sóng, thanh âm xông vào người Lâm Tiêu. Ong ong ong, dao động vô hình như nước lũ xông hướng linh hồn trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thầm hừ lạnh một tiếng. Hừ, phá. Tinh thần lực cửu phẩm kết hợp lực lượng thần hồn cường đại đánh nát dao động. Lâm Tiêu là luyện dược sư cửu phẩm, tu luyện cửu ngự phân thần thuật, hồn quyết, loại trùng kích tinh thần dễ bị hắn phá nhất. Trừ phi công kích huyễn thuật đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh, không thì tinh thần lực bình thường, trùng kích thần hồn vô dụng với Lâm Tiêu. Hứa Mạn nhìn Lâm Tiêu không bị diệt hồn linh ảnh hưởng, nàng biến sắc mặt. Mắt Hứa Mạn lạnh lùng nói, ta không tin. Tay trái Hứa Mạn nâng diệt hồn linh, tay phải liên tục búng như gảy đàn. Đinh đinh đinh. Từng đợt sóng xung kích vô hình như thủy triều không ngừng ùa vào cơ thể Lâm Tiêu. Nhưng tinh thần lực, thần hồn của Lâm Tiêu đánh nát hết, không có cơ hội làm hắn choáng váng một giây, càng đừng nói đem lại tổn thương cho hắn. Giọng Lâm Tiêu đùa cợt vang bên tai Hứa Mạn. Nếu ngươi chỉ có chút công kích như thế thì đừng mất mặt nữa. Hứa Mạn xoay tròn mắt khó tin. Sao có thể như vậy? Diệt hồn linh là chí bảo chứa ấn ký vương giả, nó công kích thần hồn luôn xuất quỷ nhập thần, không thể phòng ngừa. Đừng nói nửa bước vương giả bình thường, dù là mới vào vương giả sinh tử cảnh, cũng khó thể bình chân như vậy trước đòn công kích của diệt hồn linh. Nhưng Lâm Tiêu như đá ngầm trước sóng to, diệt hồn linh công kích không làm hắn phản ứng chút nào. Hứa Mạn không thể tin nổi. Triệu Vô Cực thấy Hứa Mạn công kích mãi không có hiệu quả, gã bối rối hét lên. Hứa Mạn, động thủ đi chứ. Hứa Mạn quát to. Đáng chết, diệt hồn công kích không đối phó ngươi được, ta không tin công kích chân nguyên cũng không thể làm gì ngươi. Mắt Hứa Mạn lóe tia sáng lạnh, vung tay trái, há mồm hét to. Diệt hồn linh to cỡ nắm tay nhanh chóng biến lớn mấy chục trượng đập vào người Lâm Tiêu. Triệu Vô Cực mừng rỡ. Tiểu tử, để ta xem ngươi làm sao ngăn lại. Triệu Vô Cực vận dụng tế kiếm màu đen đến tột đỉnh chặn lại Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn, không cho nó về cứu Lâm Tiêu. Triệu Vô Cực cười lạnh lùng. Trong không trung, diệt hồn linh toát ra sát khí mông lung bao phủ trên đầu Lâm Tiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mặc dù diệt hồn linh mạnh nhất là thần hồn trùng kích nhưng bản thân nó là chí bảo, công kích chân nguyên cũng rất đáng sợ. Lâm Tiêu đang bận điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn đối kháng với Triệu Vô Cực, không rảnh tay ngăn cản diệt hồn linh. Dù Lâm Tiêu còn sức chống cự thì sao? Diệt hồn linh là chí bảo, công kích bình thường không đỡ nổi. Đám người Hứa Mạn nhếch môi cười lạnh lẽo. Ngay khi diệt hồn linh sắp đánh trúng Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nghĩ ta chỉ có một chí bảo sao? Hừ, sinh tử ma bàn. Lâm Tiêu vung tay phải lên, hai ma bàn một đen một trắng bay ra từ tay hắn. Sinh tử ma bàn rậm rạp phù văn to lớn, những phù văn toát ra khí thế cường đại xoay tròn khép diệt hồn linh vào giữa. Hai tầng ma bàn điên cuồng nghiền muốn ép nát diệt hồn linh. Cái gì? Là sinh tử ma bàn của Lăng Thiên Hậu. Sao nó ở trong tay tiểu tử này? Nghe nói Lăng Thiên Hậu gần đây vừa chết trong sinh tử Quỳnh Lâu, chẳng lẽ là tiểu tử này giết hắn? Giết thiên tài đế quốc thần võ ta, tiểu tử, người thật to gan. Đám người Hứa Mạn nhìn ma bàn một đen một trắng, vẻ mặt giật mình. Sinh tử ma bàn là Lâm Tiêu tìm thấy trong không gian giới chỉ của Lăng Thiên Hậu. Lúc trước Lâm Tiêu giết Lăng Thiên Hậu, gã bị Nguyên Thú Vương Giai truy sát bị thương nặng, không kịp sử dụng sinh tử ma bàn đã chết. Sau này Lâm Tiêu tìm trong không gian giới chỉ, thử vài phần đã hoàn toàn khống chế được sinh tử ma bàn. Lâm Tiêu sử dụng sinh tử ma bàn làm đám người La Bàn ngây ngẩn. Lăng Thiên Hậu là ai? Đệ nhất thiên tài đế quốc thần võ vào sinh tử Quỳnh Lâu lần này, nổi tiếng như cồn trong đế quốc. Có thể nói Lăng Thiên Hậu mơ hồ có xu hướng là đệ nhất thiên tài đế quốc, gã chết trong sinh tử Quỳnh Lâu khiến nhiều vương giả sinh tử cảnh đế quốc thần võ cực kỳ tức giận. Nếu bọn họ biết là tiểu tử này giết Lăng Thiên Hậu, nhiều vương giả sinh tử cảnh đế quốc thần võ sẽ tự mình ra tay. Đám người La Bàn thấy sinh tử ma bàn lăng của Thiên Hậu lòng nổi lên hoảng sợ. Đối phương dám giết cả Lăng Thiên Hậu thì sợ gì thân phận của bọn họ. Trong đường hầm, một mình Lâm Tiêu điều khiển hai chí bảo Hoàng Thiên Hậu thổ ấn, sinh tử ma bàn đối kháng với Triệu Vô Cực, Hứa Mạn. Mái tóc đen bay lên, biểu tình Lâm Tiêu lạnh băng, khí thế vô địch. Mấy người các ngươi còn sững sờ ở đó làm gì, còn không mau động thủ cho ta. Chuyện cho tới bây giờ đám người Hứa Mạn làm sao còn nghĩ tới đơn đả độc đấu, chỉ cần có thể đánh chết Lâm Tiêu, thi triển chiến thuật biển người cũng không có gì là mất thể diện cả. Đám người La Bàn liếc nhau, cắn răng, ánh mắt toát ra hung quang. Không phải chỉ là nửa bước vương giả sao, chẳng lẽ đối phương còn có ba đầu sáu tay, do Triệu Vô Cực cùng Hứa Mạn liên thủ, chỉ sợ đã không còn lực ngăn cản đi. Chỉ cần bọn hắn gia nhập, không tin tiểu tử kia còn có thể chịu đựng, một khi đối phương có sơ sẩy, Triệu Vô Cực cùng Hứa Mạn có thể nhân cơ hội đánh chết hắn. Trong lòng nghĩ vậy đám người La Bàn cũng tăng thêm dũng khí, giống giận vọt tới vung vũ khí. Từng đạo lưu quang từ khắp bốn phương tám hướng bao trùm về phía Lâm Tiêu, chân nguyên khủng bố lướt qua như xé rách trời cao. Tiểu tử, dù cho thực lực của ngươi mạnh hơn nữa hôm nay cũng chỉ còn con đường chết. Triệu Vô Cực cười rộ lên, thần sắc lạnh lùng. Vậy sao? Vài con sâu con kiến cũng muốn giết ta, sao không dùng vũng nước tiểu của mình mà tự soi xem, đối phó các ngươi căn bản không cần bản tôn ta ra tay, chỉ dùng phân thân cũng đã đủ giết các ngươi. Lâm Tiêu thản nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, chân nguyên bao phủ chuyển động khắp thân thể hắn. Kính tượng phân thân, phân. Bản thể Lâm Tiêu đột nhiên run lên, ba phân thân bay ra, vung quyền ngăn cản công kích. Chỉ là mấy đạo phân thân tàn ảnh cũng muốn ngăn cản chúng ta tiến công, không khỏi quá xem thường chúng ta. La Bàn quát lạnh, khóe môi lộ ra điệu cười dữ tợn, không thể không thừa nhận thực lực tiểu tử kia đích xác rất mạnh, nhưng dù rất mạnh thì thế nào, võ giả phân ra phân thân bình thường cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ là loại thủ đoạn mê hoặc đối phương, muốn dùng phân thân ngăn cản tấn công, quả thật là người si nói mộng. Nghĩ vậy trong mắt La Bàn hiện vẻ điên cuồng, chân nguyên thi triển, đem công kích thúc giục tới mức tận cùng. Công kích của bảy người La Bàn lập tức va chạm cùng ba đạo phân thân của Lâm Tiêu. Oanh long long, tiếng vang đinh tai nhức óc, một màn khiến người khó tin đã xảy ra, ba phân thân đều bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố tới cực điểm, ngăn cản được tiến công của bảy người đối phương. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đám người La Bàn trừng lớn hai mắt, bộ dáng như gặp được quỷ, thần sắc khiếp sợ, ngay cả Triệu Vô Cực cùng Hứa Mạn đều trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn làm sao, cũng không thể ngờ ba phân thân của Lâm Tiêu lại có thể ngăn cản được sức tiến công của đám người La Bàn. Bọn hắn không biết phân thân của Lâm Tiêu không chỉ đơn giản là tàn ảnh, mà do tinh thần lực kết hợp tinh thần chân nguyên cùng khí huyết cô đọng mà thành, thậm chí còn mang theo một tia khí tức tinh thần của Lâm Tiêu, mỗi phân thân đều có được 1/3 sức chiến đấu của hắn, nếu gặp phải cường giả có chí bảo như Triệu Vô Cực rất khó ngăn cản một kích của đối phương, nhưng muốn đối phó nhóm người La Bàn mới bước vào nửa bước vương giả đã là dư giả. Ngay lúc ba phân thân ngăn cản sự tấn công của đám người La Bàn, thừa cơ hội đối phương còn đang ngây người, hắn đột nhiên điên cuồng phóng thích chân nguyên, đồng thời công thẳng tới ba gã cường giả vô địch quy nguyên cảnh ở gần nhất. Chân nguyên mênh mông cuồn cuộn lướt qua trời cao, ba người kia trừng lớn hai mắt kinh sợ, hét thảm một tiếng, chân nguyên dập nát, hộ giáp bị đánh tan thành 4-5 mảnh. Phun máu tươi bay ngược ra sau, hoàn toàn không còn khí tức. Một kích, ba cường giả vô địch quy nguyên cảnh vẫn lạc, ba phân thân chia ra đối phó bốn người La Bàn còn lại. Đáng chết! Thủ đoạn của Lâm Tiêu làm đám người La Bàn vừa sợ vừa giận, nhưng theo thế cục hiện giờ, bọn hắn đã không còn khả năng thối lui ra sau, song phương đã rơi vào cục diện không chết không ngừng. Ta cũng không tin, La Bàn này còn không bằng một đạo phân thân của ngươi. La Bàn cắn răng, hắn đường đường thiếu chủ phái Vô Cực, nửa bước vương giả, lại không đối địch được một phân thân của đối phương, chuyện như vậy nếu truyền đi ra mặt mũi hắn còn đặt ở đâu? Vô cực ma công huyết ma thiên hạ. La Bàn huy động chiến đao, chém giết chung một chỗ cùng phân thân, cùng lúc đó hai phân thân khác của Lâm Tiêu cũng chém giết tới, trong lúc nhất thời cục diện rằng có tương đương, khó phân thắng bại. Xem ra đây không chỉ là tàn ảnh phân thân mà là một môn bí pháp phân thân cực kỳ cường đại, nếu là bí pháp, nhất định phải có sơ hở, ta không tin tiểu tử này phân ra ba phân thân mà thực lực không hề biến hóa. Sắc mặt Triệu Vô Cực lạnh lùng, liếc mắt nhìn ra chân tướng, từ trên người Lâm Tiêu hắn cảm nhận được khí tức đối phương có điều yếu bớt, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng, mà đây là cơ hội của hắn cùng Hứa Mạn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cùng chung ý nghĩ. Vô song bá kiếm diệt thiên thức, tung hoành như nguyệt lạc tuyết vô ngân. Hai người đồng thời giận quát một tiếng, quang hoa bộc phát, bắn thẳng về hướng Lâm Tiêu, hai cỗ lực lượng va chạm trên hư không, cuối cùng hình thành một cỗ lực lượng cực lớn ầm ầm nghiền áp Lâm Tiêu. Lần này nhìn ngươi làm sao ngăn chặn. Triệu Vô Cực cùng Hứa Mạn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt điên cuồng, sát khí chảy rộng. Bọn hắn không tin lúc này đối phương còn lực lượng ra tay, một khi Lâm Tiêu không đối phó được một kích liên thủ của họ mà sơ sẩy, sẽ là lúc hai người toàn diện áp chế. Vốn không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, hiện tại xem ra đã không còn cách nào. Lâm Tiêu lắc đầu, vào lúc này hắn cũng đã không kịp thi triển tinh thần khung ấn cùng nhị muội chân hỏa, dù sao cũng cần phải có quá trình tích lũy, duy nhất có thể sử dụng chính là nó. Tâm niệm vừa động, trước mặt Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện một lô đỉnh phong cách cổ xưa, lô đỉnh đón gió liền biến thành to lớn hơn, nhanh chóng cao ngang thân người, bên trên phát ra năng lượng mênh mông, thần bí khó lường. Chẳng lẽ tiểu tử này còn một kiện chí bảo? Triệu Vô Cực cùng Hứa Mạn không khỏi hoảng sợ, nhưng sau khi cẩn thận đánh giá bát quái lô, không khỏi thở ra một hơi dài, bởi vì bọn hắn không cảm nhận được chút khí tức vương giả trên lô đỉnh, hiển nhiên không phải là chí bảo. Chỉ là một phá lư hương mà cũng muốn ngăn cản tấn công của chúng ta, quả thật là người si nói mộng. Hai người cười lạnh, chỉ cần không phải chí bảo, hai người cũng không chút sợ hãi, cho dù là chí bảo nhưng gặp hai người liên thủ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Trong hư không, bát quái lô cùng một kích liên thủ của hai người ầm ầm va chạm vào nhau. Một kích liên thủ của hai người yếu ớt không chịu nổi, lập tức bị chấn vỡ, ngay sau đó bát quái lô như gió thổi cỏ dạp nghiền áp thẳng tới chỗ hai người. Cái gì? Hai người chấn động, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngây dại, không tin những gì mình nhìn thấy. Chẳng lẽ lô đỉnh này là vương giả chi binh hay sao? Nhưng bọn hắn không hề cảm nhận được khí tức vương giả trong đó. Ngay trong lúc hai người còn đang khiếp sợ, bát quái lô đã đi tới trước mặt Hứa Mạn, hung hăng đánh tới. Thiên đạo vô cực phong. Hai tay Hứa Mạn vung lên, lúc này nàng đã bất chấp thao tác diệt hồn linh ngăn cản sinh tử ma bàn của Lâm Tiêu, tầng quang mang sáng lạn trên tay nàng bay ra, hình thành đạo hoa văn quỷ dị bao trùm khắp thân thể nàng. Trong phút chốc cả người nàng như bao phủ thêm một vầng sáng màu tím, thần thánh mà cường đại. Bí pháp này là một môn vũ kỹ phòng ngự cực kỳ cường đại của Di Thiên Cung, dùng chân nguyên làm dẫn, hóa thành đạo văn bao trùm thân thể, kết hợp cùng hộ thể chân nguyên khiến lực phòng ngự của võ giả tăng lên thật lớn. Bát quái lô vừa đánh tới, ầm ầm va chạm lên người Hứa Mạn, một tiếng ầm vang, sắc mặt an định của Hứa Mạn đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Tầng phòng ngự bên ngoài thân thể nàng bị đập vỡ, ngay sau đó là quần áo, hộ giáp dập nát. Thân hình bay ngược ra sau phun trào máu tươi, dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng lô đỉnh không chút thương hương tiếc ngọc đánh thân hình nàng khảm sâu vào vách tường phía sau. Chư vị, ta không quản được chuyện này nữa. Ngay thời điểm nguy cơ, Hứa Mạn hoảng sợ quát to một tiếng, trong tay hiện ra một khối thủy tinh trắng, sau đó bị nàng không chút do dự bóp nát. Thủy tinh vỡ nát, trên thân Hứa Mạn hiện ra bạch mang rậm rạp, ngay sau đó không gian ba động chợt lướt qua, thân hình nàng nháy mắt biến mất, bát quái lô va chạm vào vách tường phía sau. Nện ra một hố sâu thật lớn. Đáng chết, Hứa Mạn một mình chạy trốn. Mọi người trợn mắt nhìn một màn này, đặc biệt Triệu Vô Cực, vẻ mặt xanh mét, hai mắt cơ hồ phun lửa, đồng thời trong lòng tràn ngập hàn ý. Không gian bí bảo sao? Trong lòng Lâm Tiêu nghĩ thầm, sở dĩ hắn không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy chính vì nguyên nhân này, ngay cả Bách Lý Tỷ bệ hạ cũng có bảo vật hư không châu, thiên tài như Hứa Mạn, thế lực của nàng làm sao không lưu cho nàng bí bảo chạy trốn? Hứa Mạn vừa biến mất, diệt hồn linh nhất thời mất đi người thao tác, bị Lâm Tiêu thu nhập vào Thương Long Tý. Còn lại mấy người các ngươi? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua đám người Triệu Vô Cực cùng La Bàn, nếu đã động thủ thì tuyệt không thể thả bọn hắn rời đi, thả hổ về rừng không phải tác phong của hắn. Trong mắt nhóm người La Bàn hiện lên tia hoảng sợ, vì sao bọn hắn lại đắc tội người như vậy, chẳng những thủ đoạn ùn ùn, bảo vật lại nhiều vô số, cường đại tột đỉnh, nếu cho bọn hắn thêm một lần cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra tay với Lâm Tiêu. Nhưng hiện tại chỉ có thể thừa nhận quả đắng mà mình đã gieo xuống. Trước xuống tay với các ngươi, cuối cùng tiếp tục đối phó ngươi. Lâm Tiêu tay cầm chiến đao, chậm rãi đi về hướng nhóm người La Bàn. Triệu Vô Cực là thiên tài danh kiếm Sơn Trang, muốn đánh chết hắn còn khó hơn giết Hứa Mạn, một khi như vậy thì giết nhóm người La Bàn rồi tính sau. Muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đột nhiên lao ra một cỗ khí tức kinh khủng, uy lực trường kiếm bạo tăng, đem Hoàng Thiên Hậu thổ ấn đánh bay, cho tới khi lao ra khỏi trói buộc của Lâm Tiêu. Muốn tránh thoát trói buộc của ta? Nằm mơ. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, sinh tử ma bàn nháy mắt đi tới trước người Triệu Vô Cực, một trái một phải kết hợp cùng Hoàng Thiên Hậu thổ ấn đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín, xoay tròn làm hao mòn chân nguyên trong cơ thể hắn, vây hắn trong thông đạo. Đáng giận, tiểu tử này vì sao có thể đồng thời khống chế mấy đại chí bảo, còn thành thạo như vậy? Triệu Vô Cực nghĩ mãi không rõ Lâm Tiêu làm sao có thể đồng thời khống chế mấy kiện chí bảo, thậm chí bản tôn cùng phân thân đều có thể đồng thời hành động, phải biết rằng nửa bước vương giả bình thường khống chế một món chí bảo mới có thể hoàn toàn phát huy được uy lực, khống chế hai kiện đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy, thường thường chỉ có luyện dược sư mới có thể làm được. Về phần đồng thời khống chế vài kiện, trước kia chưa từng nghe qua. Đích xác đối với nửa bước vương giả bình thường đồng thời khống chế hai kiện chí bảo đã là cực hạn, nhưng đối với Lâm Tiêu từng tu luyện cửu ngự phân thần thuật mà nói, đồng thời đối kháng cùng vài địch nhân chỉ là chuyện thật sự bình thường. Lợi dụng hai kiện chí bảo khống chế Triệu Vô Cực, Lâm Tiêu điều khiển bát quái lô oanh về hướng nhóm người La Bàn. Bát quái lô cường đại xuyên qua không gian nháy mắt đi tới trước mặt La Bàn. Không, ngươi không thể giết ta. Giết ta vương giả sinh tử cảnh phái Vô Cực sẽ không bỏ qua ngươi. Ta có thể thề, chỉ cần ngươi thả ta, sau này ta sẽ không tiếp tục tìm ngươi gây phiền toái nữa. La Bàn hoảng sợ kêu to, toàn thân ma quang tung hoành, cố gắng chống đỡ bát quái lô oanh kích, nhưng ma quang lại tầng tầng tan rã, lực lượng cường đại thẩm thấu tới, làm cho hắn liên tục phun ra máu tươi, da thịt dần nứt vỡ. Đã xông pha giang hồ, phải có tư tưởng dám làm dám chịu. Dám giết người thì phải biết sẽ có lúc bị người giết. Phốc suy, bát quái lô không hề dừng lại, không chút khoan nhượng đem La Bàn nghiền thành huyết vụ, thi cốt vô tổn. Chạy mau. Không, ta còn không muốn chết. Xú tiểu tử, giết chúng ta, người nhất định sẽ xuống địa ngục. Ba nửa bước vương giả còn lại kinh sợ giống to, kiệt lực ngăn chặn phân thân của Lâm Tiêu, rồi hướng bên ngoài thông đạo bỏ chạy. Đi được sao? Lâm Tiêu cười lạnh, mũi chân điểm nhẹ, lôi đình đao bổ ra, đao mang bắn tới. Thân hình ba võ giả khựng lại, ngay sau đó một tia huyết tuyến từ cằm hướng lên trên, lan tràn tới mi tâm, răng rắc một tiếng đầu lâu phân thành hai, máu tươi cùng óc đều vãi đầy đất. Chỉ còn lại một tên cuối cùng. Lâm Tiêu nhìn Triệu Vô Cực, ánh mắt hắn dữ tợn, không ngừng chống cự hai kiện chí bảo, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, liên miên không dứt, kinh khí cuồng bạo chấn vang. Lâm Tiêu cầm bát quái lô đi tới, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này. Đối mặt tình huống trước mắt, Triệu Vô Cực đã tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, gằn từng tiếng. Các hạ, lần này ta nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi đáng sợ như vậy, nhưng ta khuyên ngươi đừng phí sức lực, tuy rằng ngươi có thể giết nhóm người La Bàn, nhưng không giết được ta đâu, đến lúc đó ngươi chẳng những đắc tội danh kiếm Sơn Trang, Di Thiên Cung còn có phái Vô Cực, Vô Không Môn cũng không cứu được ngươi, chỉ cần ngươi thả ta đi, sự tình hôm nay bỏ qua, ngươi đánh chết Lăng Thiên Hậu cùng nhóm người La Bàn, ta tuyệt đối sẽ không nói nửa câu, ngươi xem thế nào? Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Triệu Vô Cực, tới lúc này đối phương còn nói như thế, nếu không phải đã điên thì có chỗ dựa vào, theo thần thái Triệu Vô Cực mà xem, rất có thể là loại thứ hai. Ta thật muốn nhìn xem vì sao không thể giết được ngươi. Mũi chân điểm xuống đất, Lâm Tiêu khống chế bát quái lô hung hăng oanh về hướng Triệu Vô Cực. Bị sinh tử ma bàn cùng Hoàng Thiên Hậu thổ ấn gắt gao vây khốn, Triệu Vô Cực căn bản không thể tránh né, trơ mắt nhìn bát quái lô oanh phá hộ thể chân nguyên của mình, đánh thẳng vào thân thể chính mình. Thượng phẩm hộ giáp dập nát, da thịt dạn vỡ, mắt thấy Triệu Vô Cực sắp tử vong. Đột nhiên từ trong cơ thể Triệu Vô Cực bắn ra một đạo quang ảnh ngưng tụ thành một trung niên khôi ngô, một chưởng ngăn trở bát quái lô, khiến cho nó không thể tiến thêm. Vương giả sinh tử cảnh, đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại, da đầu run lên. Xem ra vương giả sinh tử cảnh danh kiếm Sơn Tranh đã lưu một đạo ý chí vương giả của họ vào thân thể Triệu Vô Cực. Một khi hắn gặp phải nguy cơ tính mạng, đạo ý chí lập tức xuất hiện ngăn cản địch nhân. Không nghĩ tới lá bài tẩy của Triệu Vô Cực là thứ này. Để lưu ý chí vào thân thể người khác là một việc thập phần hao tâm tốn sức, cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không làm được quá nhiều. Dù sao thân thể võ giả yếu ớt, căn bản không chịu được lực lượng của vương giả sinh tử cảnh. Bởi vậy trước khi lưu ý chí vào phải đem lực lượng ý chí giam cầm, đợi thời khắc nguy cơ mới kích phát, quá trình thập phần rườm rà. Thậm chí trong thân thể tứ hoàng tử Bách Lý Huyền cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được việc này vô cùng khó khăn. Xem ra địa vị của Triệu Vô Cực trong danh kiếm Sơn Trang rất cao. Bằng không sẽ không có cường giả hao phí tinh lực như thế, lại lưu một đạo ý chí vào thân thể hắn. Ta nói rồi, ngươi không giết được ta đâu, đi chết đi. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, sắc mặt trung niên khôi ngô trôi nổi trước người hắn không chút thay đổi, theo lời của hắn đánh ra một quyền. Cả hư không tầng tầng phá vỡ, đây là năng lực của vương giả sinh tử cảnh, chỉ cần giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt hết thảy. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt truyền tới, Lâm Tiêu liên tục khống chế ba chí bảo chắn ngang trước mặt của mình. Một tiếng nổ ầm vang, một quyền của trung niên quét ngang vô địch, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cùng sinh tử ma bàn khảm vào trong vách tường, mà Lâm Tiêu kiệt lực thúc giục bát quái lô ngăn đón trước người, chỉ nghe một tiếng nổ tung, bát quái lô không chút sức mẻ nhưng thân thể Lâm Tiêu bị lực trùng kích bay ngược lại, bay ra vài trăm thước mới ngừng lại. Tiểu tử, Triệu Vô Cực này sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không giết được ta. Ngươi giết nhiều thiên tài của đế quốc thần võ như vậy, Vô Không Môn cũng không thể cứu được ngươi đâu. Ngay trong nháy mắt hư ảnh vương giả sinh tử cảnh xuất chiêu, thân hình Triệu Vô Cực chợt lóe lên như thuấn di biến mất trong thông đạo, chỉ lưu lại thanh âm tràn ngập hận ý. Đây là lực lượng vương giả sinh tử cảnh sao? Quả nhiên cường đại, đáng tiếc vẫn để cho Triệu Vô Cực chạy trốn. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn cũng đã nghĩ tới kết quả này, muốn đánh chết một thiên tài được thế lực lớn sủng ái là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cứ để cho bọn hắn tranh đấu với Vô Không Môn của đế quốc Thiên Huyền đi thôi. Thu hồi không gian giới chỉ của nhóm người La Bàn, thân hình Lâm Tiêu nhoáng lên, quay về đường cũ, cả huyệt động có vài chục thông đạo, nếu đem mỗi thông đạo đều tìm kiếm một lần, bảo vật đủ làm vương giả sinh tử cảnh nổi điên. Nhưng khi Lâm Tiêu quay về đại điện liền ngẩn người, toàn bộ tượng đá trong đại điện đã hoàn toàn biến mất, cửa thông đạo cũng không thấy, chỉ còn một thông đạo đi thông dưới lòng đất hiện rõ bên dưới. Địa phương thật sự là quỷ dị, xem ra người kiến tạo huyệt động này là một người cực kỳ cường đại, nếu ta không đoán sai, hẳn là một không gian độc lập, bởi vậy quy tắc không gian khác với bên ngoài, những nơi đã đi qua tùy thời đều sẽ có biến hóa. Thanh âm Long Gia đột nhiên chuyển tới. Lâm Tiêu ngẩn ra, vui vẻ nói. Long Gia, vừa rồi ngươi đi đâu? Vì sao không thấy ngươi có động tĩnh gì? Vừa rồi ta đang quan sát kết cấu không gian này, sao vậy, chẳng lẽ chỉ là vài tiểu mao tặc cũng cần ta xuất hiện? Long Gia bĩu môi. Nếu ta đoán không sai, hai người chạy thoát vừa rồi hẳn vẫn còn trong huyệt động này, còn ở nơi này. Lâm Tiêu ngẩn người. Đúng vậy, bởi vì họ thi triển không gian chi tinh rời đi, mà một người là bị ý chí vương giả phong ấn trong cơ thể mang đi, nơi này lại là một bí cảnh không gian, vô luận là phương pháp nào đều không thể đem họ rời khỏi bí cảnh này. Lâm Tiêu gật gật đầu, rốt cục hiểu rõ ý tứ của Long Gia. Một khi đã như vậy, bọn hắn phải hy vọng sẽ không gặp lại ta đi, nếu không ta rất khó cam đoan lại để cho bọn hắn trốn thoát thêm một lần nữa. Khóe môi Lâm Tiêu lộ ra nụ cười lạnh lùng. Giờ phút này, ở bên trong một thông đạo khác thân hình Triệu Vô Cực lặng yên xuất hiện. Tiểu tử chết tiệt, dám làm cho ta chật vật như thế, chờ khi nào ta gặp lại hắn, nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Triệu Vô Cực nổi trận lôi đình, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng khi hắn chứng kiến hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sao lại thế này? Vì sao ta còn ở trong đây? Triệu Vô Cực nhìn quanh bốn phía, vách tường tối đen, chung quanh vô cùng âm trầm, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Lúc trước khi cha hắn lưu lại một đạo ý chí vương giả vào người hắn, rõ ràng nói cho hắn biết một khi ý chí trong thân thể thức tỉnh, vô luận hắn đang ở địa phương nào, cấm địa hay bí cảnh, đều có thể mang theo hắn ra ngoài, thoát khốn chạy thoát, nhưng hết thảy cảnh tượng trước mắt cũng làm cho hắn thật kinh hãi. Cha hắn tuyệt đối không khả năng lừa hắn, như vậy điều duy nhất có thể lý giải chính là, huyệt động mà hắn đi vào khác với cấm địa hay bí cảnh bình thường, thậm chí ý chí của cha hắn cũng không thể đưa hắn rời khỏi nơi này. Phát hiện này làm Triệu Vô Cực cảm thấy cực kỳ bất an. Đúng lúc này trong thông đạo phía trước đột nhiên xuất hiện bốn hắc ảnh cao lớn. Là nửa bước yêu vương. Vừa nhìn thấy ánh mắt những thân ảnh kia, trong lòng Triệu Vô Cực chấn kinh. Nhân loại. Căn bản không hề dây dưa, bốn nửa bước yêu vương rít gào lao tới. Một đám chém ra móng vuốt, phóng xuất ra yêu nguyên khủng bố. Triệu Vô Cực lập tức vung kiếm chém tới, ngay sau đó điên cuồng bỏ chạy. Với thực lực của hắn nếu bình thường gặp được vài đầu nửa bước yêu vương cũng chưa chắc sẽ phải trốn, nhưng trước đó hắn đã bị Lâm Tiêu dọa vỡ mật, hoàn toàn mất đi dũng khí đối chiến. Oanh long long, sau lưng không ngừng có yêu nguyên khủng bố tập kích, Triệu Vô Cực vừa cố gắng bay thật nhanh vừa tận lực ngăn cản, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời, chỉ thấy trước mặt xuất hiện thông đạo tối đen, cũng không biết đi thông nơi nào. Triệu Vô Cực không chút do dự, trực tiếp nhảy vào bên trong. Sư sư, vài đầu nửa bước yêu vương cũng theo sát phía sau biến mất bên trong thông đạo. Ở trong một thông đạo khác nơi bí cảnh này, Hứa Mạn đứng lên, thở ra một hơi thật dài. Trải qua thời gian dài tu dưỡng, thương thế của ta đã khôi phục, nhưng huyệt động này thật sự là quỷ dị. Không gian chi tinh mà cung chủ cấp cho ta lại không thể đem ta rời khỏi nơi này. Hứa Mạn sầm mặt, lấy ra một ngọc phù. đây là hộ thân phù mà cung chủ đưa cho ta, chỉ cần bóp nát nó, vô luận cung chủ ở nơi nào đều có thể cảm ứng được chỗ ở của ta. Vừa lẩm bẩm, Hứa Mạn vừa bóp nát ngọc phù trong tay. Không biết tới khi nào cung chủ mới tìm được nơi này, chờ ta đi ra ngoài, cần phải cho tiểu tử đó hối hận hết thảy những gì hắn đã làm. Hung hăng cắn răng, Hứa Mạn cẩn thận bay vút về phía trước. Cùng lúc đó, bên trong một dãy núi gần đế đô đế quốc thần võ. Đây là một mảnh cự kiếm thạch lâm, từng cây thạch kiếm dài từ mấy tới hơn trăm trượng dựng thẳng trong núi. Xa xa nhìn lại giống như một mảnh kiếm trùng thật lớn, tản mát ra khí tức hùng hậu uy nghiêm. Trên dãy núi nằm tại cự thạch kiếm lâm, một dãy kiến trúc phong cách cổ xưa sừng sững, chính là danh kiếm sơn trang tiếng tăm lừng lẫy trong đế quốc thần võ. Bên trong một căn phòng gỗ nằm sâu trong trang viên, một trung niên mũi ưng lưng đeo trường kiếm đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi. Ý chí vương giả mà ta lưu vào thân thể vô cực đã bị kích hoạt, vô cực không phải là đã rời khỏi sinh tử quỳnh lâu rồi hay sao? Rốt cục là ai? Lại làm cho vô cực lâm vào nguy cảnh như vậy, không được, ta nhất định phải tìm được hắn. Sát khí lan tràn, trung niên nhắm mắt lại, trong cơ thể đột nhiên tản mát ra từng đạo lực lượng quỷ dị, tựa hồ đang cố gắng liên kết với nơi nào đó trong hư không. Một lát sau hắn chợt mở mắt. Cũng may, căn cứ ý chí tán loạn truyền tới, vô cực còn ở trong đế quốc thần võ, khoảng cách không xa không gần, tựa hồ là phương hướng sơn mạch thiên vẫn. Nếu có vương giả sinh tử cảnh ra tay với vô cực, hiện tại ta đuổi qua đã không còn kịp rồi, không được, quyết không để vô cực có việc gì. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, trên người trung niên đột nhiên bắn ra quang mang. Nếu giờ phút này có sinh tử cảnh nhìn thấy nhất định sẽ chấn động, bởi vì đây là cảnh tượng chỉ có võ giả thiêu đốt bổn nguyên máu huyết mới có thể hình thành. Vô cực, con phải chờ cha, nếu để cho cha biết là ai dám ra tay với con, Triệu Vô Tuyệt này nhất định phải diệt cửu tộc của hắn. Xé rách hư không, trung niên bước vào bên trong, nháy mắt biến mất. Lâm Tiêu chậm rãi đi xuống cầu thang, cả thông đạo tối đen, nhưng nhờ vào thần hồn Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được hết thảy cảnh tượng chung quanh, hoàn toàn hiện rõ trong đầu của hắn. Hai bên thông đạo có những hình ảnh điêu khắc quỷ dị, nhìn qua có chút thần bí, những điêu khắc tựa hồ giảng thuật một cuộc đại chiến thời viễn cổ, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thảm thiết. Oanh long! Phía trước đột nhiên truyền tới kịch chấn mãnh liệt, khí tức làm người sợ hãi tỏa khắp. Sao lại thế này? Lâm Tiêu nhanh chóng bay về phía trước, thần hồn thẩm thấu đi qua. Chỉ thấy trong một tòa đại điện rộng rãi, ba đầu nửa bước yêu vương đang đại chiến cùng một pho tượng màu đen cổ quái, pho tượng đầu bò long thân. Mỗi kích đều kinh thiên động địa, lực lượng khủng bố tới cực điểm, mà sau pho tượng là một bia đá phong cách cổ xưa, tản mát ra khí tức cường đại thần bí. Mục đích của ba nửa bước yêu vương là bia đá cổ xưa kia, ánh mắt như lửa nóng, điên cuồng tiến công, nhưng thực lực pho tượng màu đen quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân mang theo không gian lực lan tràn, mặc cho ba đầu nửa bước yêu vương tấn công thế nào cũng chỉ chiến được ngang tay, cho nên trong hợp nhất thời trở thành đôi bên giằng co, thực pho tượng kia thật mạnh. Thần hồn Lâm Tiêu quan sát chiến trường, trong lòng thầm giật mình, so sánh với pho tượng hắn gặp được trên thông đạo, pho tượng đầu bò long thân này, cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa vô cùng cứng rắn, mà thực lực ba con yêu thú này cực kỳ đáng sợ, so sánh với huyết sắc cự long, mà hắn gặp được trong sinh tử quỳnh lâu không khác là bao nhiêu, một chảo đánh ra đủ hủy thiên diệt địa, nhưng không thể lưu chút dấu vết gì trên pho tượng kia, không biết pho tượng được làm từ chất liệu gì, mà tốc độ pho tượng cực nhanh. Dù ba nửa bước yêu vương dùng nhiều biện pháp cố gắng đi vòng qua nó cũng vô ích, thân thể to lớn của nó canh giữ trước bia đá, dù sao hình thể ba nửa bước yêu vương vô cùng khổng lồ, mỗi đầu đều hơn trăm thước, với thể tích ngang nhau muốn đi vòng qua thật sự khó khăn. Lực phá hoại mạnh nhất chính là công kích của pho tượng đều mang theo không gian lực, làm người rất khó tránh né, cũng may công kích của nó bình thường, hẳn ở cảnh giới nửa bước vương giả, mặc dù liên tục đánh trúng ba nửa bước yêu vương, nhưng chỉ làm bị thương mà không thể gây chí mạng. Không ngờ là không gian khôi lỗi, xem ra người chế tạo huyệt động này có trình độ về không gian thật không kém. Thanh âm long ra chuyển tới. Không gian khôi lỗi là gì? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Khôi lỗi là vật phẩm, mà một ít cường giả thời xưa dùng tài liệu đặc thù luyện chế ra, thường thường cần nhiều học vấn như luyện kim học cùng trận pháp kết hợp lại, là một môn kỹ thuật cực kỳ huyền diệu, thậm chí không kém hơn thuật luyện đan. Ở thời xa xưa có một tông môn đặc biệt luyện chế khôi lỗi tên là Vạn Vật Tông. Luyện chế ra khôi lỗi thậm chí có thể đánh ngang với thánh giả, là một trong những đại tông môn cực mạnh năm xưa, nhưng bởi vì quá trình luyện chế khôi lỗi quá mức gian nan, hơn nữa truyền thừa cực kỳ phức tạp, muốn tìm được truyền nhân thích hợp thật sự quá khó khăn, bởi vậy dần dần pháp môn luyện chế khôi lỗi biến mất trong lịch sử, Vạn Vật Tông cũng mai một, cuối cùng mai danh ẩn tích. Long gia tiếp tục giải thích. Luyện chế khôi lỗi theo ta được biết trọng yếu chính là tài liệu, trận văn cùng áo nghĩa, tài liệu cũng không đơn giản. Tài liệu càng mạnh cường độ khôi lỗi càng lớn, nếu như ta không đoán sai, đầu pho tượng màu đen kia hẳn là dùng ma linh chân thiết luyện chế mà thành,

thúc giục hư không chuyển hoán chỉ vài lần lóe thân đã biến mất trong đại điện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.